Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 799 tới chương 818. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đạp trên lớp băng dày của Hoàng Hà, đoàn sứ giả Kim Quốc tiến vào Trần Cầu Trấn. Các thương gia ở đây vẫn kiên quyết không bán lương thực và quân dụng cho họ, dù triều đình đã phái người đến chào hỏi. Cộc, cộc, cộc, đát. Tiếng vó ngựa vang lên, một đội kỵ binh lao tới. Diêm Bình, kỵ tướng dưới trướng Lý Ngạn Tiên, vốn phụng mệnh triệu hồi kinh sư từ Đại Án, nhưng vẫn đóng quân gần Trần Cầu Trấn và chưa rời đi. Diêm Bình chặn đoàn sứ giả Kim Quốc, quát lớn, các ngươi đã muốn đi thì đừng lề mề, quấy rối bách tính Đại Minh. Người đâu, cho chúng chút đồ ăn. Nếu để chúng chết đói trên đất Đại Minh, chẳng phải thiên triều quá hẹp hòi sao? Hơn 10 kỵ binh dẫn theo chiến mã dự bị, tháo đồ ăn từ lưng ngựa xuống, tiện tay ném lên mặt tuyết. Đa tạ. Trái Quan Khánh dẫn người đi nhặt những túi lương thực, còn chắp tay cười làm lành với Diêm Bình. Hoàng Nhan Cấu Anh thì nắm chặt hai tay, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hắn từng ban thưởng nô lệ, cũng ném đồ ăn như thế này xuống đất. Diêm Bình nói, các ngươi dám ngang nhiên mạo phạm bệ hạ, còn chuyện gì không dám làm? Mang Di chung quy vẫn là Mang Di. Thái tử sợ các ngươi cướp bóc dọc đường, nên lệnh ta hộ tống các ngươi xuất ngoại. Ăn no rồi thì mau lên đường đi. Nụ cười trên mặt Trái Quan Khánh biến mất, nghi mặt nói, Đại Kim ta phụng mệnh trời, kế thừa đại thống của Liêu Quốc. Kim và Minh hai nước đã lập ước quan hệ ngoại giao, tướng quân sao có thể gọi chúng ta là Mang Di? Mang Di vẫn là Mang Di, đổi lớp da cũng vậy thôi. Diêm Bình khinh bỉ nói, tổ tiên ngươi là người Hán, ngươi cũng đọc sách, chẳng lẽ chưa từng nghe câu vượng đội mũ người sao? Khinh người quá đáng. Bang. Hoàng Nhan Cấu Anh rút đao ra, sĩ tốt dưới trướng cũng nhao nhao rút binh khí. Kỵ binh Đại Minh cũng không khách khí, đồng loạt dương cung cài tên, chỉ chờ quân lệnh là bắn. Bầu không khí trở nên ngưng trọng, căng thẳng. Chỉ cần hôm nay bùng nổ chiến sự, dù thắng bại thế nào, hai nước chắc chắn khai chiến. Trái Quan Khánh không còn tâm trí vãn hồi thể diện Kim Quốc, vội vàng thở dài nói, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Chúng ta còn phải nhờ tướng quân hộ tống về nước. Nói xong, hắn quay người đè tay phải của Hoàng Nhan Cấu Anh, bớt giận, bớt giận. Hừ. Hoàng Nhan Cấu Anh tra đao vào vỏ, hắn biết rõ không thể đánh. Không nói đến việc có thể gây ra chiến tranh giữa hai nước, dù bất chấp hậu quả cũng khó thắng. Đoàn sứ giả Kim Quốc chỉ có vài chục người, lại còn bao gồm cả quan văn, trong khi đội kỵ binh của Diêm Bình có đến 300 người. Hai bên thu binh khí, đạp trên tuyết hướng bắc. Đoàn sứ giả Kim Quốc đi trước, kỵ binh Đại Minh theo sát phía sau, sẵn sàng bắn vào lưng bất cứ lúc nào. Dọc đường, họ phải ngủ nhờ quán trọ. Vì không đủ phòng, sứ giả Kim Quốc thường xuyên phải ngủ trong phòng chứa cỏ khô, mỗi đêm đều ngửi mùi phân ngựa mà đi vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng, Diêm Bình lại mở miệng mỉa mai, cố tình chọc giận đối phương. Từ phó sứ đến những tiểu tốt bình thường, tất cả thành viên đoàn sứ giả Kim Quốc đều tức sôi máu. Đến Hải Dương thì đã là mùa xuân. Đoàn sứ giả Kim Quốc ăn không ngon, ngủ không yên, nửa đường còn không có nước nóng để tắm, đến Hải Dương ngoài thành trông chẳng khác gì ăn mày. Tăng cường phòng bị, Minh Quốc có thể sẽ phát binh. Hoàng Nhan Cấu Anh nói với thủ tướng Hải Dương. Thời Minh trước kia, không có Sơn Hải Quan, chỉ có Du Quan. Du Quan là một hệ thống phòng ngự quân sự, không chỉ riêng một tòa thành. Từ Đông đến Sơn Hải Quan, Tây đến Phủ Trữ, toàn bộ khu vực rộng lớn đều thuộc phạm vi Du Quan, được xây dựng từ thời Tùy Đường để phòng bị Cao Câu Ly. Khi Liêu Quốc thành lập, Du Quan biến thành Du Quan Dịch, ngoài việc truyền đạt quân tình, chủ yếu dùng để thu phí qua đường. Quan thành đã sớm sụp đổ, vẫn chưa được sửa chữa. Lúc này, Kim Quốc vì kìm kẹp đường biển Bột Hải, nên đã đóng quân trọng binh ở Hải Dương, đồng thời gia cố huyện thành Hải Dương. Trong Kim Quốc cũng có những ý kiến khác nhau. Hoàng Nhan Tông Hàn dự định từ bỏ hành lang Liêu Tây, trực tiếp lui về Cẩm Châu đóng quân sẽ có lợi hơn cho tác chiến. Nhưng đề nghị này bị phủ quyết, vì nếu mất hành lang Liêu Tây, Lợi Châu và Kiến Châu của Kim Quốc sẽ bị lộ sương. Sau khi tắm rửa sạch sẽ ở Hải Dương, Trái Quan Khánh và Hoàng Nhan Cấu Anh mỗi người cưỡi một con khoái mã, vội vã chạy về Cáp Nhĩ Tân. Kim Quốc, Thượng Kinh. Phụ thân sao lại uống rượu? Không thể tỉnh táo một chút để đấu với bọn chúng sao? Hoàng Nhan Tông bàn giận vì cha mình không có chí tiến thủ. Ngô Xuyết Mãi cười ha ha một tiếng, mau đến đây uống một chén. Hoàng Nhan Tông bàn giật lấy chén rượu, Phẫn Quốc nói, ngươi bảo ta nhẫn nhịn, nhưng chính mình lại mất hết ý chí. Những kẻ dưới trướng Dính Hy Hữu ngày càng ngang ngược càng rỡ, rất nhiều quý tộc đều muốn theo chúng ta. Lúc này, sao có thể ngày ngày say rượu hưởng lạc? Ngô Xuyết Mãi thở dài, không đấu lại đâu, con đừng tự tìm phiền não. Hoàng Nhan Tông bàn nhìn chằm chằm lão cha là hoàng đế của mình, hắn muốn biết Ngô Xuyết Mãi đang giả vờ hay thực sự hoàn toàn buông xuôi mặt người định đoạt. Cuộc nội đấu của Kim Quốc nhìn như dịu bớt, nhưng thực chất lại trở nên phức tạp hơn, thế hệ của Thế Tổ đã chia năm xẻ bảy. Thế lực lớn nhất là phái quân công do Hoàng Nhan Tông Hàn cầm đầu, các tướng lĩnh cầm quân của các tộc kết thành một khối. Thế lực lớn thứ hai là phái Thái Tổ do Hoàng Nhan Tông Cán cầm đầu, thành viên chủ chốt là con trai của A Cốt Đả, đồng thời nhận được sự ủng hộ của quan văn người Hán và Bột Hải. Thế lực lớn thứ ba là phái Thái Tông do Hoàng Nhan Tông Bàn cầm đầu, thành viên chủ chốt là con của Ngô Xuyết Mãi, cùng với những quý tộc nữ chân bị xa lánh và một bộ phận quan văn các tộc. Ngoài ra, phái Thái Tổ còn mơ hồ chia thành các phe phái, ví dụ như phái quý tộc do Hoàng Nhan Tông phụ cầm đầu. Bọn họ nắm giữ một phần quân quyền ở Liêu Đông và Liêu Trung, trên danh nghĩa thuộc về phái Thái Tổ, nhưng thực chất đã có xu hướng bán độc lập. Hoàng Nhan Tông Hàn liên thủ với Hoàng Nhan Tông Cán, vẫn muốn hòa hoãn mâu thuẫn giữa các phe phái. Nhưng căn bản không thể dẹp yên. Một là vì phái quân công ngang ngược càn rỡ, từ khi Hoàng Nhan Tông Hàn dẫn quân vào kinh, đã liên tục xung đột với các quý tộc hàng đầu của Kim Quốc. Hai là vì Hoàng Nhan Tông Cán bồi dưỡng vây cánh, muốn hoàn toàn nắm quyền triều đình, gây ra sự bất mãn của rất nhiều quý tộc Kim Quốc. Hai người này đều có lợi ích riêng, nhìn như vì lợi ích quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau, nhưng thực chất là liên thủ độc quyền. Có người độc quyền, ắt có người mất quyền. Những quý tộc nữ chân bị xa lánh nhau nhau ngã về phía Hoàng Nhan Tông Bàn. Nhưng thực lực của bọn họ còn yếu, không dám công khai làm ra hành động lớn, chỉ có thể âm thầm liên kết. Hoàng Nhan Tông phụ, Hoàng Nhan Tông bậc và những người khác, địa vị cũng trở nên ngày càng khó xử. Về tổng thể, họ ủng hộ Hoàng Nhan Tông Cán, nhưng lại bất mãn với hành vi độc quyền của Hoàng Nhan Tông Cán, thế là mang quân đội bán độc lập ra ngoài, tự thành một phái. Cứ như vậy mà giằng co, thế mà vẫn có thể duy trì sự kiềm chế, thuần túy là vì có kẻ địch tên là Đại Minh tồn tại. Để hòa hoãn mâu thuẫn, các phái đã họp thỏa hiệp nhiều lần, Hoàng Nhan Tông Bàn cũng giành được một thân phận đột nhiên nổi lên, có thể đại diện cho Hoàng đế và phái Thái Tông tham gia đại hội. Đi, đi họp. Hoàng Nhan Tông Bàn lôi Ngô Xuyết Mãi đang say khướt ra ngoài. Hiện trường hội nghị đột nhiên cực cháy mạnh. Ngô Xuyết Mãi ngồi ở vị trí chủ tọa, Hoàng Nhan Tông Cán thứ hai, Hoàng Nhan Tông Hàn tiếp theo, rồi đến Hoàng Nhan Tông Bàn, Hoàng Nhan Tông Phụ, Hoàng Nhan Tông Bật. Địa vị của Hoàng Nhan Tông Cán cao như vậy, ngoài việc ông ta là thứ trưởng tử của A Cốt Đả, còn nhận được sự ủng hộ của đông đảo quý tộc, cũng bởi vì Hoàng Thái tử Kim Quốc đang được nuôi dưỡng ở nhà ông ta sau khi trưởng tử của A Cốt Đả qua đời, chính thê mang theo con trai bị Hoàng Nhan Tông Cán thu kế. Nói cách khác, Hoàng Thái tử Kim Quốc hiện tại thực chất là con riêng của Hoàng Nhan Tông Cán. Nói về những gì các ngươi gặp phải ở Đại Minh đi, Hoàng Nhan Tông Cán nói. Trái Quan Khánh nói, chúng ta còn chưa vào thu đã đến khai phong, mãi đến sau đồng chí mới được gặp Hoàng đế Minh Quốc. Ta yêu cầu Hoàng đế Minh Quốc trả lại phản tướng và những kẻ trốn tránh, Hoàng đế Minh Quốc thề thốt không thừa nhận, ta liền nói như vậy sẽ gây ra chiến sự giữa hai nước. Hoàng đế Minh Quốc cho rằng đây là uy hiếp hắn, liền trục xuất toàn bộ chúng ta ra khỏi tứ phương quán. Thành khai phong tuyết lớn, chúng ta đến chỗ ở cũng không có, chỉ có thể trốn vào địa đạo để chống lạnh. Trên đường về nước, bọn Nam mang đủ kiểu vũ nhục, còn bắt chúng ta ngủ trong phòng cỏ khô và chuồng ngựa. Hoàng Nhan Cấu Anh kể chi tiết những chuyện uất ức mình gặp phải. Trái Quan Khánh tương đối kiềm chế, Hoàng Nhan Cấu Anh lại thêm mắm dặm muối. Sau khi hai người kể xong, một đám đột nhiên cực cháy mạnh cũng không nổi giận. Hoàng Nhan Tông Hàn nói, Minh Quốc dường như muốn gây chiến, năm nay hoặc năm sau, chắc chắn sẽ xuất binh. Hoàng Nhan Tông Cán tiếp lời, chúng ta cũng còn trữ được chút lương thảo, nếu có thể cầm cự đến mùa thu hoạch, thì đánh nhau nửa năm cũng không thành vấn đề. Kim Quốc tuy nạn đói và phản loạn liên miên, nhưng việc tích trữ lương thảo vẫn không hề chậm trễ. Hoàng Nhan Tông phụ hỏi, có thể tập hợp được bao nhiêu binh lực? Hoàng Nhan Tông Hàn đáp, tính cả người ở trong mây và thảo nguyên, ít nhất cũng có thể xuất binh 12 vạn. Nhưng người Hán ở trong mây, người Khiết Đan ở thảo nguyên, còn có đám Đường Cổ bộ kia, nếu bị ép ra chiến trường, rất có thể sẽ phản chiến. Nhất là đám Đường Cổ, có gian tế của Minh Quốc đang hoạt động, xúi dục các thủ lĩnh bộ lạc phản Kim theo Minh. Bắt được gian tế tra tấn, hắn khai rằng tất cả thủ lĩnh bộ lạc đều muốn quy phục Minh Triều. Đây là hậu quả của chính sách áp bức của Kim Quốc. Các bộ lạc Đường Cổ bị bóc lột quá sức. Đừng nói phản Kim theo Minh, thậm chí có một bộ phận còn đầu quân cho Tây Hạ, giúp chúng cướp đoạt khu vực Khăn Trùng Đầu. Hoàng Nhan Tông Hàn nói tiếp, nếu chiến sự thuận lợi, ta có thể đảm bảo chúng không phản loạn. Nhưng một khi chiến sự bất lợi, e rằng sẽ có rất nhiều quân lính quay giáo. Dù thế nào, cũng phải dốc toàn lực đánh một trận. Hoàng Nhan Tông Phụ khẳng định. Hoàng Nhan Tông Hàn nói, không thể để quân ta đánh lẻ, cũng không thể chỉ lùi bước phòng thủ. Ý ta là từ bỏ Bàn Hải Đạo, lui về cố thủ Cẩm Châu. Liêu Trung, Liêu Đông, Liêu Nam, Cẩm Châu. Lấy phòng ngự làm chính, không cần tùy tiện xuất binh, bởi vì quân Minh có thể vượt biển tập kích bất cứ lúc nào. Trong mây cũng lấy phòng ngự làm chính. Nơi đó có nhiều ải hiểm trở, quân Minh dù có công phá được một chỗ, cũng không ảnh hưởng lớn đến cục diện chiến đấu. Chủ lực của ta, từ các nơi thuộc Yên Sơn tùy thời tiến xuống phía nam. Không tranh giành một thành một đất, mà khắp nơi cướp bóc quấy rối, dù quân Minh mệt mỏi, cuối cùng tìm cơ hội bao vây tiêu diệt. Tiêu diệt được một toán thì hay một toán, nếu khó nuốt, liền lập tức rút lui, tránh xa, dù quân Minh đuổi theo. Hoàng Nhan Tông bàn lạnh lùng hừ một tiếng, U Yến chi địa, là do các ngươi dân cho Minh Quốc, giờ lại muốn đánh trận ở đó. Ngươi biết cái gì? Hoàng Nhan Tông hàng châm chọc nói, nơi đó đất đai bằng phẳng, dân cư thưa thớt, lại còn hoang vu. Nếu chúng ta cứ giữ, căn bản không có chỗ hiểm để thủ, lại còn phải tốn quân đóng trú phòng bị. Bây giờ thì ngược lại, quân Minh phải khắp nơi phòng thủ, ta thì lui tới tự do. Hơn nữa, Minh Quốc đã di dân Hán đến đó khai khẩn 2 năm, quân ta có thể tứ phía cướp bóc lương thực. Thà chết đói chứ không chịu ngồi yên. Cắt đất nhường cho Minh Quốc, ngược lại có lợi cho chúng ta. Cộc cộc cộc. Đột nhiên, đại hội còn chưa kết thúc, một con khoái mã phi nước đại vào kinh thành, rất nhanh đã có quan viên tiến đến thông báo, Ni Luân Mông Cổ tạo phản. Tăng tổ phụ của thành Cát Tư Hãn chính thức khởi binh phản loạn Kim Quốc. Trước khi động thủ tạo phản, người Mông Cổ đã phái người đến Đại Minh để tìm kiếm sự hợp tác. Bọn họ đầu tiên đi vào địa bàn Ung Cổ Bộ, sau đó vượt qua Đại Thanh Sơn, qua Tây Hạ rồi tiến vào Thiểm Tây. Vào 2 ngày trước Nguyên Đán, bọn họ đạp tuyết đến Khai Phong. Trước khi đích thân tiếp kiến sứ giả Mông Cổ, Chu Quốc Tường hỏi con trai, cái tên sứ giả Mông Cổ Bột Đốt Ngạc còn có ấn tượng gì không? Đâu chỉ có ấn tượng, quả thực là đại danh đỉnh đỉnh. Chu Minh cười nói, trong sử sách của người Mông Cổ, Bột Đốt Ngạc danh tiếng lẫy lừng như sấm động, vang vọng khắp thiên sơn vạn khe. Hắn có đôi tay to như tay gấu, sức mạnh vô song, có thể dùng một chưởng chém người sống làm đôi. Một hơi hắn có thể ăn hết cả một con dê, uống nước cho ngựa mẹ cũng phải tính bằng thùng. Cái quỷ gì vậy? Chu Quốc Tường nghe xong, trán đầy hắc tuyến. Chu Minh thu lại nụ cười, nghi mặt nói, hắn là một trong tứ đại gia của thành Cát Tư Hãn, người sẽ kế vị Mông Cổ đại hãn đời sau. Chu Quốc Tường nghe vậy giật mình kinh hãi, đã đến thời gian của thành Cát Tư Hãn rồi sao? Nghĩ gì thế? Cha của thành Cát Tư Hãn còn chưa ra đời đâu. Chu Minh nói. Chu Quốc Tường hỏi, sao người Mông Cổ lại đột nhiên phản kim? Chu Minh không có nghiên cứu nhiều về lịch sử Mông Cổ, chỉ biết một vài nhân vật nổi tiếng. Nhưng mà Khuếch Trương lần trước đi sứ Mạc Bắc đã mang về rất nhiều tin tức, có thể bù đắp cho sự thiếu hiểu biết của Chu Minh về Mông Cổ. Âm Sơn phụ thân biết chứ? Chu Minh hỏi. Chu Quốc Tường gật đầu, không dạy hồ ngựa vượt Âm Sơn. Chu Minh dùng ngón tay thấm nước trà, vẽ một đường trên bàn, Âm Sơn kéo dài về phía đông, tạo thành dãy Đại Thanh Sơn. 2 năm trước, Uông Cổ Bộ xuôi nam, còn gọi là Bạch Thác Đác, năm ngoái bị đánh đuổi về phía bắc Đại Thanh Sơn. Cái từ miệt thị thác tử bắt nguồn từ bộ Thác Đác. Bạch Thác Đác ở phía bắc Đại Thanh Sơn, Hắc Thác Đác ở phía đông Thảo Nguyên Mạc Bắc. Thậm chí ngay cả người Mông Cổ lúc này cũng được gọi chung là Hắc Thác Đác. Đương nhiên, đây là do hai nước Liêu, Kìm không phân biệt mà gọi bậy. Khi Gia Luật Đại Thạch còn tại vị, các bộ đều tôn ông ta làm thủ lĩnh. Nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa, thực tế không có mấy bộ lạc thật lòng ủng hộ. Gia Luật Đại Thạch dẫn quân Tây chinh rời khỏi Mạc Bắc, lập tức xuất hiện khoảng trống quyền lực. Mấy năm nay khí hậu ngày càng lạnh, Mạc Bắc lại càng khắc nghiệt, bọn họ không dám xuôi nam cướp bóc, vậy thì chắc chắn phải công phạt, thôn tính lẫn nhau. Bởi vậy, Gia Luật Đại Thạch Tây chinh khi nào, các bộ lạc ở Mạc Bắc bắt đầu chiến tranh khi đó. Thực lực của các bộ Mông Cổ rất mạnh, Kim Quốc ủng hộ các bộ Hắc Thác Đác khác để kiềm chế. Những bộ Hắc Thác Đác này còn gọi là bộ Ta Ta Nhi, trước đây là đồng minh của người Mông Cổ, giờ lại thành trở ngại cho sự bành trướng của họ. Việc người Mông Cổ tiến đánh bộ Ta Ta Nhi chẳng khác nào công khai đâm sau lưng Kim Quốc, bởi vì những người đó được Kim Quốc bảo bọc. Chu Quốc Tường bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế. Đại hãn Mông Cổ lúc này, tức Tằng tổ phụ của thành Cát Tư Hãn, Hợp Bốc Lạc Hãn, cũng là vị hãn đầu tiên của người Mông Cổ. Trước khi Gia Luật Đại Thạch dẫn quân Tây chinh, Hợp Bốc Lạc Hãn đã bắt đầu bành trướng, chỉ trong 2 năm đã thống nhất các bộ Mông Cổ và năm ngoái tự xưng là Hãn. Trong lịch sử, thời điểm Hợp Bốc Lạc Hãn bành trướng, Kim Quốc đang đấu đá kịch liệt, đồng thời chiến tranh với Nam Tống thất bại. Đường cùng, Kim Quốc chỉ có thể vỗ về, mời ông ta đến Cáp Nhĩ Tân làm khách. Hợp Bốc Lạc Hãn chỉ mang theo vài tùy tùng, dám xông thẳng vào kinh đô Kim Quốc. Thậm chí sau khi uống rượu say mềm, còn đi vuốt trâu của Ngô Xá Mãi. Lúc ấy, phái chủ hòa của Kim Quốc thả ông ta về Thảo Nguyên, còn phái chủ chiến thì lén lút phái binh tiến đánh. Trong hơn 10 năm sau đó, Kim Quốc phái binh chinh phạt Mông Cổ 5 lần. Mỗi lần chiến tranh, quân Mông Cổ đều trốn vào trong núi, quân Kim hao hết lương thảo chỉ có thể rút quân. Sau đó, quân Mông Cổ rời núi chặn đường, đánh cho quân Kim tan tác. Cuối cùng, Kim Quốc cắt đất bồi thường Cầu Hòa và phong cho Hợp Bốc Lạc Hãn là Mông Ngô Quốc Vương. Cái thời không này tình hình còn loạn hơn, bởi vì Đại Minh kiềm chế binh lực của Kim Quốc, Gia Luật Đại Thạch đánh cho các bộ Ta Ta Nhi tàn phế. Hợp Bốc Lạc Hãn không còn thông gia hữu hảo với bộ Ta Ta Nhi, mà trực tiếp mở ra hình thức chinh phục bành trướng, các bộ Mông Cổ có xu thế cuộc khởi sớm. Một ngày trước Tết, Chu Quốc Tường tiếp kiến sứ giả Mông Cổ. Bột Đốt Ngạc, một trong tứ đại gia của thành Cát Tư Hãn, trước mắt còn rất trẻ. Không giống như trong sử sách uy vũ hùng tráng, mà là một thanh niên Mông Cổ thấp đậm, mặc bánh nướng. Bột Đốt Ngạc phụng mệnh lệnh của toàn thể Hãn Mông Cổ, bái kiến Đại Minh Hoàng đế bệ hạ, bái kiến Đại Minh Thái tử điện hạ. Mông Cổ Đại Hãn gửi lời vấn an đến hai vị và dâng lên lễ vật của toàn thể người Mông Cổ. Chu Quốc Tường mỉm cười gật đầu, cũng thay ta gửi lời vấn an đến Mông Cổ Đại Hãn. Ban thưởng ghế ngồi. Bột Đốt Ngạc nghe vậy mừng rỡ, bởi vì hãn vị của Hợp Bốc Lạc là năm ngoái mới tự phong. Ngoại trừ các bộ Mông Cổ, căn bản không ai thừa nhận, mà Đại Minh Hoàng đế lại công nhận bằng lời. Bột Đốt Ngạc nói, phụ hãn ta trước đây đi theo Gia Luật Đại Thạch và phụng Gia Luật Đại Thạch làm chủ. Nhưng Gia Luật Đại Thạch quá nhát gan, bị Kim Quốc dọa đến rời khỏi Thảo Nguyên. Để chống cự Kim Quốc, phụ hãn bằng lòng đứng ra và thỉnh cầu Đại Minh Hoàng đế sắc phong. Từ nay về sau, Mông Cổ chính là thần thuộc của Đại Minh, chúng ta nguyện cùng Đại Minh cùng nhau tác chiến với Kim Quốc. Mã Khuếch Trương vốn là phiên dịch, giờ phút này đương nhiên cũng có mặt, hắn hỏi, các ngươi dự định đánh như thế nào? Bột Đốt Ngạc nói, các bộ Ta Ta Nhi là chó săn của Kim Quốc, chúng ta đã liên lạc tốt với Uông Cổ Bộ, cùng nhau liên thủ đánh bại bộ Ta Ta Nhi, hoàn toàn loại bỏ cánh chim của Kim Quốc tại Mạc Bắc. Kim Quốc chắc chắn sẽ phái binh công đánh chúng ta, đến lúc đó hy vọng Đại Minh có thể thừa cơ xuất binh. Mã Khuếch Trương không chỉ là phiên dịch, hắn dùng tiếng Hán giải thích cho Hoàng đế, người Mông Cổ cùng Bạch Thác Đác liên hợp, bọn họ dự định chia cắt Trung Bộ và Đông Bộ đồng cỏ Mạc Bắc. Lại lo lắng đánh không lại binh mã Kim Quốc, bởi vậy thỉnh cầu Đại Minh ta xuất binh quấy nhiễu Kim Quốc. Một khi người Mông Cổ cùng Bạch Thác Đác thành công, Mạc Bắc sẽ là cục diện hai hùng cùng tồn tại. Không, phải nói là tam hùng cùng tồn tại. Đồng cỏ phía tây Mạc Bắc, rất nhiều bộ lạc vẫn còn trung thành với Gia Luật Đại Thạch. Sau này Mạc Bắc, Gia Luật Đại Thạch ở phía tây, Uông Cổ Bộ ở bên trong, người Mông Cổ ở phía đông. Bọn họ muốn tiếp tục bành trướng, người Mông Cổ và Uông Cổ Bộ sẽ đánh nhau trước. Ai có thể hoàn toàn đánh bại đối phương, người đó sẽ có khả năng thống nhất Mạc Bắc. Mà Đại Minh ta có thể tọa sơn quan hổ đấu, vĩnh viễn duy trì bên yếu để người Mông Cổ và Bạch Thác Đác giao chiến liên tục, không cho bọn họ phân thắng bại. Chu Minh lắc đầu nói, nếu để Mạc Bắc hỗn chiến hàng trăm năm mà Đại Minh ta lại suy yếu, vậy thì nuôi cổ ra người thống nhất Mạc Bắc, mặc kệ là bộ nào cũng vô cùng khó đối phó. Nhất định phải tìm cơ hội đánh phục bọn chúng, sau đó để Mạc Bắc ở vào thế cục đối lập an ổn. Cần sắc phong Mông Cổ Đại Hãn không? Chu Quốc Tường hỏi. Có thể sắc phong. Chu Minh và Mã Khuếch Trương đồng thời nói. Chu Quốc Tường nói, vậy thì sau khi ta thoái vị, con tự đi sắc phong đi. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Chu Minh cười nói, có thể sắc phong hai cái vương. Một cái Mông Cổ quốc vương, một cái Thác Đá quốc vương. Nếu có bộ nào đó thoát ly Gia Luật Đại Thạch, còn có thể sắc phong một cái Di Tộc quốc vương. Hình tam giác vững chắc nhất, tốt nhất để Mạc Bắc tam vương cùng tồn tại. Chu Quốc Tường nói với Bột Đốt Ngạc, Đại Minh sẽ sắc phong Mông Cổ quốc vương, nhưng ta sắp thoái vị. Đây là con trai ta, chẳng mấy chốc nó sẽ kế vị, người hãy ở Khai Phong chờ thêm hai tháng. Bột Đốt Ngạc dù vô cùng nghi hoặc về việc giao tiếp hoàng vị của Đại Minh, nhưng vẫn rời ghế quỳ xuống, cảm tạ Đại Minh Hoàng đế sắc phong, người Mông Cổ nguyện tuân Đại Minh Hoàng đế là Thiên Khả Hãn. Chu Minh lập tức cười, ngươi còn biết Thiên Khả Hãn à? Bột Đốt Ngạc nói, ta trên đường đi qua Thiểm Tây, đã hỏi quan viên Thiểm Tây. Bọn họ nói hoàng đế Đường Triều là lớn nhất, là Thiên Khả Hãn có thể chi phối Thảo Nguyên. Người Mông Cổ lúc này thật đúng là không có hy vọng xa vời lớn như vậy, có thể thống nhất khu vực phía đông Mạc Bắc, đối với họ mà nói đã là mục tiêu lớn lao rồi. Đương nhiên, dạ tâm sẽ dần dần tăng trưởng, được voi đòi tiên là bản tính của con người. Sau khi tiễn sứ giả Mông Cổ đi, Chu Minh hỏi, phụ thân cảm thấy nếu Mông Cổ khởi binh, Kim Quốc có phái binh đến Mạc Bắc trấn áp không? Ngựa Khuếch Trương huênh hoang nói, Kim Quốc sẽ không dốc binh đánh lớn đâu. Với Kim Quốc mà nói, Mạc Bắc là vùng đất ngoài tầm với, mỗi lần xuất chinh đều hao tổn vô số thuế ruộng. Nếu lương thảo hao hụt quá nhiều, lấy gì mà đánh với chúng ta? Coi như muốn phái binh, cũng chỉ có thể phái một đội quân yểm trợ. 5-6 ngàn là vừa phải, nhiều lắm cũng không quá 1 vạn người. Vậy việc Mông Cổ trỗi dậy đã là kết cục không thể tránh khỏi rồi, liệu Thác Đác có thể kiềm chế được chúng không? Chu Minh hỏi. Ngựa Khuếch Trương lắc đầu, khó lắm. Uông Cổ Bộ ngay cả Bạch Thác Đác cũng không thống nhất nổi, còn Bột Nhi chỉ cân bộ lại thống nhất được Mông Cổ. Hợp Bất Tích có hùng tài đại lược, không phải Uông Cổ Bộ có thể sánh được, đến lúc đó chúng ta nhất định phải nâng đỡ Uông Cổ Bộ. Chu Minh xoa xoa nắm đấm, xem ra còn phải cho thành các tư hãng tổ gia gia một trận. Ngựa Khuế Trương nói thêm, nếu chúng ta cùng Kim Quốc khai chiến, Mạc Bắc cũng sẽ kết thành một khối, Tây Hạ rất có thể thừa cơ xuất binh, nuốt trọn Đại Thanh Sơn phía Nam Thảo Nguyên. Hơn nữa, bọn chúng vẫn luôn để ý đến chuyện này, coi như là giúp Đại Minh tiến đánh Kim Quốc. Không sợ, vì Kim Quốc trước rồi tính. Chu Minh cười nói. Ngựa Khuế Trương đề nghị, có thể phong tước cho mấy thủ lĩnh bộ lạc, phong hết bọn chúng làm vương. Đến khi Kim Quốc cưỡng ép các bộ xuất binh, dưới trướng có một đống vương do chúng ta phong, căn bản không dám yên tâm sử dụng. Thứ hai, những thủ lĩnh bộ lạc kia có được vương vị, quyết tâm phản bội Kim Quốc càng lớn hơn. Thứ ba, nếu Tây Hạ muốn thừa cơ chiếm đoạt, nuốt xuống toàn là vương do Đại Minh phong. Chu Minh vỗ tay khen, ý kiến hay. Vị chuyên gia ngoại giao này, tâm cơ thật sâu, hơn nữa toàn là dương mưu. Một kế sách dâng lên, liền khiến Kim Quốc và Tây Hạ đều buồn nôn, hơn nữa còn là trải đường cho Đại Minh chiếm đoạt Mạc Nam Thảo Nguyên. Nhìn Ngựa Khuế Trương không người lui ra, Chu Quốc Tường gật đầu nói, người này rất được, phải bồi dưỡng thật tốt, đề bạt trọng dụng. Chu Minh nói, Xu Mật Viện thích hợp hắn nhất, đoán chừng sau này có thể thăng lên Xu Mật Phó Sứ. Nếu nội các có chỗ trống, còn có thể để hắn đại diện quân đội nhập các. Mấy việc này đã thành quy tắc ngầm, các thần là đại diện cho thế lực khắp nơi. Quân đội nhất định phải có một vị các thần giúp đỡ nói chuyện, không nhất định phải là quân nhân xuất thân, quan văn thường xuyên lãnh binh đánh trận cũng được. Lúc đầu là Chủng Sư Đạo, hiện tại là Trương Thúc Dạ. Chu Quốc Tường nhìn những bông tuyết nhỏ bay xuống ngoài điện, cảm khái nói, lại sắp đến Tết rồi, cũng coi như sắp nhịn đến ngày về hưu. Có muốn đi với ta đến sơn cốc kia xem không? Lúc tu kiến sơn trang, ta chừa cho ngươi một chỗ viện lạc. Có rảnh thì đi. Chu Minh đứng dậy đi ra đại điện, đưa tay đón lấy bông tuyết, nhìn chúng tan ra trong lòng bàn tay. Một thời đại mới, sắp thực sự bắt đầu. Đại Minh quy định ngày nghỉ lễ chủ yếu theo Đại Tống, nhưng đã bỏ bớt một số ngày nghỉ lộn xộn. Tết Nguyên Đán, nghỉ 7 ngày. Thượng Nguyên, nghỉ 7 ngày. Khoảng giữa Tết Xuân và Nguyên Tiêu vẫn phải đi làm bình thường. Hơn nữa, dù là ngày nghỉ lễ, quan viên vẫn cần trực luân phiên tăng ca để đảm bảo các cấp nha môn vận hành. Tết Xuân chưa qua, Chu Quốc Tường đã làm việc. Có nhiều việc, hắn phải hoàn thành trước khi thoái vị, coi như là công tích của đời hắn làm hoàng đế. Từ khi đình chỉ đại án đã một năm, bản thứ hai của Đại Minh Luật sau khi sửa chữa được gửi tới chỗ Chu Quốc Tường và Chu Minh. Điều mục càng được thay đổi nhỏ hơn. Có lẽ do quá nhiều trẻ em phải lưu vong theo cha mẹ, các quan chức sửa luật không đành lòng, nên quy định trẻ em dưới 7 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự. Đương nhiên, nếu liên quan đến thập ác đại tội, hoặc tự tay cố ý giết người, thì trẻ nhỏ cũng phải chịu phạt. Các quan chức sửa đổi như vậy chỉ là muốn đặc xá cho nhiều trẻ em. Ví dụ như Lý Ban Ngạn, hắn có 2 cháu trai và 1 cháu gái, vì chưa đủ 7 tuổi nên có thể nộp phạt để đón về, không cần tiếp tục lưu vong theo cha mẹ. Chỗ này đồng ý, Chu Quốc Tường cầm bút đánh dấu. Chu Minh gật đầu, có thể. Hai cha con tiếp tục đọc các điều mục sửa đổi, sau đó từng điều thảo luận. Nói thật, tội lưu vong mấy năm khai quốc Đại Minh này không hẳn là lưu vong đúng nghĩa, mà giống như một kiểu cưỡng chế di dân biên cương. Đến nơi lưu vong, quan phủ không bắt buộc lao động, thậm chí còn cấp đất đai, lương thực, quân dụng, nông cụ và hạt giống. Trên đời này có ai lưu vong sướng như vậy? Thực chất, tất cả kẻ lưu vong đều hưởng đãi ngộ đại xá, chỉ là bị giữ lại biên cương không được về nhà mà thôi. Xem xét xong từng điều, Chu Quốc Tường nói, bản thứ hai của Đại Minh Luật phải ban bố trước khi ta về hưu. Không thành vấn đề, Chu Minh nói, năm nay vẫn là Hồng Vũ năm thứ 7, sang năm ta mới cải nguyên. Đến lúc cải nguyên, sẽ ban bố luôn lịch pháp mới, như vậy tân lịch sẽ không còn liên quan gì đến ngươi. Chu Quốc Tường nói, khuyến nông tư cũng phải đổi. Đã nghĩ kỹ sửa thế nào chưa? Chu Minh hỏi. Chu Quốc Tường nói, ta suy nghĩ nhiều năm rồi. Khuyến nông tư nhập vào hộ bộ, tương đương với mục tư phát triển nông nghiệp của hộ bộ. Người đứng đầu là hộ bộ khuyến nông tư Lan Trung, tức ty trưởng tư phát triển nông nghiệp. Cấp tỉnh thiết lập khuyến nông cục, tương tự như sở nông nghiệp cấp tỉnh. Cấp phủ thiết lập khuyến nông sở, tương tự như cục nông nghiệp cấp thành phố. Cấp huyện không thiết lập bộ phận khuyến nông. Khuyến nông quan cấp thấp nhất thuộc danh sách kỹ thuật quan, tương đương với nghiên cứu viên nông nghiệp và cán bộ kỹ thuật nông nghiệp. Thăng lên cấp bậc phó sở trưởng khuyến nông sở mới chuyển thành quan chính vụ bá phẩm, hoặc có thể chuyển làm huyện thừa, huyện lệnh. Quan chức khuyến nông cục, khuyến nông tư cấp cao nhất phải xuất thân từ kỹ thuật quan nông nghiệp, đồng thời có kinh nghiệm chủ chính địa phương. Đến cấp bậc này là để làm quy hoạch phát triển nông nghiệp cho cả nước hoặc toàn tỉnh. Chu Minh cười nói, ý tưởng rất hay, nhưng sẽ biến vị. Nói thế nào? Chu Quốc Tường hỏi. Chu Minh nói, nếu ta là một đại quan, còn cháu ta thi không đậu tiến sĩ. Vậy ta sẽ cho con cháu đi làm kỹ thuật quan, chỉ cần nhẫn nại đến một thời gian nhất định là có thể chuyển thành chính vụ quan, rồi từng bước thăng tiến làm hộ bộ khuyến nông tư lang trung. Lại coi đây là bàn đạp, thậm chí có thể làm đến thị lang, thượng thư. Cứ thế mãi, khuyến nông quan cấp thấp toàn là kỹ thuật khổ sai, còn khuyến nông quan cấp cao thì toàn con cháu quan lại. Đến lúc đó người ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề, à, ta sẽ chế định quy tắc thăng tiến cho khuyến nông quan. Chu Quốc Tường nói, dù không tránh khỏi được việc dựa dẫm quan hệ, nhưng về cơ bản sẽ không có vấn đề. Dù có dựa vào quan hệ leo lên thì cũng phải hiểu biết về nông nghiệp mới hợp quy định. Ít nhất về tổng thể là như vậy, còn cá biệt lách luật thì cứ để họ lách. Nếu xuất hiện tình trạng lợi dụng sơ hở trên diện rộng thì đó không phải là vấn đề của khuyến nông tư, mà là quốc gia mục nát rồi. Chu Minh gật đầu, cũng đúng. Chu Quốc Tường nói, việc gì cũng có lợi có hại, ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Khi ta còn làm hoàng đế, khuyến nông tách biệt khỏi triều đình. Ta không làm hoàng đế nữa thì phải để khuyến nông quan trở thành chính quy, nếu không chỉ một hai chục năm là xong đời. Ngoài việc khuyến nông tư nhập vào hộ bộ, Tết Nguyên Đán năm nay còn có một đại sự. Đó là điều chỉnh lớn cơ cấu phát hành và đúc tiền trên cả nước, các nhà máy đúc tiền vàng, tiền bạc, tiền đồng và cơ cấu in ấn, phát hành tiền giấy đều được quản lý theo chiều dọc. Cơ quan tiền tệ cao nhất được đặt tên là Bảo Tuyền Tự, cấp bậc tạm thời tương đương với Đại Lý Tự, Thái Thường Tự, Hồng Lư Tự. Các tỉnh tái thiết lập cơ cấu phái ra Bảo Tuyền Cục, thống nhất quản lý và điều phối các loại tiền tệ trong toàn tỉnh. Bảo Tuyền Tự chủ yếu chịu sự lãnh đạo của hộ bộ, nhưng vẫn có tính độc lập tương đối, đồng thời chịu sự giám sát của các ngành khác. Cũng giống như Hồng Lư Tự, nhìn thì thuộc cơ quan độc lập, nhưng lại chịu sự quản hạt của lễ bộ, đồng thời còn kết nối với các ngành khác. Đại Lý Tự cũng vậy, tương đối độc lập nhưng lại bị hình bộ quản hạt, còn chịu sự giám sát nghiêm ngặt của giám sát viện. Mùng 8 tháng Giêng, kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kết thúc. Bên ngoài Bảo Tuyền Cục Khai Phong Phủ, các phú thương kinh thành tụ tập. Lý Gia vì không dám ăn đơn vào thời điểm then chốt nên đã bị các đồng nghiệp bãi miễn chức hành thủ, hơn nữa còn tồn kho một lượng lớn vải vóc không bán được. Sáng sớm, Lý Thật Thằng Nghĩa dẫn theo con trai và Hỏa Kế hùng hùng hổ hổ kéo đến nha môn Bảo Tuyền Cục. Trên đường phố toàn xe ngựa, từng rương tiền đồng khiêng ra, mùi tiền bay xa mấy con phố. Ai có giấy phép tiền trải thì vào trong. Một người sai vặt hô to. Lý Thật Thằng Nghĩa và Lý Văn Trọng vội vàng chạy chậm vào Bảo Tuyền Cục. Bảo Tuyền Tự chỉ quản việc in ấn, đúc tiền, phát hành, điều vận và thu hồi, không được đụng đến các nghiệp vụ khác, tương tự như ngân hàng trung ương. Bảo Tuyền Cục thì có thêm nghiệp vụ hối đoái, nhưng chỉ làm nghiệp vụ hối đoái số lượng lớn và thu phí thủ tục 0,25%. Ngoài ra, tiền giấy rách nát, không còn nguyên vẹn đều có thể mang đến Bảo Tuyền Cục đổi mới. Nếu quan phủ địa phương cần nộp thuế bằng tiền tệ lên trung ương thì cũng có thể làm ở Bảo Tuyền Cục các nơi. Sau khi nộp phí thủ tục, Bảo Tuyền Cục sẽ chuyển vận đến trung ương. Nghiệp vụ hối đoái tiền tệ số lượng nhỏ đều giao cho tiền trải tư doanh. Tiền trải tư doanh cần có giấy phép, phải có cửa hàng và nhà kho cố định, có được giấy phép hợp pháp từ quan phủ. Lý Thật Thằng Nghĩa muốn là một nhà tiền trải, tức ngân hàng tư doanh. Vì vậy, hắn đã đem một mảnh nhà kho ra, bán đổ bán tháo toàn bộ vải vóc bên trong với giá nữa. Người phụ trách Bảo Tuyền Cục tên là Hoắc Đan, thấy các thương nhân đến gần đủ liền bắt đầu nói chuyện chính sự. Năm nay Bảo Tuyền Tự chỉ phát hành 12 triệu quan tiền giấy, Tứ Xuyên, Hán Trung, Lục Đại Thị Bạc Tư, Chân Định, Trường An, Giang Lăng, Giang Châu, Dương Châu, những địa phương này đều phải chia, mà Tứ Xuyên được nhiều nhất. Khai Phong Phủ chúng ta chỉ được 6 triệu quan tiền giấy. Ít vậy sao? Các phú thương Đông Kinh vô cùng thất vọng. Chuyện này cũng lạ, tiền Tống mỗi năm phát hành hàng ngàn vạn sâu tiền giấy, gây ra khủng hoảng cục bộ. Mấy năm sau, tiền giấy mất hết uy tín. Vậy mà Đại Minh năm nay phát hành 12 triệu sâu tiền giấy, các thương nhân lại chê hạn ngạch quá ít. Hoắc Đan cười nói, cho nên Tống có vết xe đổ, tiền giấy không thể lạm phát. Đại Minh triều đình cứ phát hành 1 triệu sâu tiền giấy là sẽ chuẩn bị 25 triệu đồng tiền. Quốc khố càng dư giả thì tiền giấy càng được phát hành nhiều. Lý Thật Thằng Nghĩa hỏi, toàn bộ Khai Phong Phủ có 16 nhà được cấp giấy phép tiền trải, vậy 6 triệu quan tiền giấy này chia thế nào? Hoắc Đan nói, mỗi nhà hạn ngạch 3 vạn sâu, còn lại dựa vào rút thăm. Các phú thương đều cạn lời, mấy vạn sâu tiền giấy ít quá, làm ăn không đủ kiếm à, dựa theo quy củ từ thời Bắc Tống, việc hối đoái giữa tiền giấy và tiền kim loại sẽ thu 3% phí thủ tục. Hiện tại, ngoài 6 thị bạc tư, các địa phương như Dương Châu, Giang Lăng, Tứ Xuyên, Hán Trung, Trường An cũng đang phát hành tiền giấy. Các tuyến đường vận chuyển giao dịch lớn không cần phải dựa vào hối đoái khác địa phương nữa, mà có thể trực tiếp sử dụng Đại Minh tiền giấy. Chi phí của khách thương giảm xuống, đồng thời cũng giúp cho nghiệp vụ hối đoái tiền giấy sinh lời. Đương nhiên, theo lượng tiền giấy phát hành ngày càng lớn, để cạnh tranh với việc hối đoái truyền thống, phí thủ tục của tiền trải còn phải giảm xuống nữa mới được. Hoắc Đan tiếp tục nói, ngoài Đại Minh tiền giấy, lần này còn có 50 vạn sâu vàng bạc nguyên. Các ngươi không cần tích trữ vàng bạc, các mỏ vàng bạc ở Đại Minh đều đã khai thác trở lại, lại còn phát hiện thêm mấy mỏ vàng bạc ở Nhật Bản. Sau này sẽ không thiếu vàng bạc, có tích trữ cũng không tăng giá, ngược lại còn có khả năng bị mất giá. Từng giỏ tiền giấy và vàng bạc được khiêng ra. Hoắc Đan dẫn quan lại cẩn thận kiểm kê, xác nhận không sai sót gì rồi ký tên đóng dấu. Các phú thương cũng cho người mang tiền đồng vào, lượng tiền lớn chất đầy cả sân. Trong lúc mọi người tranh nhau mua tiền giấy và vàng bạc, một phú thương không nhịn được hỏi, Nhật Bản mỗi năm có thể khai thác được bao nhiêu vàng bạc? Hoắc Đan cười nói, mức cụ thể không tiện nói, nhưng năm nay số vàng bạc trở về từ Nhật Bản có thể trị giá mấy chục vạn sâu. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, dù sao mấy mỏ vàng bạc kia mới chỉ khai thác một phần, số lượng thợ mỏ còn chưa đủ. Mặt khác, Hoa Nhân càng thêm yêu thích phong cảnh Đại Minh, bằng lòng dùng bạch ngân mua tơ lụa, lá trà, đồ sơn. Đặc biệt là đồ sơn, Hoa Nhân cho rằng đồ sơn là hàng đường triều. Bọn hắn cũng có thể làm, nhưng đồ sơn của Nhật Bản không đẹp và tinh xảo bằng Đại Minh. Năm ngoái chỉ riêng việc bán đồ sơn, thương nhân Đại Minh đã trở về mấy vạn lượng bạc. Công nghệ đồ sơn của Nhật Bản phải 100-200 năm nữa mới phát triển thành thục, thời Minh thậm chí còn sang Nhật Bản học hỏi kỹ thuật này. Lúc này Nhật Bản không đúc tiền đồng, thương nhân Đại Minh đến mậu dịch, hoặc là lấy vật đổi vật, hoặc là chở về bạch ngân. Số bạch ngân chở về không nhiều thì không sao, nhiều sẽ bị thị bạc tư giữ lại, thương nhân nhất định phải bán bạch ngân cho quan phủ, sau đó triều đình sẽ chế tác thành đồng bạc phát hành. Lượng bạch ngân đưa vào tăng trưởng từng năm, 10 năm sau, đồng bạc chắc hẳn sẽ không còn khan hiếm nữa, mà có thể thấy trong các giao dịch nhỏ thông thường. Lý Văn Trọng vuốt ve đồng bạc vừa mua được, có vẻ như công nghệ chế tác tinh xảo hơn nhiều. Lý Văn Trọng đâu? Hoắc Đan gọi. Vãng Sinh có mặt. Lý Văn Trọng vội vàng đáp. Hoắc Đan nói, thái tử cho người đến Đông Cung triệu kiến ngươi. Lời vừa dứt, các phú thương nhau nhau quay đầu nhìn, ai nấy đều lộ vẻ hâm mộ. Với thân phận trưởng tôn của một trong những hãng buôn vải giàu có nhất Đông Kinh, Lý Văn Trọng đã nhiều lần quan sát hoàng thành Đông Kinh. Thăm dò cung cấm, đặt ở triều đại khác ắt là trọng tội. Nhưng Bắc Tống quả thực có chút kỳ lạ, vì thu thêm tiền thầu, triều đình chủ động bỏ tiền xây thêm các phiền lâu, hơn nữa còn cho xây cao tới 5 tầng. Trớ trêu thay, phiền lâu lại sát vách hoàng cung, đứng ở lầu chót kia thật sự có thể quan sát. Đương nhiên, khẳng định không nhìn thấy hậu cung của hoàng đế, chỉ có thể thấy dãy cung điện bên trong hoàng thành. Từ khi kính viễn vọng được phát minh, triều đình còn ra thêm một quy định mới. Phàm là kiến trúc nào cao hơn tường thành hoàng cung, không được dùng kính viễn vọng nhắm vào hoàng thành, hễ bị bắt được sẽ phải vào đại lý tự uống trà. Đông cung, Lý Văn Trọng đã từng thấy qua. Đứng trên tầng cao nhất của phiền lâu, có thể nhìn trộm một góc Đông cung. Lý Văn Trọng được dẫn vào một phòng khách nhỏ, thái giám dặn dò, người cứ đợi ở đây, không được tùy tiện đi lại. Chờ đợi gần nửa giờ, Lý Văn Trọng mới được cho phép đi vào. Hắn gặp Thạch Nguyên Công ở cửa, vội vàng khom lưng hành lễ, không dám có bất kỳ sơ suất nào, vãn sinh bái kiến Thạch Hầu. Hiện giờ, Khuyến Nông Tư đã chính quy hóa, hệ thống tình báo của Thạch Nguyên Công vẫn do thái tử một mình nắm giữ, chỉ định kỳ báo cáo tin tức cho Xu Mật Viện và binh bộ. Ngoài giới đồn đoán rất nhiều về việc này, Lý Văn Trọng cũng từng nghe qua. Đối mặt một người áo vải ân cần thăm hỏi, Thạch Nguyên Công thế mà chắp tay đáp lễ, còn mỉm cười đáp lại, không hề có vẻ kiêu căng. Chỉ có điều nụ cười kia lại khiến Lý Văn Trọng sợ hãi, luôn cảm thấy như tiếu lý tàn đao. Lý Văn Trọng vội và bước nhanh vào trong điện, thấy Chu thái tử đang phê duyệt công văn. Hắn không dám tùy tiện lên tiếng quấy rầy, dừng lại ở một nơi không gần không xa, lặng lẽ đứng chờ thái tử làm xong việc. Lý Văn Trọng. Chu Minh không ngẩng đầu, vừa viết chữ vừa hỏi. Lý Văn Trọng vội vàng khom lưng, tiểu dân Lý Văn Trọng, bái kiến thái tử điện hạ. Chu Minh cuối cùng cũng buông bút lông, lại gần một chút, ta nhìn không rõ. Tuân lệnh. Lý Văn Trọng vội và tiến lại gần. Chu Minh ghi nhớ gương mặt này, nói, ban thưởng ghế ngồi. Tạ thái tử. Lý Văn Trọng cẩn thận ngồi xuống, không dám nhìn thẳng vào thái tử, ánh mắt tập trung vào mặt bàn của thái tử. Chu Minh hỏi, ngươi là cử nhân. Lý Văn Trọng đáp, đã thi hội rớt một lần, còn có thể thi lại hai lần. Chuyện sao bán hóa đơn, là ngươi nghĩ ra. Chu Minh cười hỏi. Lý Văn Trọng nói, chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, lại dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt thái tử. Nhà ta thua lỗ rất nhiều tiền, còn có một nhà kho vải vóc bán không được. Chu Minh nói, nơi giao dịch vừa mới thiết lập, người đã nghĩ ra loại chủ ý ngu ngốc này, cũng coi là một nhân tài trong đám gian thương. Sau này các ngươi còn nhiều cơ hội lắm, đợi đến khi triều đình thiếu vật tư, liên thủ đầu cơ tích trữ nhất định có thể kiếm được. Vạn vạn không dám. Lý Văn Trọng sợ hãi run rẩy, trượt khỏi ghế quỳ xuống đất, trữ hàng đầu cơ, nhiễu loạn giá cả, những việc này tuyệt đối không nên làm, Lý thị sau này tuyệt đối không tái phạm. Ngồi xuống nói chuyện, ta có giết ngươi đâu. Chu Minh nói. Lý Văn Trọng ngồi trở lại ghế giải thích, các hãng buôn vải lớn lúc ấy đã ước định rõ ràng, sẽ không để cho các đi hộ và khách thương mất cả chi lẫn chài. Đánh rắm. Chu Minh giận dữ mắng, nếu không phải triều đình thanh tra cho vay nặng lãi, tuyên bố khế ước vay nặng lãi hết hiệu lực, không biết bao nhiêu người trong kinh thành đã tán gia bại sản. Bọn chúng lòng tham không đáy, vì xào đơn mà đem cả nhà cửa thế chấp, người không một xu dính túi lại đúng vào giữa mùa đông, không có nhà ở thì chết cống ngoài đường. Các ngươi có nghĩ tới, nếu thật sự bức người ta đến đường cùng, triều đình sẽ ra tay trừng trị gian thương không? Lý Văn Trọng lạnh sống lưng, tiểu dân cũng thực sự nghĩ mà sợ, không ngờ bọn chúng lại điên cuồng đến vậy. Rất nhiều người trong số đó không phải là thương nhân, vậy mà cũng đến nơi giao dịch mua bán hóa đơn, đem toàn bộ gia sản ra xào bán vải vóc. Chu Minh không truy cùng đuổi tận, mà hỏi, sao ngươi lại nghĩ ra chuyện hóa đơn có thể xào bán? Lý Văn Trọng nói, thật ra cũng không khó nghĩ ra. Mua thấp bán cao mà thôi, độ điệp thời tiền triều cũng như vậy. Độ điệp vốn là bằng chứng của người xuất gia, nhưng ở Tống Triều lại bị biến thành kỳ hạn giao hàng. Có khi bán 100 sâu, có khi bán 200 sâu, kỳ lạ nhất là có lúc bán tới 500 sâu. Ngay cả hòa thượng đạo sĩ có được cũng không vội điền tên, vì còn có thể tiếp tục bán trao tay, đến khi cần dùng mới điền tên vào. Chu Minh cười lạnh, e là không chỉ đơn giản là mua thấp bán cao đâu nhỉ. Nếu ta không ra tay, các ngươi có thể lặp đi lặp lại ép giá, cố tình nâng giá nhiều lần, qua lại bóc lột các đi hộ, khách thương và bách tính như cắt rau hẹ. Không dám. Lý Văn Trọng vội vàng cúi đầu, trán đã lấm tấm mồ hôi. Thái tử quả nhiên cái gì cũng hiểu. Chu Minh cười càng tươi, các ngươi làm vậy cũng chưa là gì, có muốn ta dạy cho ngươi cách buôn nước bọt không? Mua bán hai bên đều không có tiền hàng ra vào, hóa đơn đến kỳ trực tiếp lấy chênh lệch giá mà kết toán. Lý Văn Trọng giật mình, còn có thể làm ăn như vậy sao? Ừ, Chu Minh nghiêm mặt. Lý Văn Trọng vội vàng giải thích, tiểu dân không có ý đó, chỉ là thấy hiếu kỳ mà thôi. Chu Minh hỏi, có muốn làm quan không? Lý Văn Trọng nói, tiểu dân đang cố gắng đọc sách, năm sau có hy vọng đậu tiến sĩ. Đã ngươi có nắm chắc, vậy cứ đi thi đi. Chu Minh nói. Lý Văn Trọng khẽ giật mình, vội vàng nói thêm, thật ra cũng không chắc chắn lắm. Tiểu dân tuy toán học, vật lý, thiên văn, địa lý đều học tốt, còn thỉnh giáo các thái học sinh về hóa học, nhưng kinh điển Nho Gia chưa học thông. Kinh nghĩa văn chương lại không được hay cho lắm, trong lòng hiểu đạo lý, nhưng viết ra lại hơi nhạt nhẽo. Chu Minh hỏi, người thấy thế nào về cải cách của Vương An Thạch? Lý Văn Trọng đáp, bản ý là tốt. Chu Minh lại hỏi, nếu lúc ấy hoàng đế ủng hộ đến cùng, biến pháp của Vương An Thạch có thành công không? Lý Văn Trọng nói, có lẽ có thể thành công vài chục năm, nhưng cuối cùng chắc chắn thất bại. Vì sao? Chu Minh hỏi. Quan lại mục nát, Lý Văn Trọng buộc miệng, rồi vội vàng nhấn mạnh, tiểu dân nói là quan lại thời tiền triều mục nát, coi như lúc ấy có thể cải cách thành công, đem nhiều tạp phái nhập vào chính thuế. Một hai chục năm sau, lại sẽ sinh ra tạp phái mới, gánh nặng của bách tính ngược lại càng nặng hơn. Cho dù quan viên không tham, lại viên cũng phải ăn chứ. Không thu tạp phái, lại viên ăn gì? Chu Minh không khỏi cảm khái, ngươi thật là có tài, chuyện này mà cũng tự mình ngộ ra được. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Lý Văn Trọng lại nghi hoặc nói, ngộ ra được cái gì? Không có gì. Chu Minh không nói thêm. Đương nhiên là ngộ ra Hoàng Tông Hy định luật. Lịch sử Trung Quốc, các cuộc cải cách thuế khóa, dù có thành công lớn, giảm bớt gánh nặng cho dân chúng, cũng tất yếu dẫn đến một thời gian sau đó, gánh nặng của dân chúng càng thêm nặng nề. Đây là một lời nguyền, cũng là một vòng luẩn quẩn. Nguyên lý rất đơn giản, triều đình quy định chính thuế, quan lại sẽ tăng thêm siêu cao thuế nặng. Chế độ thuế cải cách chẳng qua là đem các loại siêu cao thuế nặng giảm bớt rồi nhập vào một loại thuế duy nhất nào đó. Tạm thời gọi loại thuế duy nhất này là tạp phái, dần dần, mọi người quen dần, coi tạp phái cũng là chính thuế. Thế là quan lại thu thêm siêu cao thuế nặng bên ngoài tạp phái, khiến bách tính gánh chịu thuế má còn nặng hơn trước khi cải cách. Cải cách lưỡng thuế pháp thời Đường, tương đương thuế dung điều tạp phái. Tương đương với bản bày đinh nhập mẫu thời Đường, nó đã đem thuế đầu người gộp vào lưỡng thuế. Nhưng dần dần, mọi người coi lưỡng thuế là chính thuế, rồi lại thu thêm thuế đầu người ngoài định mức. Vương An Thạch làm thuế dịch ở nông thôn, tương đương lưỡng thuế pháp của tạp phái. Một điều tiên pháp của Trương Cư Chính cũng tương đương lưỡng thuế pháp của tạp phái. Bày đinh nhập mẫu của Ung Chính còn lợi hại hơn, tương đương một điều tiên pháp của tạp phái. Bày đinh nhập mẫu của Chu Quốc Tường và Chu Minh hiện tại vô dụng, trên dưới trăm năm sau, nhất định sẽ biến vị như lưỡng thuế pháp thời Đường. Đến lúc đó, mọi người sẽ coi thuế má đã bày đinh nhập mẫu là chính thuế mà nông dân phải nộp. Sau đó, lại biến tướng thu thêm tạp phái, chỉ là đổi tên mà thôi. Bày đinh nhập mẫu, nếu được thực thi như một phương pháp tổ tông, tác dụng duy nhất chính là giải quyết tình trạng hộ khẩu bị quản thúc, giúp dân chúng dễ dàng di chuyển, từ đó bằng lòng đăng ký cư trú. Siêu cao thuế nặng, dân ác sẽ bỏ xứ mà đi. Dù bước vào thời đại công nghiệp, Hoàng Tông Hy định luật vẫn không thể phá vỡ. Chỉ đến khi bãi bỏ thuế nông nghiệp, người nông dân Trung Quốc mới thực sự được giải thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Trước mắt, quốc khố đã đầy ắp, triều đình không thiếu tiền tiêu. Đợi đến khi Chu Minh lên ngôi, việc đầu tiên chính là giảm thuế nông nghiệp. Giảm thuế nông nghiệp, một là có thể thúc đẩy bày đinh nhập mẫu nhanh chóng hơn, hai là để lại dư địa tăng thuế và cải cách cho đời sau. Biết đâu, có thể giúp Đại Minh Vương triều kéo dài thêm vài chục năm tuổi thọ. Loại chuyện này, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Chu Minh hỏi, người cho rằng tiền là gì? Lý Văn Trọng lập tức ngẩn người. Đúng vậy, tiền là gì? Hắn định thốt ra đáp án, nhưng lại nuốt ngược trở lại, bởi vì thái tử không thể nào hỏi một câu đơn giản như vậy. Chu Minh nhắc nhở, Đông Kinh bị vây thành đến cuối cùng, ăn còn chẳng có. Tiền còn hữu dụng sao? Lý Văn Trọng lắc đầu, vô dụng. Có tiền cũng không mua được gạo, có tiền cũng không mua được vải, thậm chí một bó củi cũng không mua được. Vậy, tiền là gì? Chu Minh lại hỏi. Lý Văn Trọng cẩn thận suy tư, tiền cũng giống như hối phiếu, hóa đơn, thực chất là một loại bằng chứng. Mọi người ước định, hoặc triều đình quy định, một đồng tiền nào đó có giá trị bao nhiêu, sau đó có thể mua được bao nhiêu hàng. Chu Minh cười nói, còn gì nữa? Lý Văn Trọng lại vắt óc suy nghĩ, nếu bỏ tiền đi, giao dịch thực chất là lấy vật đổi vật. Giáp bán cho ất một gánh củi, kiếm được mấy chục văn tiền, rồi lại dùng tiền đó mua của bính mấy đấu gạo, thực tế là giáp dùng củi đổi gạo của bính. Mà tiền của ất cũng là do bán hàng mà có. Vậy ất chính là dùng hàng hóa đó đổi củi của giáp. À, rõ ràng giáp chỉ bán một gánh củi, sao lại giống như trao đổi hai lần? Ha ha ha ha. Chu Minh nghe xong cười lớn. Lý Văn Trọng nhất thời không thông suốt, chắp tay nói, điện hạ, tiểu dân ngu muội, xin về nhà suy nghĩ thêm. Chu Minh nói, vậy ngươi về từ từ suy nghĩ đi. Nếu muốn làm quan, trước hãy đến Dương Châu làm thuế lại, rồi điều đến Thị Bạc Ti làm cửu phẩm tiểu quan. Ngươi nên làm quen với các loại thuế vụ, nghiên cứu bản chất của việc làm ăn, đồng thời suy nghĩ xem tiền rốt cuộc có lợi ích gì. Ngươi có thể cùng Tiền Sâm trao đổi thảo luận, ta cũng luôn bảo Tiền Sâm suy nghĩ những vấn đề này. Đa tạ thái tử ban quan. Lý Văn Trọng tuy cao hứng, nhưng không vui mừng như tưởng tượng. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn một câu hỏi, tiền là cái gì? Đại Minh Hồng Vũ năm thứ bảy, Tây Nguyên năm 1132. Hội đèn lồng Nguyên Tiêu năm nay càng thêm náo nhiệt, ngày nghỉ chỉ có 7 ngày, nhưng hội đèn lồng lại kéo dài đến 10 ngày. Mùng 3 tháng 2, trước sự khuyên can của quần thần, Chu Minh chính thức quyết định thoái vị, đồng thời chọn ngày cuối tháng để giao lại đại quyền. Sau đó, nội các cùng lễ bộ bắt đầu thảo luận việc cải nguyên. Việc cải nguyên phải đến Tết Nguyên Đán năm sau mới thực hiện, nhưng bây giờ nên bàn bạc trước, sớm xác định thì đỡ tốn công sức. Vĩnh Lạc thì chắc chắn không được, quá khiến người ta khó chịu. Người đầu tiên dùng niên hiệu Vĩnh Lạc chính là Trương Trọng Hoa thời Tiền Lương, mà lại là khi làm giả lương vương. Giai đoạn đầu người này còn chăm lo chính sự, nhưng về sau lại chìm đắm trong hưởng lạc, sau khi chết con trai còn bị xoán ngôi, một đám thân thích giết tới giết lui, cuối cùng bị Phù Kiên diệt quốc. Người thứ hai dùng niên hiệu Vĩnh Lạc là Trương Ngộ Hiền thời Ngũ Đại. Vị này là người tộc Hẹ, lại xuất thân từ đạo sĩ, tự xưng La Hán chuyển thế, khởi nghĩa tạo phản ở Lĩnh Nam, có lúc còn đánh đến tận Cám Châu. Cuối cùng thuộc hạ nhau nhau phản bội đầu nhập vào Nam Đường, Trương Ngộ Hiền bị bắt đến Kim Lăng chém đầu. Người thứ ba dùng niên hiệu Vĩnh Lạc thì ai cũng quen thuộc, đó chính là Phương Lạp. Vĩnh Lạc gần nghĩa với Trường Lạc. Trường Lạc vương Mộ Dung Thịnh, sau khi xưng đế thì dùng niên hiệu thứ hai là Trường Lạc. Hắn hung tàn bạo ngược, giết người vô tội, cuối cùng gặp chuyện mà chết. Đời Đường còn có một vị Trường Lạc vương, là chú của Lý Thế Dân. Ông ta lâu năm trấn thủ biên cương, nhiều lần đánh bại người Đột Quyết, nhưng bị tố cáo nuôi dưỡng môn khách, còn cấu kết với thế lực bên ngoài, mưu đồ cướp ngôi hoàng đế của cháu mình. Cuối cùng bị Lý Thế Dân ban chết. Nhìn chung các triều đại đổi niên hiệu, so với Vĩnh Lạc, Trường Lạc thì khó mà tìm được cái nào nát hơn. Thủ tướng Địch Nhữ Văn nói, quốc hiệu Đại Minh, tự nhiên Cảnh Hưng. Chúng thần nhao nhao tán thưởng, cho rằng niên hiệu Cảnh Hưng này không tệ. Cảnh là ánh sáng mặt trời mặt trăng. Hưng là bừng bừng phấn chấn tràn đầy. Cảnh Hưng chính là ý chỉ Đại Minh từ nay về sau sẽ đi đến hưng thịnh. Các thần khác lục tục đưa ra mấy cái niên hiệu, ngụ ý đều rất tốt, nhưng kém xa Cảnh Hưng về sự chuẩn xác. Dường như việc này sắp được quyết định. Chu Minh nhìn Doan Quốc nói, ngươi là tân nhiệm lễ bộ thượng thư, hãy đại diện lễ bộ đưa ra một cái đi. Doan Quốc trước hướng Chu Minh thở dài, sau đó chắp tay với Địch Nhữ Văn, từ khi Thái tử Điện Hạ khởi binh đến nay, che tống, bại hạ, diệt sở, trục kim, võ công hiển hách, đương thời vô lượng. Thời tiền Tống, Hôn quân gian thần nắm quyền, Thái tử Điện Hạ đã dũng cảm can gián, dần sớ mắng lục tặc, bị biếm đến Quế Châu vẫn không khuất phục. Nay Đại Minh vừa mới hưng thịnh, chính là thời điểm tiến thủ khai thác, khôi phục Hán Đường thịnh thế chỉ là chuyện sớm muộn. Thần xin đề nghị cải nguyên là Càn Đạo. Tiêu Sở phụ họa nói, Càn Đạo biến hóa, các chính tính mệnh, bảo hợp đại hòa, chính là lời trinh. Thật là khí tượng tốt. Niên hiệu Càn Đạo này thật sự rất hay, lại phối hợp với quẻ càn trong Dịch Kinh thì càng thêm lợi hại. Ý là thiên địa vạn vật sẽ đi đến thành thục hưng thịnh, tất cả sự vật đều có thể đạt được giá trị và vị trí xứng đáng. Thiên hạ chắc chắn biến đến hài hòa viên mãn, vạn sự vạn vật đều hướng về phương hướng tốt đẹp mà phát triển. Hơn nữa, Càn Đạo còn mang ý nghĩa vạn vật bắt đầu, mạnh mẽ tiến thủ, khai thác sáng tạo cái mới, không ngừng vươn lên, vững chắc bền bỉ. Chúng thần trước đó tán dương cảnh hưng, giờ lại cảm thấy Càn Đạo cũng tốt. Nhưng đúng lúc này, Hồng Lư Tự Khanh chê nhà nói, Càn Đạo tuy tốt, nhưng Tây Hạ quốc chủ cũng đã dùng rồi. Đám đại thần ngẩn người, số ít người nhanh chóng kịp phản ứng, đây chẳng phải là niên hiệu của hoàng đế Bù Nhìn Lý Bính Thường của Tây Hạ hay sao? Tiêu Sở và Doan Quốc cũng có chút bất ngờ, niên hiệu Càn Đạo của Tây Hạ chỉ dùng có 2 năm, nếu không lật xem tư liệu lịch sử thì họ thật sự không biết. Chê nhà cũng là vị chấp chưởng Hồng Lư Tự, cần phải quen thuộc tình hình các quốc gia, lại từng bị điều đến Hàn Lâm viện tu sử, lúc này mới nhớ ra niên hiệu Càn Đạo đã bị Tây Hạ dùng qua. Chu Minh không hài lòng lắm với cảnh hưng, cho rằng quá nho nhã mà không có khí thế, việc niên hiệu, các ngươi về rồi cứ từ từ nghĩ, trước tháng 11 phải quyết định, bây giờ vẫn còn hơn nửa năm. Tuân lệnh. Chúng thần lĩnh mệnh. Chu Minh nói thêm, niên hiệu không thể thay đổi thường xuyên, để tránh lúc tính năm tháng khó mà phân biệt. Từ nay về sau, một vị hoàng đế Đại Minh, cả đời chỉ có thể có một niên hiệu. Chúng thần tuy cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có lý do gì để phản đối. Hoàng đế không muốn chơi đùa lung tung, họ có thể tiết kiệm được không ít việc. Đặc biệt là những quan viên coi trọng đức chính, nền chính trị nhân từ, càng vui mừng khi thấy cục diện này. Từ khi Đại Minh khai quốc đến nay, các loại lễ nghi đều được ghi vào Đại Minh luật. Một là định ra phong cách mai táng tế tự đơn giản. Tang kỳ và mộ táng của hoàng đế đều khôi phục lại như thời Tống Sơ, chủ trương không làm phiền dân. Hai là yếu hóa việc kỵ húy. Chỉ cần không trùng hoàn toàn với tên của hoàng đế, một hai chữ giống nhau cũng không sao. Còn những việc kỵ húy lung tung mà Tống Huy Tông đã làm ra, ví dụ như chữ Long, đều bị hủy bỏ. Chu Minh nói tiếp, sau khi giao lại đại vị, chức vụ của các quan viên trong các bộ viện tự đều không thay đổi. Thái tử Thánh Minh. Chúng thần cùng nhau hô lên, đều hoàn toàn yên lòng. Chu Minh lại nói, khi ta lên ngôi, cũng không đại xá thiên hạ tội phạm, nhưng muốn cho vạn dân thiên hạ được giảm thuế. Nội các cùng hộ bộ, hãy bàn bạc một phương án giảm thuế. Nhớ kỹ, các loại thuế má của thương nhân như giường thuế, trại thuế, qua thuế thì không được giảm. Đây là nền chính trị nhân từ, nhất định phải tán thưởng, đám quan chức lại bái lạy. Chu Minh vẫn còn nói, trong chiếu thư giảm thuế, còn phải viết những nội dung sau đây. Thứ nhất, các tỉnh phải toàn diện vững bước phổ biến việc bãi đinh nhập mẫu. Thứ hai, khi đo đạc ruộng đất, khuyến khích địa chủ đến quan phủ tự khai báo ruộng ẩn. Người tự khai báo, nếu như thẩm tra đối chiếu không sai, số thuế bỏ trốn mấy năm trước sẽ không truy cứu nữa. Nếu có ruộng ẩn bị quan phủ tra ra, chẳng những phải nộp đủ số thuế thiếu, còn phải phạt gấp 10 số tiền lương thực. Thứ ba, triều đình sẽ phái đại lượng ngự sử đến các nơi tuần sát việc thu thuế. Ngoại trừ những hao tổn chục tước đã có từ thời Ngũ Đại, còn lại như bán hạ giá, mặc hao tổn, tạp phái đều phải hủy bỏ hết. Đây là quy củ đã quyết định từ khi khai quốc, nhưng đến tận năm ngoái vẫn còn quan lại thu. Hiện tại phối hợp với cải cách lại dịch cơ sở đã có lương bổng, tuyệt đối không cho phép làm thu thuế phụ thu nữa. Bị bắt lại sẽ bị bãi quan lưu đày, nặng thì chém đầu. Triều Tống điên cuồng tăng thuế, bắt đầu từ thời Tống Nhân Tông. Kết quả của việc tăng thuế có thể thấy rõ qua số liệu thống kê từ Trung ương. Trong toàn bộ số liệu chính thức của Bắc Tống, số hộ khẩu và điền mẫu của cả nước vẫn luôn tăng trưởng. Duy chỉ có thời Tống Nhân Tông là ngoại lệ, số lượng hộ khẩu và điền mẫu đều giảm. Hộ bộ rất nhanh đã đưa ra phương án giảm thuế, đồng thời giao cho nội các thảo luận. Hộ bộ Thượng Thư Phương Mạnh Khanh nói với các vị đại thần, việc tăng thuế của triều tiền Tống bắt đầu từ thời Nhân Tông, thường thuế càng tăng nhiều hơn. Ngay cả nông dân ở ngoài thành khai phong, mang trái cây vào thành bán cũng phải nộp thuế. Nông dân trồng trọt đã nộp hai thứ thuế, nếu bán được nhiều dưa hàng thì đương nhiên phải nộp thêm thương thuế. Nhưng tiểu dân chỉ mang một chút trái cây vào thành, chỉ là bán dạo bên đường, kiếm chút tiền ít ỏi để sống tạm, lúc này mà đi thu thương thuế thì có nỡ lòng nào. Tống Nhân Tông điên cuồng tăng thương thuế, khiến tỷ lệ thuế nông nghiệp của cả nước giảm xuống còn 56% tổng thu thuế. Điều này là khó có thể tưởng tượng trong xã hội nông nghiệp. Vậy nông dân có được lợi ích gì không? Đương nhiên là không có. Triều đình thông qua các loại tạp phái, biến tướng gia tăng thuế nông nghiệp. Gió này vừa nổi lên, quan lại thừa cơ theo vào, điên cuồng bóc lột nông dân, mà quốc khố lại không tăng thêm thu nhập bao nhiêu. Phương Mạnh Khanh nói, phương án giảm thương thuế là xem xét giảm xuống hoặc hủy bỏ, khôi phục lại như thời Tống Nhân Tông mới đăng cơ. Dĩ nhiên không phải khôi phục toàn diện, ước chừng phải giữ lại một nửa số thuế đã tăng, bởi vì thời Tống sơ thu được thật sự không cao lắm. Chủ yếu là hủy bỏ việc tăng thuế đối với tiểu thương tiểu phiến, nhất là việc thu thuế của nông dân vào thành bán hàng. Về phương diện nông thuế, tiền Tống tăng thêm không nhiều, nhưng các loại phân chia thì tầng tầng lớp lớp. Triều đình Đại Minh đã ba lần năm thân, nhưng quan lại địa phương vẫn thu, hơn nữa càng thu càng bí mật, ngay cả ngự sử cũng dễ dàng sơ sẩy. Nhất là phải đánh giá tiền, quan, thương, lại ba bên cấu kết, từ chỗ cướp đoạt trắng trợn trước kia, biến thành khéo léo chiếm đoạt hiện tại. Không chỉ tiểu dân chịu sự quấy nhiễu của vải đánh giá, ngay cả đại địa chủ cũng bị hại nặng nề. Phải mạnh tay trừng trị thật nặng. Thuế phụ thu của Đại Tống có rất nhiều điều không hợp lẽ thường. Ta nuôi một con trâu, khi nó còn sống thì phải nộp thuế, đến khi chết rồi vẫn phải nộp thêm một khoản thuế nữa. Trong nhà có bao nhiêu nhân đinh cũng đừng hòng giấu giếm, bởi lẽ sẽ phải gánh chịu càng nhiều lao dịch. Nếu như dám chia tách hộ khẩu, vậy thì bị phạt tiền. Không chỉ mua bán nhà cửa mới phải nộp thuế, ngay cả sửa sang lại nhà ở cũng không thoát. Đúng rồi, còn có cả thuế nông cụ nữa chứ. Nhà ta có thêm vài cái quốc cũng phải nộp thuế, cái thứ quái quỷ này chỉ bị phế trừ một thời gian ngắn dưới thời Tống Chân Tông mà thôi. Thu đi thu lại, thậm chí còn sinh ra cái gọi là giày tiền. Người muốn đi giày à, vậy thì phải nộp giày tiền. Loại thuế phụ thu loạn thất bát nháo này cực kỳ khó thu, triều đình trung ương kỳ thực chẳng thu được bao nhiêu vào quốc khố. Đa số thuế phụ thu này bắt chước từ thời Ngũ Đại, Tống triều lại cứ khăng khăng không chịu bãi bỏ, xem như ngầm đồng ý cho quan lại địa phương dùng nó để tham ô, lại viên cũng lười căn cứ vào từng loại thuế mà thu, trực tiếp giao cho Hương Dịch đi phân chia. Hiện tại, Chu Minh muốn dẹp bỏ toàn bộ. Ba năm năm thân còn không thay đổi, vậy thì cổ vũ điêu dân cáo trạng. Điêu dân thường là những người xuất thân từ các gia đình tiểu địa chủ, có đọc qua chút sách vở, biết chữ nghĩa, nhưng lại không thể thoát khỏi sự bóc lột của quan lại. Hắn phái các ngự sử đi dò xét hương trấn, ở lại các tiểu trấn một thời gian, rồi dán bố cáo ở đầu thị trấn, dựng lên một hòm thư nặc danh. Bọn điêu dân đọc sách thấy được, phần lớn sẽ lặng lẽ đến nặc danh cáo trạng. Mỗi khi phá được một vụ phân chia thuế phụ thu lung tung, liền ghi công cho các ngự sử, đồng thời ban thưởng tiền tài. Mấy năm nay, các ngự sử thăng quan nhanh nhất. Vô số ngự sử nhờ chiến tích mà chuyển sang làm quan địa phương, biến thành một con đường tắt để thăng quan. Cái thứ này tuy đắc tội với người, nhưng thăng quan nhanh, thành danh lại tốt. Tân khoa tiến sĩ nếu được chọn làm ngự sử cấp thấp, còn cao hứng hơn là trực tiếp được phái ra làm huyện thừa. Nếu vận khí tốt phá được vụ án lớn, có khả năng chỉ một năm rưỡi là thăng lên huyện lệnh, hoặc là nhanh chóng thăng tiến trong hệ thống ngự sử. Địch Nhữ Văn xem kỹ phương án giảm thuế mà hộ bộ trình lên, không khỏi cảm thán nói, đây đúng là phúc của vạn dân. Các đại thần nhìn nhau cười một tiếng, thái tử chiêu này chơi thật đẹp. Vừa mới đăng cơ đã giảm thuế, danh tiếng chính trị nhân từ coi như vững chắc. Thủ đoạn khác có khốc liệt đến đâu, thì cũng thuộc về nhân quân, việc đăng cơ giảm thuế đã ghi vào sử sách thì không có cách nào thay đổi, nhiều lắm là dân gian có nhiều người lén lút nói xấu sau lưng. Vậy nên, niên hiệu nên định như thế nào đây? Có lẽ vẫn có thể hướng về phía chính trị nhân từ mà dựa vào, dùng niên hiệu để thể hiện đức trị của tân quân. Đại điển giao tiếp hoàng vị được tổ chức vô cùng long trọng, dự toán chi phí lên tới 500 vạn sâu tiền. Đương nhiên, so với thời Bắc Tống thì vẫn còn keo kiệt chán. Thời Bắc Tống, chỉ riêng một lần tế giao ngoại ô quy mô lớn, tiền thưởng đã có thể lên tới 600 triệu bạc. Tất cả những người tham gia tế tự như hoàng thất, tôn thất, ngoại thích, quan viên, tướng sĩ đều nhận được khoản ban thưởng hậu hĩnh. Ngay cả người làm công cũng có chút cơm thừa rượu cặn. Đại Minh đương nhiên cũng có ban thưởng, nhưng hoàng đế quá keo kiệt, lính tráng bình thường chỉ lĩnh được 3-500 tiền, quan viên cũng chẳng quá 2-30 sâu. Chu Quốc Tường dẫn một đám người tiến về Nam giao tế trời. Chu Minh cũng dẫn một đám người tiến về Bắc ngoại ô tế đất. Việc này có chút lãng phí thời gian, đồng thời cũng lãng phí nhân lực vật lực. Chu Minh dự định xây dựng đàn tế trời đất ở Đông Giao Lạc Dương, đợi dời đô về sau sẽ hợp tế trời đất một chỗ, để tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Tế hậu thổ xong, Chu Minh dẫn đầu đoàn xa giá nghi trượng cùng quan viên tướng sĩ, vòng qua Đông Thành tiến đến giao tiếp với Chu Quốc Tường. Toàn thành bá tánh chen chúc đổ ra đường, ban đầu họ đi theo hai đoàn người ở Nam Bắc, sau lại chờ thái tử ở Thành Đông. Vô số tiểu thương tiểu phiến thừa cơ bán đồ ăn vặt, đồ uống, thậm chí có cả người bán hoa. Mùa đông năm ngoái, dân chúng đứng ngoài hoàng thành sụt sùi, sợ hoàng đế thật sự thoái vị, bầu không khí thương cảm bi thương. Mùa xuân năm nay, mọi người lại nô nức kéo nhau đi xem tân quân kế vị, toàn thành bá tánh nhảy cẩn hoan hô. Sự tương phản trước sau quá mãnh liệt, nhưng đều xuất phát từ chân tình thực cảm. Chu Minh ngồi trên xe ngựa mui trần, mặc lễ phục thái tử, phía trước có tướng sĩ mở đường, phía sau là đội nghi trượng cùng đội cổ nhạc, sau cùng là các quan viên tùy tùng. Bạch Thắng ngẩng cao đầu ưỡn ngực bảo vệ bên cạnh xa giá, dù toàn thân khô giáp nặng trĩu nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi. Hắn trước kia là đầu lĩnh thị vệ Đông Cung, từ nay về sau chính là thống lĩnh đại nội thị vệ. Gã lưu manh ở trấn nhỏ năm nào, giờ đã thành huân quý. Trong nhà một vợ ba thiếp, có đến 8 đứa con, ngay cả cha mẹ đã khuất cũng được truy tặng. Hắn cùng lão Bạch viên ngoại, mấy năm trước đã trùng tu mộ tổ. Dự định tìm thời gian tự mình về quê một chuyến, tu sửa lại mộ tổ cho khang trang hơn. Tổ trạch cũng cần xây dựng thêm, giao cho một đứa con trai về nhà quản lý. Nơi đó có nhà cửa ruộng đất của Bạch Thắng, là khi Chu thị phụ tử chiếm trọn Tứ Xuyên, lão Bạch viên ngoại chủ động bán tháo cho hắn. Kỳ thật trước kia là của tổ phụ Bạch Thắng, chỉ là bị phụ thân hắn phá tán hết. Càng đến gần Nam Giao, Bạch Thắng càng tỏ vẻ nghiêm túc, trong lòng lại cười như nở hoa. Khi vừa vào kinh thành, Bạch Thắng từng bành trướng, ai đến tặng lễ cũng không từ chối. Nhưng thái tử rất nhanh phái người ban thưởng những tiền hàng y hệt số lễ hắn đã nhận. Việc này khiến Bạch Thắng đổ mồ hôi lạnh sống lưng, vội vàng trả lại toàn bộ lễ vật, từ đó không dám nhận bất cứ quà tặng nào nữa. Thái tử điện hạ nói, sau này muốn phong cho hắn một tước hầu. Triết Biệt ngượng ngùng, giờ phút này đứng lẫn trong đoàn sứ giả các nước, ngóng nhìn xa giá thái tử tiến đến. Bầu không khí trang nghiêm túc mục nhưng vẫn tràn ngập vui mừng, cùng với tiếng hô vang như sấm dậy, mang đến cho Triết Biệt một xung kích tinh thần vô cùng lớn. Cha hắn năm ngoái tự xưng Mông Cổ đại hãn, điển lễ lại keo kiệt hơn nhiều, chỉ gọi các quý tộc bộ lạc đến Vết Trâu Minh Thệ, rồi cho binh mã đến xem lễ chứng kiến, cuối cùng ăn uống một trận coi như xong việc. Nam nhi tốt nên như vậy. Triết Biệt cảm khái nói. Abraham và Suleiman vẫn chưa rời đi, họ muốn chờ Tân Hoàng lên ngôi, rồi mang theo quà đáp lễ của Đại Minh về nước. Lễ quan phụng mệnh Chu Quốc Tường, nghênh đón xa giá Chu Minh, hai đoàn đội hợp là một. Trong tiếng nhạc lễ, Chu Quốc Tường dẫn con trai tế cáo trời đất, kể rõ nguyên nhân thoái vị, rồi thuật lại công tích của thái tử. Cuối cùng, ông đứng trên tế đàn, trao lại hoàng đế đại ấn vào tay Chu Minh. Chu Minh nhận lấy hoàng đế đại ấn, giao cho lễ quan giữ gìn, còn mình xuống tế đàn thay đổi trang phục. Đầu tiên là tự mình tháo mũ miệng thái tử, sau đó giang hai tay, được lễ quan giúp cởi bỏ lễ phục thái tử. Lễ phục tân thiên tử được bưng tới, nhanh chóng thay ở bên ngoài tế đàn. Miện quan thiên tử, huyền y huân thường, bạch la đại đái huyền y đương nhiên là màu đen, từ Tần Hán đến nay vẫn vậy. Bất quá hoa văn năm nay có chút thay đổi, vai trái theo mặt trời đỏ, vai phải theo trăng trắng, ngụ ý gánh vác nhật nguyệt đại minh. Chu Minh một lần nữa bước lên tế đàn, với thân phận tân quân tế cáo trời đất. Chu Quốc Tường tươi cười đứng một bên, bỗng cảm thấy người nhẹ như yến, dường như trút bỏ được gánh nặng mấy trăm cân. Tiếng nhạc lễ lại đổi, vang võ bá quan tiến lên lễ bái tân quân. Bao gồm cả sứ giả các nước, cũng nhao nhao quỳ xuống. Suleiman nằm rạp trên mặt đất, âm nhạc trang nghiêm túc mục vang lên, bên tai là tiếng hô vạn tuế như sấm dậy, bầu không khí này khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Bên dưới tắc nhĩ trụ Sudan, còn có rất nhiều tiểu Sudan. Suleiman thân là chất tử của đại Sudan, chẳng những có quyền kế thừa một tiểu quốc, thậm chí còn có quyền kế thừa tắc nhĩ trụ. Giờ hắn thấy điển lễ kế thừa Sudan quá trò đùa, nếu ngày nào đó mình có thể đăng đại vị, nhất định phải mô phỏng lễ nghi đại minh mà sửa đổi. Fujiwa Trung Tông dẫn mấy quý tộc và tăng lữ Nhật Bản, giờ cũng quỳ rạp bên ngoài khán đài. Họ chỉ có một cảm thụ, đại minh thiên tử thật ngưu bức. Fujiwa Trung Tông đến khai phong, bản lĩnh thật sự không học được bao nhiêu, nhưng ăn mặc lại thay đổi chóng mặt. Ngay cả râu ria cũng mô phỏng Chu thái tử, nuôi cằm trần trụi, còn mỗi ngày tỉa tót hàm trên thành một chòm râu cong cong tinh xảo. Công việc hàng ngày của hắn là ở khai phong khắp nơi chơi bời, nghiên cứu hí khúc âm nhạc đại minh. Lại dành thời gian đọc sách, hơn nữa chỉ đọc những kinh điển nho gia do Chu thái tử chú thích. Đợi hắn trở về Nhật Bản, sẽ có thể rung mình biến thành đại nho, cùng tông sư nghệ thuật thời thượng. Được Thiên Vương triệu đi thị tẩm, đó là chuyện ván đã đóng thuyền, nói không chừng còn có thể nhờ đó mà làm đến khanh. Nghi thức kết thúc, Chu Minh rời khỏi tế đàn, chủ động nắm tay Chu Quốc Tường. Hai cha con đều mặc lễ phục thiên tử, nhưng Chu Quốc Tường mặc kiểu cũ, Chu Minh mặc kiểu mới. Họ nắm tay nhau bước ra, hình ảnh hài hòa như vậy khiến nhiều văn thần cảm động không xiết. Thánh điển hôm nay nhất định sẽ lưu lại một trang nổi bật trong sử sách. Thậm chí có thể nói vô tiền khoáng hậu, trước kia không có, sau này cũng khó tái hiện. Về phần màn giao tiếp hoàng vị thời Tiền Tống, chỉ là trò hề, không ai muốn nhắc đến. Quân đội và đội nghi trượng dẫn đường, tất cả nhân viên theo thứ tự rút lui. Trong đội nghi trượng còn có 4 con voi lớn, đó là đại lý quốc Triều Cống. Dùng voi lớn làm nghi trượng, cũng không biết bắt nguồn từ thời nào, ngược lại thời Bắc Tống đã như vậy. Hai cha con ngồi chung một chiếc xe ngựa mui trần, mỉm cười vẫy tay với bá tánh ven đường. Chu Quốc Tường vừa vẫy tay, vừa nhỏ giọng nói, ta ở Khai Phong nửa tháng, rồi dẫn người đi Trung Nam Sơn xem xét, sau đó tự mình tham gia thiết kế sơn trang. Mau trở về, còn cần ngươi giám quốc đấy. Chu Minh cười nói. Chu Quốc Tường nói, đã nói với ngươi rồi, không có đạo lý Thái Thượng Hoàng giám quốc. Chu Minh nói, vậy ta sẽ sắc lập Thái Tử, để Thái Tử giám quốc. Nhưng Thái Tử còn nhỏ không thể xử lý chính vụ, người lấy thân phận Thái Thượng Hoàng mà lý chính. Chu Quốc Tường không nói tiếp, mà hỏi, nơi đó nên đặt tên gì đây? Biệt thự với biệt thự khẳng định không được, ta ở đó lâu dài, chứ không phải ngẫu nhiên đến giải sầu. Vậy sơn trang là thích hợp nhất, Võng Xuyên sơn trang thế nào? Quan viên đời Đường thích xây biệt thự, thường ở Trường An, rảnh rỗi thì đến biệt thự giải sầu. Vì xa thành thị, lại xây ở vùng núi, nên đặt tên là biệt thự nào đó, sơn trang nào đó. Loại này tương đối lớn, kẻ nghèo không có tài lực, chỉ có thể đặt tên là thảo đường nào đó. Trong khi Chu Quốc Tường mặc sức tưởng tượng về sơn trang, đội ngũ đã theo ngự đường phố đi vào bên ngoài Tuyên Đức lâu. Cửa Tuyên Đức mở rộng, xa giá đi vào từ cửa chính. Hai cha con lên thành lâu, lần nữa tiếp nhận lễ bái của thần dân. Lập tức tuyên đọc chiếu thư. Phần thứ nhất, chiếu thư thoái vị của cựu hoàng. Phần thứ hai, chiếu thư kế vị của tân quân. Phần thứ ba là tân quân tức Thái Thượng Hoàng, tiếp đến là các phi tần của Thái Thượng Hoàng. Phần thứ tư, sắc phong hoàng hậu, hoàng phi. Phần thứ năm, chiếu thư giảm thuế. Chiếu thư giảm thuế vừa được tuyên bố, dân chúng ngoài thành lập tức náo động, người người hớn hở rủ nhau đi báo tin. Bởi lẽ, dân thành thì phần nhiều làm đủ thứ nghề tạp nham. Đại Minh khi mới thành lập đã bãi bỏ một số, nay lại bãi bỏ thêm. Đám thương nhân thì mừng rỡ như điên, thuế phụ thu mà họ phải nộp cũng được giảm đi đáng kể. Với những phú thương lớn thì việc này không quan trọng lắm, nhưng những thương nhân nhỏ lại vô cùng phấn khởi. Phanh phanh phanh phanh. Trong ngoài thành, các cửa hàng đồng loạt đốt pháo ăn mừng. Cuối cùng, điển lễ cũng hoàn toàn kết thúc. Văn võ bá quan kéo nhau đến đại tướng quốc tự liên hoan. Sứ giả các nước thì đến tứ phương quán mở tiệc. Sĩ quan binh lính về quân doanh ăn mừng. Ngay cả những người bận rộn chạy ngược xuôi cũng được trở về nha môn ăn uống miễn phí. Ăn no nê còn có thưởng lĩnh. Chúc mừng, chúc mừng. Trịnh Mập Mạp thân là Khai Phong tri phủ, đương nhiên cũng phải đi uống rượu. Thỉnh thoảng có quan viên đến chúc mừng Trịnh Hoàng. Dù muội muội hắn không phải hoàng hậu, nhưng lại được phong làm hoàng quý phi, Trịnh Mập Mạp miễn cưỡng cũng coi như là quốc cửu. Trịnh Mập Mạp càng uống càng hăng, chẳng mấy chốc đã lung la lung lay đứng không vững. Trước kia, hắn chỉ là một phú thương chi tử, bất học vô thuật, công danh vô vọng. Để gả muội muội cho con trai một viên thông phán làm kế thất, còn phải dày mặt đi nịnh bợ, nào dám mơ tưởng đến ngày hôm nay được phong quan. Đương nhiên, đại án mới kết thúc chưa đầy một năm, quan lại ở kinh thành vẫn chưa dám công khai tặng quà. Bọn họ chỉ đến làm quen mà thôi, coi như muốn kết giao với quốc cửu, cũng chỉ dám mời đi ăn uống bình thường. Cùng nhau xem kịch uống rượu đã là cực hạn, bây giờ chẳng ai dám cả gan đưa ca kỹ nữa. Trong đại tướng quốc tự, mùi rượu nồng nặc, thịt dê, thịt heo thay nhau được bưng lên. Các điện thờ Phật tượng, từng vị một vẻ mặt trang nghiêm, cũng không hiển linh trách cứ mùi rượu thịt xông lên. Trụ trì dẫn tăng chúng bận trước bận sau, tận tâm chiêu đãi quý khách, sợ chỗ nào hầu hạ không chu đáo. Đại tướng quốc tự thời Bắc Tống, nguồn thu nhập chủ yếu là cho vay nặng lãi, tín đồ quyên tặng, gánh vác yến tiệc, in ấn kinh Phật, kinh doanh nhà trọ, cửa hàng, thu tô từ ruộng đất. Vốn dĩ nơi đây đã là chốn rượu thịt, thậm chí còn có cả phòng mổ heo chuyên dụng. Hiện tại, cho vay nặng lãi không được phép, ruộng đất cũng bị tịch thu, cửa hàng cũng bị bán đi. Ngay cả phí thuê quầy hàng ở quảng trường đại tướng quốc tự cũng do quan phủ thu. Thu nhập của đại tướng quốc tự bị triều đình bòn rút hơn phân nửa. Số còn lại cũng bị giám sát chặt chẽ, phải thành thật nộp thuế. A Di Đà Phật. Trụ trì đại tướng quốc tự miệng niệm Phật hiệu, nhìn đám quan viên nâng ly cạn chén, trong lòng lại vô hạn sầu lo. Triều đình muốn dời đô, rất nhiều người đều biết. Bởi vì Hà Nam bố chính sứ cùng Lạc Dương tri phủ, năm ngoái đã bắt đầu tu sửa hoàn thành Lạc Dương, dọn dẹp cỏ dại trong cung. Sau khi dời đô, đại tướng quốc tự còn có thể tiếp nhận yến tiệc của triều đình nữa không? Ngày thứ hai đăng cơ, tân hoàng đã chủ trì buổi triều hội lớn đầu tiên. Văn võ bá quan nối đuôi nhau mà vào, người ngồi, kẻ đứng, kiên nhẫn chờ đợi hoàng đế lên điện. Khi Chu Minh bước vào đại điện, mấy hàng đại thần phía trước thấy rõ, lập tức biến sắc. Có người cau mày, có người cúi đầu làm ngơ, có người vờ như không có gì xảy ra. Hoàng đế thất lễ, trang phục rõ ràng không đúng. Lễ quan vẫn theo trình tự tiến hành, Chu Minh rất nhanh phát biểu xong, đến lượt quần thần tấu sự. Lễ bộ thượng thư Duan Quốc dẫn đầu đứng lên, bệ hạ, bộ đại minh luật mới ban bố, các loại phục sức lễ nghi đều đã viết rõ. Là bậc thiên tử, không nên dẫn đầu vi phạm. Chu Minh đáp, thông thiên quan quá nặng nề, hơn nữa không mấy đẹp mắt. Bạch La Phương tâm lĩnh cũng vậy, cứ như cái yếm vải của trẻ con. Thiên tử đội lên hai thứ này, chẳng khác nào hề trên sân khấu, buồn cười thì nhiều mà uy nghiêm chẳng bao nhiêu. Lời vừa thốt ra, nhiều đại thần cúi đầu nén cười. Quả thật cái ví von yếm vải trẻ con quá sức hình tượng. Đại triều hội, hoàng đế đội thông thiên quan, thái tử đội đi xa quan, đại thần đội tiến hiền quan, ngự sử đội giải trải quan. Chu Minh vẫn một mực đội đi xa quan lên triều, làm hoàng đế mà cũng không thay đổi. Lý do ư một là ngại nặng, hai là ngại xấu. Còn có Bạch La Phương tâm lĩnh, tức là cái vòng cổ màu trắng. Hoàng đế, thái tử và quan viên từ thất phẩm trở lên đều phải đeo khi dự đại triều hội, còn quan viên dưới thất phẩm thì không có tư cách. Vòng cổ của hoàng đế lại càng to lớn, dễ thấy. Không chỉ vậy, triều phục hôm nay Chu Minh mặc, chỉnh thể hẹp hơn phân nửa, không còn là kiểu áo rộng tay dài truyền thống. Bớt đi 3 phần nho nhã, thêm 7 phần già dặn. Chu Minh nắm lấy tay áo của mình nói, chư khanh xem, như vậy có phải tiết kiệm được rất nhiều vải vóc không? Địch Nhĩ Văn đứng ra nói, bệ hạ, phục chế đã định, không thể tùy tiện sửa đổi. Thiên tử có thể tùy ý phá lệ, vậy quan viên có thể tùy ý phá luật pháp chăng? Chu Minh gật đầu khen ngợi, thủ tướng nói phải lắm. Còn có lễ bộ thượng thư, dám thẳng thắn can gián, thật là hiếm có. Ban cho hai vị mỗi người một nguyên kim tệ, coi như là khen thưởng. Địch Nhĩ Văn và Duan Quốc lui ra, trong lòng đều vui vẻ, vừa khuyên được tân quân tuân thủ lễ nghi, lại còn được tân quân khen ngợi. Ai ngờ Chu Minh lại nói, lễ quan nhớ kỹ, sau này trẫm cứ như vậy mà mặc. Đại Minh phục chế sửa lại một chút, thông thiên quan bỏ đi, đi xa quan đổi tên thành thông thiên quan. Còn quan mạo của thái tử, đem tiến hiền quan sửa lại một chút, đổi tên thành đi xa quan là được. Triều thần khúc lĩnh, toàn bộ bỏ. Triều phục của triều thần, cũng thu hẹp lại một chút. Chờ lần sau sửa đại minh luật, đem những thứ này viết vào. Trần Đông bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, pháp lệnh không thể thay đổi xoành xoạch. Chu Minh mỉm cười nói, cũng ban cho ngươi một nguyên kim tệ. Hôm nay đến đây thôi, sau này ai còn khuyên can, có lẽ sẽ không được thưởng kim tệ nữa đâu. Trần Đông muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn im lặng lui về. Chu Minh nói, đây không phải là thay đổi xoành xoạch. Cải biến rồi, thì cứ như vậy. Nói xong, hoàng đế liếc nhìn quần thần, xem ai dám tiếp lời. Tiêu Sở và Tần Cối đồng thời bước ra khỏi hàng. Tần Cối vội vàng lùi lại nửa bước, nhường Tiêu Sở nói trước. Tiêu Sở nói, bệ hạ khai thác tiến thủ, mới có phục chế mới. Đổi quan đái, bỏ khúc lĩnh, hẹp áo bào, đều dẹp bỏ những vướng víu, để đại minh ta kiên quyết tiến lên. Chu Minh mỉm cười gật đầu, vẫn là lão Tiêu hiểu ý mình. Tần Cối hùa theo, quan bào thời tiền Tống, kiểu dáng nặng nề, làm việc đều bất tiện. Bệ hạ đổi thật hay, thần đề nghị thường phục cũng nên đổi hẹp một chút. Chu Minh cười tươi hơn, thường phục thì tùy ý, muốn rộng hay hẹp, tự các ngươi chọn. Tần Cối lập tức lui ra, trong lòng có chút kích động, biết mình nịnh bợ đúng chỗ rồi. Hắn định sau khi về nhà, lập tức bảo thợ may sửa lại thường phục. Sửa càng già dặn càng tốt, sửa càng tinh thần càng tốt, hoàng đế nhìn chắc chắn sẽ thích. Không đại thần nào là kẻ ngốc, thấy hoàng đế tươi cười, họ đều biết vị tân quân này muốn làm gì. Hôm nay cố ý mặc sai triều phục, đơn giản là hai mục đích. Một là để chấn nhiếp quần thần, nhắc nhở quan viên rằng đã đổi hoàng đế. Hai là để tạo ra một làn gió mới, sau này đừng làm những thứ chỉ đẹp mà vô dụng, làm việc già dặn thì càng được hoàng đế tán thưởng. Bệ hạ thánh minh. Một đoàn quan viên đồng thanh hô lớn, những người này đều đang nghĩ về nhà đổi quần áo. Chu Minh nói, tan triều, ai nấy làm việc đi. Tần Cối theo ta. Nhiều đại thần nhìn về phía Tần Cối, đều lộ vẻ hâm mộ. Tần Cối bước chân nhẹ nhàng, như dẫm trên mây, vừa đi vừa chắp tay chào những quan viên khác, rồi theo hoàng đế rời khỏi đại điện. Chu Minh ngồi trên ngự liễn, lên đi. Tạ quan gia. Tần Cối kích động đến run nhẹ, cẩn thận từng ly từng tí bước lên ngự liễn, ngồi ngay ngắn đối diện hoàng đế. Chu Minh hỏi, sớ của ngươi, ta đã xem. Sao đột nhiên lại muốn đo vẽ bản đồ dư đồ? Tần Cối đáp, thần khi quen thuộc quan đạo, thủy lợi cả nước, phát hiện thiên hạ quận huyện đồ của tiền Tống có chỗ vẽ không mấy chính xác. Địa đồ Trung Quốc cổ đại đại khái chia làm hai loại. Một loại là có tỷ lệ xích, cơ bản giống địa đồ hiện đại, độ chính xác vô cùng cao. Người hiện đại nếu mới thấy, có lẽ sẽ lầm tưởng là bản đồ đo vẽ bằng vệ tinh. Loại địa đồ này, chỉ triều đình trung ương cất giữ, quan viên phẩm cấp cao mới có thể thấy. Một loại là không có tỷ lệ xích, núi sông thành ao đều phải vẽ vào. Loại địa đồ này, quan phủ địa phương và dân gian đều có thể sử dụng. Từ đâu đến đâu, cách bao nhiêu dặm, đều đánh dấu rõ ràng, chủ yếu dùng cho người đi xa. Thiên Hà quận huyện đồ của Đại Tống, do Thẩm Quát biên soạn, tỷ lệ là 1/90 vạn. Gồm 2 tấm tổng đồ cả nước và 18 tấm địa khu điểm đồ. Tổng đồ dài 4 mét, rộng hơn 3 mét. Thẩm Quát vẽ những bản đồ này tốn thời gian đến 12 năm. Giữa đường hai lần bị giáng chức, một lần còn bị biếm đi an trí, thậm chí bị vợ vũ nhục ngược đãi. Trong hoàn cảnh gia đình sự nghiệp đều bị cản trở, Thẩm Quát vẫn kiên trì biên soạn xong Thiên Hà quận huyện đồ. Được đặt cách vào kinh hiến cho hoàng đế, được ban thưởng lụa 100 tấm, cho phép tự do hoạt động tại Tú Châu, nhưng vẫn không được rời khỏi địa phận Tú Châu. Tần Cối nói kỹ thuật vẽ của Thẩm Quát có chỗ không chính xác, phần lớn là do bị biếm trích và cấm túc. Chu Minh hỏi, những bản đồ này ở đâu? Tần Cối đáp, thần mượn ở công bộ, tạm thời chưa trả lại. Đi công bộ. Chu Minh bảo người đánh xe. Hoàng đế đích thân đến công bộ, quan viên nhào nhào đến bái kiến. Vì Chu Minh ngồi xe ngựa, một số quan viên công bộ thậm chí còn đang trên đường từ triều về. Tần Cối tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng trong lòng đắc ý, công bộ hơn phân nửa quan viên đều là tâm phúc của các thần triệu thuyên, uy vọng của Tần Cối khó mà tăng thêm. Hôm nay Tần Cối đưa hoàng đế đến, quan viên công bộ chắc chắn càng tin phục hắn. Mấy quan viên kê ghế đứng thẳng, cẩn thận từng ly từng tí mở bộ bản đồ ra. Tấm bản đồ dài 3-4 mét, lại là bản đồ đo vẽ chính xác, mang đến cho Chu Minh một cú sốc thị giác lớn. Chu Minh thật sự không hiểu cái này, hỏi, cái này vẽ ra thế nào? Tần Cối đáp, thời Tây Tấn, có đại nho Bùi Tú, sáng tạo phương pháp vẽ kỹ thuật lục thể. Một là điểm xuất, hai là chuẩn vọng, ba là chặng đường, bốn viết cao thấp, năm viết phương tà, sáu nói vu trực. Khi vẽ bản đồ, trước tiên phủ kín ô vuông lên bản đồ, cạnh ô vuông đại biểu tỷ lệ. Cần phái người thực địa đo vẽ bản đồ, thường dùng xe chỉ nam. Xe chỉ nam không chỉ vạch phương vị, bánh xe chuyển động còn tính toán được quãng đường. Nếu cần trèo đèo lội suối, thì dùng những phương pháp khác để tính toán. Chu Minh khen, biện pháp hay. Tần Cối thấy hoàng đế thích, vội nói thêm, bí các còn có một bộ hoa di đồ trong nước thời Đường, vạn bang đều ở trong bản đồ. Lập tức đưa ta đi. Chu Minh mừng rỡ. Thế là Tần Cối lại bước lên ngự liễn, đưa hoàng đế đến bí cát. Kho tàng thư tịch quốc gia của Bắc Tống, chủ yếu tập trung tại Sùng Văn Viện. Hành lang phía đông là thư khố của Chiêu Văn Quán, hành lang phía nam là thư khố của Tập Hiền Viện, còn hành lang phía tây là bốn kho của Sử Quán. Các quan chức bình thường muốn tra cứu điển tịch, tư liệu, đều tìm đến những nơi này. Ngoài ra, còn có bí cát, nơi cất giữ những thư tịch đặc biệt của quốc gia. Quan viên muốn vào bí cát đọc sách, nhất định phải được hoàng đế phê chuẩn. Chu Minh bước vào tàng thư lâu của bí cát, mặt đất, cửa sổ đều được quét dọn sạch sẽ. Nhưng khi hắn đến một nơi hẻo lánh, đưa tay quệt lên giá sách thì đầu ngón tay lại dính đầy bụi. Chu Minh không trách phạt ai, chỉ thuận miệng nói, bí cát cần được bảo quản tốt hơn. Tần Cối chỉ vào một giá sách lớn, hoa di đồ trong nước nằm ở trên đó. Thần tra tìm địa đồ, tại Sùng Văn Viện tìm thấy một bộ Vũ Tích đồ, được khắc vào thời điểm Triệu Cát mới lên ngôi. Trên đó có ghi chú rõ Vũ Tích đồ chỉ lấy ra một phần của hoa di đồ trong nước thời Đường, thần đến bí cát tìm kiếm quả nhiên tìm thấy. Mang xuống, cẩn thận mở ra. Chu Minh nói, lần này là mấy thị vệ cùng nhau khiêng đi. Dựa theo số hiệu, các mảnh bản đồ được trải rộng ra trên mặt đất, rất nhanh ghép lại thành một bức địa đồ cực lớn. Chu Minh suýt chút nữa thốt ra một tiếng ngọa tàu. Bản đồ hoàn chỉnh sau khi ghép lại, ước chừng rộng 100 mét vuông. Phía bắc giáp Thảo Nguyên, phía nam gần Tri Kỷ Chỉ, phía đông tới bán đảo Triều Tiên, phía tây bao quát cả Trung Á, trên bản đồ có hơn 100 quốc gia lớn nhỏ, cùng với vô số chính quyền của các dân tộc thiểu số. Đáng tiếc, bức bản đồ này được vẽ vào thời Đường Đức Tông, rất nhiều cương thổ ở vực ngoại vẫn áp dụng theo cách vẽ thời Thịnh Đường. Có lẽ vào thời đó còn thiếu hụt tư liệu, nên nhiều khu vực ở Trung Á vẫn còn mơ hồ, chỉ ghi chú đại khái là nước nào, nhà nào. Chu Minh bảo thị vệ mang đến chiếc thang có bánh xe, thứ đồ này thường dùng để lấy sách. Hắn leo lên đỉnh thang ngồi xuống, nhìn xuống bức bản đồ rộng 100 mét vuông, lặng lẽ xem xét tỉ mỉ mà hốc mắt ướt át. Ngoài trừ việc không có kinh vĩ tuyến, thì đây chẳng khác nào một bộ bản đồ đo vẽ chính xác khu vực châu Á hiện đại cả. Rất lâu sau, Chu Minh nói, đi mời Thái Thượng Hoàng, còn có các trọng thần của các bộ viện. Quan viên của Nội Các và Thông Chính Viện đến nhanh nhất, bởi vì họ ở gần đây. vào bí cát, nhất định phải được hoàng đế phê chuẩn, ai rảnh rỗi mà đến đây tản bộ chứ. Hơn nữa, bản đồ còn được giấu trong góc, lại còn được vẽ to lớn đến mức phải ghép lại mới xem được. Ngay cả Tần Cối sau khi phát hiện, cũng chỉ mở ra một hai bộ phận trong đó. Có một người tính một người, tất cả quan viên ở đây đều là lần đầu tiên nhìn thấy nó. Tiêu Sở nước mắt tuôn rơi, tự lẩm bẩm, đây là thịnh đường sau Chu Quốc Tường vừa mới về hưu, không hiểu ra sao bị gọi đến. Ông còn chưa kịp mở miệng, thì đã nghe thấy con trai chỉ xuống đất nói, Thượng Hoàng hãy nhìn xem. Chu Quốc Tường liếc nhìn qua, lập tức lộ vẻ kinh ngạc, rồi quay sang con trai hô, người mau xuống đây, đổi ta lên. Còn nữa, mang kính viễn vọng của ta ra. Đường đường là Đại Minh Hoàng đế, lại bị Thái Thượng Hoàng kéo xuống thang ngay trước mặt các đại thần. Chu Quốc Tường leo lên đỉnh thang ngồi xuống, rất nhanh kính viễn vọng cũng được đưa tới, ông cầm lấy kính viễn vọng chăm chú nhìn bản đồ. Khoảng cách quá gần, điều chỉnh tiêu điểm không chuẩn, ông lại bảo thị vệ đẩy ông cùng với thang ra xa một chút. Thái Thượng Hoàng xé hoàng đế xuống thang lầu, cảnh tượng này thật sự quá đẹp, không ai dám nhìn thẳng. Đám đại thần đều dồn ánh mắt về phía tấm địa đồ, mỗi người lấy quê hương mình làm điểm khởi đầu, hướng xung quanh tìm kiếm, mở rộng ra. Cuối cùng, tất cả đều tập trung vào Tây Vực, một nơi thần bí mà ai nấy đều tò mò. Chu Minh thấy lão cha vẫn còn đang mải mê ngắm nghía, chắc hẳn lát nữa chưa xuống được, bèn quay người đi vào bí cát dạo bước. Ba quán bí cát hợp thành một thể, đều nằm trong Sùng Văn Viện. Ba quán được xây dựng ở ba mặt đông, nam, tây, còn bí cát thì là chính phòng của Sùng Văn Viện. Bí cát tuy chỉ là kiến trúc hai tầng, nhưng lại được xây dựng vô cùng rộng lớn và cao ráo. Chỉ riêng những thư họa được cất giữ ban đầu đã bao gồm tác phẩm của những tác giả sau: Vương Hi Chi, Vương Hiến Chi, Diễu Lượng, Tiêu Tử Vân, Lý Thế Dân, Lý Long Cơ, Nhàn Chân Khanh, U Dương Tuân, Liễu Công Quyền, Hoài Tố, Nghi Ngờ Nhân, Cố Khải Chi, Hàn Cán, Tiết Tắc, Mễ Phất, Lý Tán Hoa, Hoàng Thuyên Triệu Quang Nghĩa thường xuyên tổ chức các buổi xem sách, chia sẻ những đồ mình cất giữ cho các đại thần, thậm chí còn mời cả sứ thần các nước đến để phô trương công lao văn trị của Đại Tống. Về sau, các hoàng đế Bắc Tống đều noi theo cách làm này, cũng xây dựng tàng thư cát của riêng mình, Long Đồ Cát, Thiên Chương Cát, Bảo Văn Cát, Hiển Mô Cát, Huy Du Cát, Thoa Văn Cát. Đến thời Tống Chân Tông, bí cát bị một mồi lửa thiêu rụi. Sách vở đều có bản sao, nên vẫn có thể tìm lại được. Nhưng thư họa của các danh nhân thì đều bị thiêu hết, chỉ có một ít được chuyển đến Long Đồ Cát và Thái Thanh Lâu là may mắn thoát khỏi tai họa. Vậy nên, tấm bản đồ thịnh đường cực lớn được ghép lại kia, chắc chắn không phải bản gốc, mà phần lớn là bản sao. Chu Minh tùy tiện rút ra một quyển sách, lật ra xem tên sách liền biết là bản sao. Bởi vì bản chép tay chính thức của Đại Tống có đặc điểm hết sức rõ ràng. Chu Minh ngoắc gọi một thái giám theo hầu, truyền lệnh cho các quan lại tàng thư cát, tìm kiếm những gì có liên quan đến địa đồ. Một khi tìm thấy, lập tức chuyển đến đây, sau đó lại đưa đến Thái Thanh Lâu. Thái Thanh Lâu nằm ở hậu quyển hoàng cung, tương đương với tàng thư lâu riêng của hoàng đế. Hoàng đế có lệnh, gà bay chó chạy. Không chỉ ba quán bí các hành động, mà Long Đồ Cát, Thiên Chương Cát cũng đang bận rộn. Thật ra không khó tìm kiếm, đồ cất giữ chắc chắn được phân loại, cứ đến khu vực liên quan đến địa đồ là được. Lần lượt có dư đồ được đưa tới, trong đó bao gồm hơn 20 khối ván gỗ. Trên những tấm ván gỗ này, đều khắc bản đồ địa hình biên cương phía bắc của Đại Tống. Sơn phong cao vút, dòng sông uốn lượn, mỗi một ngọn núi, mỗi một con sông, chiều cao lớn nhỏ đều không giống nhau. Bản đồ 3D biên cương của Đại Tống. Chu Minh trầm mặt nhìn chăm chú một lát, hỏi, tìm thấy từ đâu? Một vị quan viên trẻ tuổi tiến lên, đều giấu tại Hiển Mô Cát, do Đại Thần Thẩm Quát thời tiền Tống đốc khắc. Những bản đồ 3D này đều xuất phát từ tay Thẩm Quát. Thẩm Quát còn là một nhà địa lý học, ông cho rằng những thung lũng sâu của Nhạn Đảng Sơn là do nước chảy xói mòn mà thành. Lại thông qua quan sát hóa thạch ở Thái Hành Sơn, kết luận rằng thời thượng cổ nơi này thuộc về ven biển. Mà toàn bộ Hoa Bắc Bình Nguyên đều là do sông bồi đắp Phù Sa mà hình thành. Lại quan sát thực vật hóa thạch ở Diên Châu, suy đoán rằng thời kỳ thượng cổ nơi này khí hậu ẩm ướt hơn. Chu Quốc Tường không biết từ lúc nào đã rời khỏi cái thang, đánh giá bản đồ 3D rồi cảm khái, Thẩm Quát thật là đại tài. Chu Minh nói, hãy thu thập, chỉnh lý những di vật của Thẩm Quát ở các tàng thư cát. Lại để cho con cháu của Thẩm Quát cũng tiến hiến di thư. Đem tất cả thư tịch của Thẩm Quát, chỉnh lý biên soạn thành sách, để cho Thiên Văn Viện và Công Bộ nghiên cứu kỹ lưỡng. Tần Cối chắp tay nói, hai vị bệ hạ, Thẩm Quát người này tuy có tài, nhưng đạo đức cá nhân không dám khen tặng. Coi như muốn nghiên cứu, cũng không nên giống trống khu chiên. Các trọng thần trong các bộ viện, nhao nhao phụ họa, đều cho rằng phẩm hạnh của Thẩm Quát không tốt. Chu Minh đối với điều này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì khi đưa Thẩm Quát vào văn miếu thờ cúng, cả triều đại thần đã khuyên can một phen. Đương nhiên, việc này không liên quan đến việc Thẩm Quát tố cáo Tô Thức, chủ yếu là Thẩm Quát trong lúc biến pháp đã nhảy nhót quá mức, đắc tội cả hai phe cũ mới. Việc Thẩm Quát tố cáo Tô Thức vốn là giả dối không có thật. Chuyện này sớm nhất xuất phát từ cuốn Nguyên Hữu Bổ Lục của Vương Trất, thuộc về chứng cứ duy nhất, không có bất kỳ tư liệu lịch sử nào khác chứng minh. Ngay cả con trai của tác giả Vương Trất cũng không tán đồng cách nói này. Hơn nữa, có rất nhiều lỗ hổng. Nhất là câu Lưu Thứ Hí nói, không lo tiếng vào cũng, có thể kết luận 100% là nói bừa. Tháng 10 năm Hy Ninh thứ 6, Thẩm Quát rời Giang Chiết, hồi kinh đã là tháng 11. Tháng Giêng năm sau, Lưu Thứ từ Giang Tây đi ngang qua Nhượng Châu, lúc ấy Tô Thức đang ở Nhượng Châu cứu tế tai ương. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, Thẩm Quát ở kinh thành vạch tội Tô Thức, tin tức đã truyền đến Trấn Giang. Hoặc là việc này đã gây xôn xao dư luận, hoặc là có người báo tin cho Tô Thức. Nhưng mà, vụ án này liên lụy cả hai phe cũ mới, bọn họ đều là những đại lão trong giới văn đàn, hơn nữa môn sinh cố lại vô số, lại không ai đề cập đến việc Thẩm Quát tố cáo. Về sau, Thẩm Quát đắc tội cả hai phe cũ mới, thành danh thối như chuột chạy qua đường, nhưng vẫn không ai nói ông ta đã tố cáo Tô Thức. Không ai biết, kể cả Tô Thức bản thân cũng không biết, chỉ có tác giả Nguyên Hữu Bổ Lục biết, mà con trai của tác giả còn viết sách phản đối quan điểm này. Lý Chi Nghi, tác giả của Bốc Toán Tự Ta ở Trường Giang Đầu, là bạn chung của Tô Thức và Thẩm Quát. Bất luận khi nào ở đâu, ông đều mang theo chân dung của Tô Thức và Thẩm Quát. Ông cùng Thẩm Quát vui đùa, lại cùng Tô Thức vui đùa, chưa từng đề cập đến việc này. Khi Ô Đài thi án bùng nổ, Lý Chi Nghi một bên mời Thẩm Quát viết mộ chí cho mẹ, một bên lại tích cực bôn tẩu tìm cách cứu viện Tô Thức. Toàn bộ hồ sơ gốc của vụ án, tấu chương vạch tội, ghi chép thẩm vấn, vật chứng bản án đều bị thất lạc trong dân gian vì sự kiện Tĩnh Khang. Sau đó còn được người chỉnh lý khắc bản thành sách, không có chỗ nào nhắc đến Thẩm Quát. Lúc ấy đừng nói Thẩm Quát, ngay cả Vương An Thạch cũng thanh danh hôi thối, có ai sẽ cố ý xóa bỏ hắc liệu của Thẩm Quát. Thẩm Quát và Tô Thức tự mình giao lưu, có thể xác định chỉ có một lần. Đó là hơn 10 năm sau Ô Đài thi án, Tô Thức phụng chiếu hồi kinh đi ngang qua Nhượng Châu, mà Thẩm Quát vừa vận chuyển đến Nhượng Châu định cư. Thẩm Quát đem thạch mặt tự tay chế tác và trân tàng nhiều năm tặng cho Tô Thức, còn Tô Thức thì viết một thiên sách thẩm tồn bên trong thạch mặt ghi chép lại. Một bài văn rất bình thường, lại bị người hữu tâm giải đọc là hành văn lạnh lùng, không còn quan hệ thân mật như trước kia giữa hai người. Thân mật cái rắm a, trước kia quan hệ của hai người chưa từng có ai ghi chép lại. Thậm chí việc Tô Thức tặng thơ cho Thẩm Quát cũng có thể là do Nguyên Hữu Bổ Lục bị ra, vì căn bản không tìm thấy xuất xứ khác. Đồng thời, những bài văn liên quan đến mực của Tô Thức rất nhiều, hành văn thuần một sắc đều không nói tình cảm, chỉ thiên về trình bày các loại mực. Chẳng lẽ Tô Thức cùng tất cả lão hữu tặng mực cho ông đều lạnh nhạt? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Tần Cối đương nhiên mặc kệ đạo đức cá nhân của Thẩm Quát như thế nào, hắn chỉ cần nịnh hót hoàng đế là được, liền vội vàng tiến lên nói, kỹ thuật vẽ của Bùi Tú chỉ có lục thể, còn kỹ thuật vẽ của Thẩm Quát lại có thất pháp nhị thập tứ đến. Tức là tung hoành 12 ô lớn, một đường dùng địa chi, một đường khác lấy thiên can thứ 8 thêm 4 quẻ. Như vậy có thể giống như chim bay thẳng tới, không cần nhìn sông núi chập trùng mà vẫn có thể thu được khoảng cách thẳng tắp. Vô cùng tốt. Chu Minh gật đầu mỉm cười. Đám đại thần vây xem một hồi lâu, lục tục tản đi, Tần Cối cũng mừng rỡ cáo lui. Chu Minh gọi một quan viên công bộ hiểu biết về vẽ kỹ thuật đến, sao chép lại một bản siêu cấp địa đồ thịnh đường, để tránh ngày nào đó hỏa hoạn lại thiêu hủy. Các loại sáng tác của Thẩm Quát lục tục được đưa đến Thái Thanh lâu. Chu Quốc Tường vốn định chạy đến Trung Nam Sơn thiết kế sơn trang, lại ở Thanh Phong lâu đọc nghiên cứu mấy ngày, bỗng nhiên bị cuốn vào tác phẩm của Thẩm Quát, không chịu rời đi. Ông gọi con trai đến, mở miệng liền nói, Tần Cối sai rồi. Cái gì sai? Chu Minh nghe không hiểu. Chu Quốc Tường nói, Tần Cối nói Thẩm Quát Thiên Hà quận huyện đồ có sai, đó là Tần Cối sai lầm. Thiên Hà quận huyện đồ của Thẩm Quát không sai, sai là các bản đồ từ Bùi Tú đến nay, bao gồm cả bộ siêu cấp lớn thịnh đường địa đồ kia. Thậm chí ngay cả đồ pháp chim bay của Thẩm Quát, Tần Cối cũng tính sai hoàn toàn. Chu Minh càng thêm hiếu kỳ, từ xưa đến nay, tất cả mọi người sai, chỉ có Thẩm Quát là đúng. Chu Quốc Tường gật đầu, bởi lẽ từ xưa đến nay, người vẽ bản đồ thường coi mặt đất là một mặt phẳng. Vì vậy, khoảng cách giữa các điểm càng xa, sai số trên bản đồ càng lớn. Còn phương pháp chim bay của Thẩm Quát lại là kỹ thuật vẽ trên địa cầu, ông ấy không coi mặt đất là một mặt phẳng. Tần Cối cho rằng kỹ thuật của Thẩm Quát sai lệch, thực chất đó là sự hiệu chỉnh để có bản đồ chính xác. Ngoà tàu, trâu bò vậy. Chu Minh kinh ngạc thốt lên. Chu Quốc Tường chỉ vào chồng bản vẽ trên giá sách, đó là các bản đồ thiên văn của Thẩm Quát, tổng cộng hơn 200 bức. Người cứ lấy chúng so sánh với bản đồ địa lý của ông ấy, sẽ dễ dàng nhận ra cả hai có cách thức hoàn toàn giống nhau. Chỉ là khi vẽ địa đồ, Thẩm Quát thay vì vẽ tinh tú trên trời thì vẽ quận huyện trên mặt đất. Chu Minh cười nói, Cũng được đó, Chu viện trưởng. Trước kia chỉ biết ông giỏi trồng trọt, không ngờ thiên văn địa lý cái gì cũng tinh thông. Chu Quốc Tường nói, ta trước kia ở Đông Kinh, Tống Huy Tông không cho ta xin nghỉ về quê. Buồn chán quá nên mới bắt đầu học thiên văn cổ, mấy năm nay vẫn luôn không bỏ. Tần Cối đọc sách của Thẩm Quát mà hiểu sai hết cả 24 hướng. Chẳng có tung hoành 12 ô gì cả, 24 hướng của Thẩm Quát đại diện cho phương vị gốc, được đặt tên bằng thập nhị chi, bát quái, tứ duy, giống như la bàn kỳ nước thời Bắc Tống. Tức là Thẩm Quát đã kết hợp bản đồ với la bàn, dùng 24 hướng để đánh dấu gốc phương vị, đây là một đột phá tiên phong trong lịch sử vẽ bản đồ Trung Quốc. Cứ cầm bản đồ của Thẩm Quát, lại thêm cái la bàn là có thể thao tác kiểu người ngốc cũng làm được. Cho nên Thẩm Quát mới viết trong sách rằng, chỉ cần ghi chép lại địa điểm, góc phương vị và khoảng cách trong bản đồ của ông ấy. Coi như sau này bản đồ bị mất, cũng có thể dựa vào những số liệu này mà không cần bước chân ra khỏi nhà, vẫn có thể vẽ lại bản đồ. Chu Minh chỉ có thể dùng hai chữ để đánh giá, trâu bò. Chu Quốc Tường châm chọc, Tần Cối quá vội vàng lấy công, chỉ cần hắn so sánh bản đồ thiên văn và địa lý của Thẩm Quát, cẩn thận suy nghĩ thì có thể hiểu được những điều này. Nhưng hắn vừa cầm bản đồ đã vội tâu lên, còn nói bản đồ của Thẩm Quát không chính xác, căn bản là không hiểu rõ ý của Thẩm Quát. Việc ngươi cần làm sau này là bổ sung những phần còn trống trong bản đồ của Thẩm Quát. Kỹ thuật vẽ của ông ấy thời đó còn thiếu thốn, lại không thể phái người đi đo vẽ thực địa, nên nhiều vùng xa xôi vẫn còn trống. Đặc biệt là vùng Mang Di Tây Nam, người phải phái binh chiếm được rồi mới có thể để công bộ đo vẽ bản đồ được kỹ lưỡng hơn. Đúng rồi, còn phải thêm kinh vĩ tuyến nữa, bản đồ của Thẩm Quát không có cái thứ này. Chu Minh cười nói, giờ có thể bắt đầu làm rồi, cứ phái người đo vẽ lại bản đồ những nơi đã kiểm soát. Nhất là U Châu, lúc đó thuộc địa bàn của Liêu Quốc, Thẩm Quát căn bản chưa từng đến, chỉ dựa vào tư liệu thời Đường để vẽ. Vẽ bản đồ cũng là một công lao văn trị của hoàng đế, hơn nữa vô cùng quan trọng. Trải nghiệm đọc mượt hơn nhờ cải tiến từ thiên. Lôi Trúc. Chu Minh đăng cơ, lần thứ hai thiết triều, Lễ Quan trực tiếp tuyên đọc chiếu thư, Đại Minh định Thái Sử Viện quản lý Trung Quốc sử, thiên văn, địa lý ba quán. Chiếu viết, xung quan chi thuộc có Thái Sử, chưởng thiên tượng lịch pháp chiếu thư Tân Triều Đại Minh giữ nguyên cách thức thời Tống, không có mấy lời phụng thiên thừa vận hoàng đế. Kết cấu chiếu thư gồm 3 phần, thứ nhất, tiêu đề. Thứ hai, nội dung. Thứ ba, ngày tháng và con dấu. Chiếu thư vừa ban ra, không ai dám phản đối, bởi lẽ Chu Minh đang khôi phục cổ lễ. Nói đơn giản, chính là thành lập Thái Sử Viện, chức quan cao nhất là Thái Sử Lệnh. Quốc sử, thiên văn, địa lý ba quán trực thuộc, cơ cấu tương quan đều sáp nhập vào ba quán này. Hàn Lâm Viện lại lần nữa bị suy yếu, chỉ còn lại đám văn nhân nghệ sĩ. Một số quan viên kỹ thuật thiên văn địa lý, địa vị trực tiếp tăng vọt lên hàng quan ở kinh thành. Thẩm Hối, vị trạng nguyên cuối cùng thời Bắc Tống, được triệu hồi kinh sư nhậm chức Thái Sử Lệnh. Đây là bản đồ chim bay do ta chỉnh lý lại của Thẩm Quát, Chu Quốc Tường chỉ vào một chồng bản thảo, mấy học giả thiên văn kia xem qua ắt sẽ hiểu. Chỗ nào còn sơ sài hoặc thiếu sót thì để bọn họ bổ sung cho đầy đủ. Tạo nghệ của đám học giả này cũng không hề thấp. Chu Minh biểu môi, đi thật đấy à? Chu Quốc Tường đáp, chỉ là đi thực địa khảo sát, thiết kế chút sơn trang, tiện thể giải sầu thôi mà. Sáng hôm sau, Chu Quốc Tường dẫn theo thê thiếp nhi nữ, được 300 cấm vệ hộ tống, lên thuyền xuôi về Thiểm Tây. Thẩm Hối đang làm tri phủ ở Bộc Dương, nhận được điều lệnh liền tức tốc về kinh. Chưa kịp làm thủ tục thăng quan, Thẩm Hối đã được triệu vào cung yết kiến. Chu Minh hỏi, Thẩm Quát là thúc tổ của ngươi? Thẩm Hối đáp, từng thúc tổ. Mẹ đẻ của Thẩm Quát thuộc hàng Tục Huyền, cha già mới có con, bởi vậy bối phận của ông trong Thẩm gia rất cao. Chu Minh lại hỏi, Mộng Khê Bút Đàm là phụ thân ngươi khắc bản? Đúng vậy, Thẩm Hối đáp. Chu Minh hỏi tiếp, bản sự của từng thúc tổ, ngươi học được bao nhiêu phần? Hơi thông một hai, Thẩm Hối bưng một chồng sách bản thảo, đây đều là tác phẩm lúc sinh thời của từng thúc tổ, trong đó một số quán cát cũng có cất giữ. Chu Minh sai thái giám đem sách bản thảo tới, cẩn thận đọc qua một lượt, phát hiện Thẩm Quát từng đi Liêu Quốc. Hơn nữa ghi chép cặn kẽ địa lý Liêu Quốc dọc đường, còn tấu xin hoàng đế tăng cường biên phòng Hà Bắc. Khép bản thảo lại, Chu Minh tán thưởng, chiến tích của ngươi không hề tầm thường, chỉ trong vòng một năm đã hoàn thành việc bày đinh nhập mẫu ở Khai Đức Phủ. Thẩm Hối đáp, đây không phải công lao của một năm, cũng không phải công lao của một người. Từ khi Đại Minh khai quốc, các đời tri phủ tiền nhiệm đã đo đạc ruộng đất, đặt nền móng vững chắc. Thần nhậm chức sau, lại đích thân dẫn người tuần tra nghiệm chứng, uổng nắng rất nhiều sai sót trong quá trình trượng điền. Năm ngoái vừa nhận được chính lệnh của triều đình, thần liền lập tức bắt đầu bày đinh nhập mẫu, lại dịch cải cách. Người uổng nắng những sai sót nào của tiền nhiệm? Chu Minh hỏi. Thẩm Hối đáp, các quan huyện vì muốn nhanh chóng trượng điền, thường hay ham hố cầu nhanh. Nhất là Tư Lại cấu kết với thân sĩ, giấu giếm ruộng đất của đại tộc, lại đem sườn núi hoang báo là ruộng tốt, trút lên đầu dân lành. Ngay cả những tiểu địa chủ có vài trăm mẫu ruộng cũng bị tư lại chia thêm ruộng. Bách tính oán than dậy đất, việc bày đinh nhập mẫu khó mà thúc đẩy, thần tự mình đi các huyện thăm dò, trừng trị mấy nhà đại tộc. Chu Minh mỉm cười, vô cùng tốt. Thẩm Hối thích thổi ngưu bức, nói mạnh miệng, kiểu lời không làm người ta kinh ngạc thì chết cũng không thôi. Hơn nữa hành động quyết liệt, không thích gò bó theo khuôn phép, lúc nghèo khó lại càng như vậy. Trước khi thi đậu trạng nguyên, cả Thẩm gia đã suy sụp, không tránh khỏi bị người khinh khi. Một khi cảm thấy mình bị vũ nhục, Thẩm Hối liền đáp trả gấp bội, từ thời niên thiếu đã đắc tội với không ít người. Nhưng quản lý địa phương thì hắn thật sự rất giỏi, thời Nam Tống hắn bị ném đến Quảng Tây làm trà mã mậu dịch. Một năm có thể mua được 3.000 thất ngựa đại lý, sau khi hắn rời đi, không ai có thể vượt qua con số này. Hơn nữa có thể trấn an Mang Di, trong thời gian ông làm quan ở Quảng Tây, các tộc tù trưởng chưa từng phản loạn. Điểm yếu duy nhất là gã này gan mỏng, gặp phải chiến tranh là dọa đến ngất xỉu các kiểu. Chu Minh hỏi, Thẩm Quát còn tử tôn không? Thẩm Hối đáp, trưởng tử, thứ tử đều đã qua đời. Có mấy người cháu, đều ở Nhuận Châu. Mộng Khê Viên đã bị bán thành tiền, cũng không còn nhiều ruộng đất, vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền, cuộc sống trôi qua gian khổ. Thẩm gia và Chu gia thỉnh thoảng phái người tiếp tế. Chu gia nào? Chu Minh hỏi. Thẩm Hối đáp, Chu Thị ở Hồ Châu. Sau sự kiện Nguyên Hữu cấm, không ai trong Chu Thị làm quan nữa. Vợ của con trai thứ hai Thẩm Quát chính là nhị tỷ của Chu Úc. Lý Ba Ngạn từng đến nhà Chu Úc ở Hàng Châu bái phỏng. Trương Thị, vợ kế của Thẩm Quát, chẳng những đánh đập lăng nhục chồng, hãm hại con riêng đuổi ra khỏi nhà, còn ngược đãi vợ của con trai ruột. Chu gia sợ con gái xảy ra chuyện nên đã đón Chu Thị về nhà ngoại hơn 10 năm. Mãi đến khi bà ác Trương Thị chết, đôi vợ chồng trẻ mới được đoàn tụ. Chu Minh hỏi, trong đám cháu chắc của Thẩm Quát, có ai am hiểu thiên văn địa lý không? Thẩm Hối lắc đầu, không có. Nhưng mấy đứa Tằng Tôn còn nhỏ tuổi, không thiếu hạng người thông minh lanh lợi. Chu Minh nói, vậy thì chọn một đứa Tằng Tôn thông minh, đưa vào quan học ở Nhuận Châu đọc sách, sau này một đường cử đi đến Thái học. Đây đã là đãi ngộ vô cùng ưu ái đối với hậu nhân của Thẩm Quát, toàn bộ quá trình miễn học phí, cử đi Thái học. Chỉ cần thành tích ở Thái học không tệ, chắc chắn sẽ được cho làm một chức quan nhỏ. Nếu thành tích ưu dị, vậy thì trọng điểm bồi dưỡng. Thẩm Hối nói, nếu bệ hạ muốn tìm kiếm kỳ tài, con trai duy nhất của Lý Chi Nghi có thể đảm đương trọng dụng. Lý Chi Nghi chính là người viết câu ta ở Trường Giang đầu, quân ở Trường Giang đuôi kia, cùng Thẩm Quát và Tô Thức đều là bạn tri kỷ. Con của ông ta tuổi không còn nhỏ chứ? Chu Minh hỏi. Thẩm Hối đáp, mới 25 tuổi, là lúc Lý Công 71 tuổi mới sinh ra. Chu Minh rất muốn thốt lên một tiếng ngọa tàu. Thẩm Hối nói, tên người này là Lý Nhiêu Quang, tình thông toán học. Hắn gặp vận không tốt, chịu đủ sự khinh khi của hương nhân. Người vợ kết tóc của Lý Chi Nghi tên là Hồ Thục Tu, là nữ thi nhân, nhà số học, nhà phát minh. Tạo nghệ toán học của bà sâu sắc đến mức Thẩm Quát cũng phải đến thỉnh giáo. Lúc Lý Chi Nghi tuổi già, bị Thái Kinh vu cáo muốn đẩy vào chỗ chết. Hồ Thục Tu dò la được trong kinh có một vị quan viên cất giữ bản thảo của Phạm Thuần Nhân, có thể minh oan cho chồng. Thế là bà lão này tự mình vào kinh khẩn cầu cho mượn bản thảo. Bị từ chối, bà bèn dùng trọng kim mua chuộc người hầu, dò la được nơi cất giữ bản thảo. Tiếp đó, bà như nữ hiệp, lẻn vào nhà quan viên, trộm bản thảo rồi chạy ra ngoài Đông Hoa Môn gõ cửa kêu oan. Việc này náo động triều chính, Thái hậu phải triệu bà vào cung. Con cái của Lý Chi Nghi và Hồ Thục Tu lần lượt qua đời, Hồ Thục Tu vô cùng bi thương rồi cũng bệnh chết. Lý Chi Nghi tuổi cao cô đơn hiu quạnh, thường ra bờ suối ngẩn người. Quan Kỷ Dương thù ái mộ tài hoa của ông, bèn đến bờ suối đánh đàn hát, đồng thời thổ lộ tâm ý qua những khúc từ. Thật sự là chân ái, Lý Chi Nghi không màng thế tục cản trở, cưới nàng Quan Kỷ làm vợ kế. Lại có kẻ lắm chuyện chạy đến tố giác, nói Quan Kỷ Dương thù tư thông sinh con, còn để con riêng lừa gạt triều đình mạo lĩnh ân ấm. Dưới sự nhúng tay của Thái Kinh, không những bị tước đoạt ân ấm, còn bị cưỡng chế mẹ con rời khỏi Lý gia, cưỡng ép chia rẽ cả gia đình ba người. Lý Chi Nghi đã hơn 70 tuổi, bị ép phải cách xa vợ. Ông cảm thấy chết cũng không thể gặp lại, thế là viết nên bài thơ, ta ở Trường Giang đầu, quân ở Trường Giang đuôi. Ngày ngày nhớ quân không thấy, cùng uống nước Trường Giang. Thẩm Hối nói, Lý Nhiêu Quang đọc khắp tàn thư trong nhà, càng am hiểu về toán học. Chỉ tiếc không địch lại Lưu Ngôn Phỉ Ngữ, bị hương nhân ác ý coi là con riêng, đồng môn thì thường xuyên cơ nhục. Người này tính cách hướng nội, bình thường trầm mặc ít nói, ngay cả khoa cử cũng không đi thi, suốt ngày chỉ biết nghiên cứu học vấn. Mấy năm trước thần đi ngang qua nhà hắn, từng khảo giáo qua học vấn của Lý Nhiêu Quang. Nếu hắn đi thi, nhất định sẽ đậu tiến sĩ. Thật đáng tiếc. Đây là lần đầu tiên Chu Minh nghe được câu chuyện này đầy đủ như vậy. Nếu mà dựng thành hài kịch, chắc chắn sẽ được lan truyền rộng rãi. Nhất là vị hồ thuộc tu kia có thể khiến Thẩm Hối phải đến tận nhà thỉnh giáo về toán học, đối với nữ nhân thời xưa mà nói quả là hiếm thấy. Hơn nữa, tuổi đã cao, vì giải oan cho trượng phu, bà tự mình lẻn vào phủ quan ở kinh thành, trộm lấy bản thảo, cứng rắn chống lại áp lực từ Thái Kinh, cứu được trượng phu. Chu Minh quyết định đưa Lý Nghiêu Quang đến kinh thành, đích thân khảo giáo một phen. Nếu quả thật là người trầm mặc ít nói, học vấn uyên thâm, có thể giữ lại bên người làm thư ký. Hiện tại, thư ký là Giả Trực Nhu, đi theo hắn đã nhiều năm, cũng nên cho ra ngoài nhậm chức ở địa phương. Thẩm Hối còn nói, còn có một vị lão tiên sinh, tinh thông địa lý phương Nam, nhất là địa lý lĩnh Nam. Lại quen biết các phiên quốc hải ngoại, tự học thiên văn, địa lý, toán học, vật lý kiểu mới. Bằng hữu của thần có tin, nói vị tiên sinh này đang làm giáo sư tại Phượng Hoàng Thư Viện ở Hàng Châu. Lời này đương nhiên là nói về Chu Úc. Chu Minh vuốt cằm nói, cùng nhau chiêu vào kinh thành. Thẩm Hối không nói gì thêm, cúi đầu lắng nghe hoàng đế huấn thị. Chu Minh nói, để ngươi làm thái sử lệnh, chỉ sợ có ít người không phục. Tống sử và các sách khác đã viện nhiều năm, ngươi không nên nhúng tay vào, nếu không ắt gặp kẻ đố kỵ. Lịch pháp cũng vậy. Nhiệm vụ tiếp theo của ngươi là tranh thủ thời gian điều nhân thủ, hảo hảo tổ kiến địa lý quán. Chu Minh nói, nếu nhân thủ không đủ, có thể đến thái học chiêu mộ. Nói với các học sinh rằng, chỉ cần biểu hiện xuất sắc trong việc đo vẽ bản đồ, có thể trực tiếp được chọn làm kỹ thuật quan của địa lý quán. Ngoài ra, việc thực địa đo vẽ bản đồ thường có lương bổng phụ cấp. Càng là những nơi gian nan, hẻo lánh, lương bổng phụ cấp càng cao, nếu ngoài ý muốn qua đời sẽ được trợ cấp hậu hĩnh. Thẩm Hối chắp tay nói, quan gia ưu đãi như vậy, chúng thần nhất định toàn lực ứng phó. Đi đi. Chu Minh phất tay. Thẩm Hối khom người cáo lui, Chu Minh cúi đầu đọc quân sự báo cáo. Mùa đông năm ngoái, Chu Minh đã truyền đạt quân lệnh, lệnh cho quân đội biên cương sau đầu xuân sẽ di chuyển về phía trước. Bây giờ, rất nhiều quan ải hiểm yếu ở Yên Sơn đều bị Kim Quốc nắm giữ trong lòng bàn tay. Ý của Chu Minh là lệnh cho quân Minh trực tiếp nghênh chiến, xây dựng trại ngay dưới mí mắt quân Kim. Tỷ như, Kim binh chiếm cứ Vui Phong Khẩu, thì quân Minh sẽ xây trại bảo ngay bên ngoài Vui Phong Khẩu. Một là có thể khiến quân Kim khó tùy ý xâm lấn cướp bóc, hai là buộc quân Kim sớm khai chiến. Sát bên chân núi Yên Sơn có một mảng lớn, lạc đá có rất nhiều dân trốn tránh rời núi trồng trọt. Vì sợ hãi dọa lùi dân trốn tránh, quan phủ vẫn chưa quản lý, bây giờ lại muốn dựa theo thôn xóm đăng ký lạc hộ. Đồng thời thành lập bảo giác, một khi phát hiện dấu hiệu quân Kim xâm nhập, liền tổ chức những người dân mới đến này thực hiện vườn không nhà trống. Từ Yên Sơn xuôi về phía nam có hai giết hầu quan trọng, một là Cổ Bắc Khẩu, hai là Hỷ Phong Khẩu. Đầu xuân năm nay, tuyết tan, Nhạc Phi dẫn quân tiến sát Cổ Bắc Khẩu, Vương Ngạn dẫn quân áp sát Hỷ Phong Khẩu, còn Lý Bảo đóng quân ở Yên Kinh, thống lĩnh các cánh quân. Hán Vũ Đế từng xây thành ở Cổ Bắc Khẩu, về sau chiến tuyến dời về phía bắc, nhà Hán liền xây dựng trường thành ở vùng núi phía bắc xa hơn. Thời Nam Bắc Triều, Cổ Bắc Khẩu lần đầu tiên có trường thành. Tùy Đường hai triều tiếp tục tu sửa, gia cố trường thành. Vì mặt bắc trường thành là nơi người Hề tộc quần cư, nên Cổ Bắc Khẩu còn được gọi là Hề Quan. Khiết Đan cướp bóc Hậu Lương cũng nhiều lần theo Cổ Bắc Khẩu tiến xuống phía nam. Hiện tại, Kim Quốc đang khống chế đoạn trường thành Tùy Đường đã đổ nát. Trường thành chằng chịt những lỗ hổng, quân đội nhỏ có thể dễ dàng vượt qua, nhưng lại bất lợi cho hành quân quy mô lớn. Quân Kim chủ yếu đóng quân ở di chỉ thành lũy từ thời Đường, hai năm nay ra sức tu sửa, gia cố lại, từ trên cao nhìn xuống, dễ thủ khó công. Nhạc Phi dẫn 5.000 quân, chiêu mộ thêm 1 vạn dân phu, xây dựng thành trại cách Cổ Bắc Khẩu 25 dặm về phía nam. Chỉ cần chặn ở nơi này, quân Kim không thể nào tiến xuống phía nam trên quy mô lớn được. Nhưng những toán quân nhỏ vẫn có thể lẻn qua, quân Kim có thể chia thành đội vài trăm người, vượt qua những vùng núi thấp để cướp bóc khu vực mây dày. Tích tiểu thành đại cũng có thể chui qua đến mấy ngàn, nhưng không thể mang theo quá nhiều lương thực, nếu nửa tháng không cướp được lương thực thì ắt phải chết đói. Dân phu đều là những người trốn tránh trong núi, nơm nớp lo sợ rời núi, tự do canh tác được 3 năm. Quan phủ Đại Minh chưa từng thu thuế, cũng không ép buộc họ nhập hộ khẩu, ngược lại còn có thương nhân nhỏ lẻ vận vải vóc và muối ăn đến. Triều đình tỏ rõ thành ý như vậy, trong đám trốn hộ có một số người đọc sách, dần dần nhận thấy Đại Minh đáng để nương tựa. Bởi vậy năm nay quan phủ đến đăng ký hộ khẩu, những người đọc sách này chủ động phối hợp. Triều đình tiếp tục thể hiện thiện ý, cho dân trốn mới nhập hộ khẩu được miễn thuế 3 năm, năm thứ 4, năm thứ 5 chỉ thu một nửa. Nhưng đổi lại, họ phải giúp xây dựng thành trại, trong thời gian lao động, triều đình lo cơm ăn, còn trả thêm chút ít lương thực gọi là tiền công. Đám dân trốn vẫn còn kinh sợ, Nhạc Phi dứt khoát phát lương thực trước, cuối cùng khiến dân phu hoàn toàn tin tưởng. Bọn họ đã trải qua quá nhiều chiến loạn và thiên tai, chỉ cần có chút động tĩnh là bỏ chạy ngay. Phải cho đủ thành ý mới mong lấy được lòng tin, thậm chí khi quân Kim đánh tới, họ còn sẵn sàng giúp đỡ thủ thành. Cổ Bắc Khẩu, thành lũy từ thời Đường. Tướng Kim A Thổ Hy Hữu dẫn mấy trăm kỵ binh tiến xuống phía nam, rất nhanh chạm trán với kỵ binh trạm canh gác của Đại Minh. Hai bên không lập tức động thủ, mà là kéo dài khoảng cách giằng co, dù sao hai nước hiện tại đang trong trạng thái đình chiến. Một lát sau, A Thổ Hy Hữu tiến lên hô lớn, ta là thủ tướng Cổ Bắc Khẩu của Đại Kim, A Thổ Hy Hữu, mau mau gọi chủ tướng của các ngươi ra đây nói chuyện. Kỵ binh trạm canh gác của Đại Minh đã sớm phái người về báo tin. Nhạc Phi rất nhanh cưỡi ngựa đến, ta chính là chủ tướng Đại Minh ở đây, phía nam Trường Thành Cổ Bắc Khẩu đều là lãnh thổ Đại Minh. Ngươi dẫn quân xâm phạm là có ý gì? Chẳng lẽ muốn khai chiến với Đại Minh? A Thổ Hy Hữu hỏi ngược lại, các ngươi xây thành gần như vậy là có ý gì? Nhạc Phi nói, đây là lãnh thổ Đại Minh, vì sao không thể xây thành? Ngược lại là ngươi, tự dưng dẫn quân xâm phạm. Nếu không nhanh chóng rút về, thì coi như khai chiến với Đại Minh. A Thổ Hy Hữu không phản bác được, vì Nhạc Phi nói rất có lý. Hơn nữa, Kim Quốc vì phòng bị Đại Minh, đã dẫn đầu tu sửa, củng cố Cổ Bắc Khẩu. Kim Quốc có thể xây thành, Đại Minh đương nhiên cũng có thể. Có điều Đại Minh lại xây thành ngay trước mặt Kim Quốc, thành trại đã xây đến ngay dưới mắt A Thổ Hy Hữu. Chẳng lẽ cứ mặc kệ sao? Nhạc Phi lẽ thẳng khí hùng hô lớn, nhanh chóng rút lui ngay. Nói xong, Nhạc Phi rút cung tên, kỵ binh dưới trướng cũng nhao nhao dương cung. A Thổ Hy Hữu do dự mấy giây, ấm ức nói, rút lui. Dục ngựa chạy vội hơn 10 bước, A Thổ Hy Hữu lại dừng lại ngoái đầu nhìn lại. Sau này nếu khai chiến, hắn nhất định phải đánh hạ thành trại phía trước, nếu không trực tiếp tiến xuống phía nam sẽ vô cùng nguy hiểm. U Châu vốn dĩ không có bao nhiêu nhân khẩu, Đại Minh rất dễ dàng thực hiện vườn không nhà trống, quân Kim thuần túy dựa vào cướp lương thực mà tác chiến chẳng khác nào người si nói mộng. Nhạc Phi cũng dẫn kỵ binh trở về, trong lòng hắn và Vương Ngạn đều cảm thấy áp lực rất lớn. Một khi đại chiến nổ ra lần nữa, chủ lực quân Kim chắc chắn sẽ theo Cổ Bắc Khẩu, Hỷ Phong Khẩu mà đến. Để khai thông yếu đạo, quân Kim có lẽ sẽ điều động mấy vạn người vây công, thành trại mới xây dựng tạm thời khó mà chống đỡ nổi. Đừng nói đến xi măng, trong tình huống không có đường xá để vận chuyển, thứ đó chỉ có thể nung tại chỗ. Nơi này hoang vắng, lấy đâu ra nhân lực dư thừa để đào quặng đất nung xi măng? Nhạc tướng quân, có 1.000 thần cơ doanh theo đoàn vận lương đến giúp, nghe nói sau đó còn có 18 khẩu hỏa pháo. Một kỵ binh chạy như bay đến báo tin. Nhạc Phi nghe vậy mừng rỡ, dục ngựa chạy về phía công trường xây dựng thành trại. Thần cơ doanh đã thay súng kiếp, đồng thời mở rộng lên 12.000 người. Năm nay chính thức đổi tên thành thần cơ quân, một bộ phận đang thao luyện ở Yên Kinh. Năm ngoái Nhạc Phi cũng tham gia thao luyện, chủ yếu là để làm quen với cách bày trận tầm xa kiểu mới. Ông cùng Ngô Giới và các tướng lĩnh khác trao đổi, thảo luận, mọi người thông qua không ngừng diễn tập và thao luyện, cuối cùng sáng tạo ra một loại tử mẫu hoa mai trận. Thực chất là sự kết hợp lớn nhỏ của trận tầm xa rỗng ruột. Sau khi nắm giữ hỏa lực tầm xa đầy đủ, có thể loại bỏ những bộ phận rườm ra dư thừa của trận tầm xa quen thuộc. Chủ soái bày ra một trận rỗng ruột cỡ lớn, bốn góc bày ra bốn trận rỗng ruột cỡ nhỏ. Mỗi cạnh của trận rỗng ruột đều được kết nối bằng chiến xa, các binh chủng đánh gần và đánh xa phối hợp tác chiến nhờ chiến xa. Dân phu và vật tư có thể chuyển vào trong trận rỗng ruột để bảo vệ. Kỵ binh cũng ở trong trận rỗng ruột, sẵn sàng xuất kích bất cứ lúc nào. Bất kể quân địch tấn công từ hướng nào, năm trận rỗng ruột đều có thể chống cự. Nếu địch nhân muốn xung kích chủ soái, còn phải đối mặt với hỏa lực đang xen. Các trận có thể hỗ trợ lẫn nhau. Bộ binh và kỵ binh phối hợp biến trận, cũng có thể biến thành những trận hình tấn công khác. Nhưng trận này đòi hỏi năng lực chỉ huy của chủ tướng và mức độ huấn luyện của binh sĩ tương đối cao. Nếu là tướng lĩnh bình thường, dẫn quân sĩ bình thường đánh trận, cứ thành thật bày trận hoa mai là được. Bờ sông Áp Lục, Bảo Châu. Ngục Nhan chức đích thân ngồi thuyền quan sát vùng ven sông, hắn ngồi thuyền nội hà, được chế tạo ở Bảo Châu từ năm ngoái, năm kia, vật liệu gỗ lấy từ vùng núi ven sông Áp Lục. Xưởng đóng tàu Bảo Châu được thành lập từ 4 năm trước. Trước mắt chỉ có thể chế tạo thuyền nội hà, đi lại trên sông Áp Lục. Tiếp theo sẽ xây dựng thêm, mục tiêu cuối cùng là chế tạo thuyền biển. Thợ đóng tàu đều đến từ ven sông Trường Giang và Chiết Giang, được cấp đất đai theo cấp bậc thợ. Thợ giỏi nhất có thể nhận được 120 mẫu ruộng tốt ở Bảo Châu. Nếu mang theo người nhà, mỗi người được thêm 20 mẫu đất, kể cả trẻ con cũng có phần. Lần trước quân Kim cướp bóc Cao Ly, dời hết người Bột Hải đi, khiến vùng Bảo Châu trở nên hoang vắng. Nơi này chỉ thiếu người chứ không thiếu đất, điều thực sự khiến người ta đau đầu là sau khi chia đất lại thiếu người cày cấy. May mắn là không ngừng có dân Bột Hải trốn đến. Những người Bột Hải mới đến này cũng được chia đất, nhưng số lượng có hạn, hơn nữa còn có nhiệm vụ cày ruộng, nhất định phải giúp tướng sĩ và thợ thuyền trồng trọt. Đoàn thuyền sắp đến gần Bà Nhang đường thành, Ngột Nhang chất dùng kính viễn vọng thậm chí có thể thấy rõ biểu cảm của tướng thủ thành trên đầu tường. Tướng địch rất phẫn nộ, nhưng lại không dám hạ lệnh bắn tên. Một là khoảng cách quá xa, bắn tên cũng vô dụng, hai là tướng địch không dám gây chiến. Kim Nhân càng phẫn nộ, Ngột Nhang chất càng cao hứng. Đoàn thuyền Đại Minh tiếp tục đi ngược dòng nước, quân Kim đóng quân dọc bờ sông theo sát đoàn thuyền, nhìn đoàn thuyền Đại Minh đi về phía đông. Vượt qua sông Tâm Châu và cửa sông Ái Hà, bờ bắc sông Áp Lục lập tức trở thành vách núi dựng đứng. Pháo kích ven sông. Ngột Nhang chất ra lệnh. Phanh phanh phanh phanh. Đoàn thuyền cứ đi hai ba dặm lại nã một phát pháo cho vang. Đương nhiên không phải bắn cho quân Kim nghe. Rất nhanh, chỉ thấy giữa núi non trùng điệp, lác đác xuất hiện một vài người dân. Đều là do sống trong núi lớn, lại chung đụng với người nữ chân thuộc Bột Hải tộc. Tổ tiên của họ không chịu nổi sự bóc lột của Liêu quốc, bèn chạy vào núi nương nhờ người nữ chân để sưởi ấm, đổi lại họ mang đến kỹ thuật trồng trọt và dệt vải. Giờ đây, Kim quốc thiếu lương thực, những người Bột Hải này lại trở thành đối tượng bị bóc lột. Cập bờ. Cẩn thận cảnh giới. Mấy chiếc thuyền hướng về hai bên bờ mà tiến, đến đón những dân lành đang mong mỏi được nương nhờ Đại Minh. Không chỉ bờ bắc, mà là cả hai bên bờ. Cao Ly chỉ chiếm được một chút địa bàn nhỏ bé ở cửa sông Áp Lục, hơn nữa còn là do Kim quốc bố thí. Phần còn lại, hai bên sông Áp Lục đều là lãnh thổ của Kim quốc. Nói một cách nghiêm chỉnh, việc Chiếc Ngạn chất dẫn đầu đội tàu đã được xem là xâm lấn vũ trang. Bởi vì dòng sông thuộc về Kim quốc, mà hai bên bờ sơn lĩnh cũng vẫn thuộc về Kim quốc. Chiếc Ngạn chất đã nhận được mệnh lệnh từ triều đình, đừng quản nhiều như vậy, cứ tha hồ mà tác oai tác quái ở sông Áp Lục. Hết hơn nửa ngày trời, đội tàu Đại Minh đã đón được hơn 400 người, sau đó nghênh ngang trở về Bảo Châu. Khi thuyền cập bờ, Chiếc Ngạn chất hướng về phía tường thành cười lớn, mau phái người ra đây, hảo hảo an trí bách tính. Một viên quan trẻ tuổi tên là Lý Du, cử ngựa ra khỏi thành nghênh đón, Chiếc tướng quân, phía đông trong núi lớn, hôm qua có hơn 300 người xin nương nhờ Đại Minh. Mật thám Bột Hải mà chúng ta phái đi đã phát huy tác dụng, lôi kéo cả một thôn xóm đi ra. Chiếc Ngạn chất cười nói, đất đai ven sông phì nhiêu, Đại Minh lại cấp cho ruộng. Đất trong núi cằn cỗi, còn phải chịu sự bóc lột của Kim Nhân. Chỉ cần đầu óc không ngốc, bọn họ tự nhiên biết nên chạy đi đâu. Toàn bộ Bảo Châu đang bị Đại Minh nhanh chóng tiêu hóa. Nơi này trước kia vốn là lãnh thổ của Liêu quốc, sau lại biến thành lãnh thổ của Kim quốc, thuộc về Cao Ly chưa được 10 năm. Đồng thời, nhân khẩu chủ yếu là người Bột Hải tộc, ngôn ngữ thông dụng là Hán ngữ phương Bắc, ngay cả người Cao Ly ở đây cũng có thể nói vài câu tiếng Hán. Hiện tại lại gia tăng một lượng lớn tướng sĩ và công tượng người Hán, lại liên tục chiêu nạp người Bột Hải tộc trốn khỏi Kim quốc. Đối với bách tính Bảo Châu mà nói, Cao Ly là cái gì? Bọn họ chỉ nhận Đại Minh. Gia Luật Dư thấy cũng ở Bảo Châu, nhưng con trai đã được đưa đến trường quân đội để đào tạo. Thuyền của Đại Minh lặp đi lặp lại ra vào Kim quốc, không biết đám Kim Nhân này có thể nhẫn nhịn đến bao giờ. Gia Luật Dư thấy đi vào bến cảng. Chiếc Ngạn chất cười nói, quản bọn chúng nhẫn đến khi nào, các nơi phong hỏa đài cứ nhìn chằm chằm là được. Số người của ta ở nơi đây càng ngày càng nhiều, đã đủ để chiêu mộ dân phu khi đánh trận. Gia Luật Dư thấy nói, nghe nói Triệu Lập tướng quân ở Bình Nhưỡng, dùng quân lương mua nô lệ Cao Ly, lại ban tên và cấp ruộng cho nô lệ Cao Ly. Dân số bên hắn tăng trưởng rất nhanh, có muốn chúng ta cũng đi mua một ít, dùng thuyền biển chở tới đây không? Chiếc Ngạn chất nói, có thể mua chút nữ tử Cao Ly, Bảo Châu Nam nhiều nữ ít, lâu ngày sẽ sinh chuyện. Nữ nhân muốn đắt hơn nam nhân một chút. Gia Luật Dư thấy nói. Chiếc Ngạn chất nói, hiện tại không thiếu lương thực. Quốc vương Cao Ly vẫn đang trong trạng thái bị giam lỏng, các quyền quý lén lút đưa cho hắn mấy người phi tần. Vị quốc vương này đã thành cỗ máy sinh dục, đợi đến khi các con trưởng thành, sống chết của hắn cũng chẳng còn quan trọng. Mà các quý tộc nắm quyền Cao Ly thì chìm đắm trong tơ lụa, mỹ tử mỹ thực mà Đại Minh mang đến, không tiếc bắt dân thường làm nô lệ bán đi. Đương nhiên, các quyền quý cũng làm một số việc, tỷ như năn nỉ hoàng đế Đại Minh, không còn thanh toán quân lương cho quân Đại Minh đóng quân. Chu Minh đã chính thức đồng ý, không còn đòi lương thực từ Cao Ly. Đổi lại, các đại thần Cao Ly phải ngậm miệng, đừng cả ngày đòi hỏi đất Bình Nhưỡng và phía Bắc, nhất định phải ngầm đồng ý việc Đại Minh chiếm lĩnh những địa bàn kia. Vài ngày sau khi Chu Minh lên ngôi, ngựa Khuếch Trương liền cùng sứ giả Mông Cổ lên đường. Bọn họ đi xuyên qua Thiểm Tây, rồi mượn đường Tây Hạ để đến Thảo Nguyên Mạc Nam. Ngựa Khuếch Trương mang theo một đống kim ấn, đồng ấn, cùng rất nhiều chiếu thư sắc phong còn trống. Nơi này thuộc địa bàn của Kim quốc, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí khi hành sự. Ngựa Khuếch Trương điền ba tấm chiếu thư trước tiên, sắc phong ba vị thủ lĩnh bộ lạc lớn, phong tước Trung Thuận Vương, Nghĩa Thuận Vương, Hiếu Thuận Vương. Tiếp đó, hắn lại điền 6 tấm chiếu thư, sắc phong 6 thủ lĩnh bộ lạc nhỏ làm công tước. Hắn không cử hành nghi thức sắc phong nào, thậm chí còn không đích thân đến 6 bộ lạc nhỏ kia. Phát xong chiếu thư, hắn liền vội vã rời đi, tránh có người báo tin cho Kim Quốc. Bọn họ nhanh chóng vượt qua khu vực đồi núi, tiến vào thảo nguyên phía bắc chân núi Đại Thanh Sơn. Ngừa Khuếch Trương đang định tiếp tục điền chiếu thư sắc phong, thì biết được các bộ Bạch Thác Đác đang giao chiến. Hắn và sứ giả Mông Cổ chợt cảm thấy lúng túng, vội vàng đi về phía bắc, nửa đường thì gặp phải một toán bại binh. Ta là con trai của Hợp Không Siết Mồ Hôi, đầu lĩnh của các ngươi đâu? Chợt Đồ Ngượng nhiều thúc ngựa lên trước hô lớn. Một thanh niên dính đầy máu chạy tới, nức nở, thua rồi, chúng ta thua rồi. Các đồng cỏ phía bắc đều bị Khắc Lạc Mạnh Bộ cướp đoạt. Rất nhiều tộc nhân và gia súc cũng bị cướp đi. Năm ngoái còn muốn liên thủ với người Mông Cổ, cùng nhau kháng Kim Xưng Bá Mạc Bắc, giờ Bạch Thác Đác đã biến thành chó nhà có tang. Chợt Đồ Ngượng nhiều hỏi, sao Khắc Lạc Mạnh Bộ lại tấn công các ngươi? Thanh niên kia đáp, năm ngoái, cửu tộc Thác Đác bị Khắc Lạc Mạnh Bộ chinh phục ba tộc. Năm nay, chợt Nhi Trác Hồ Nghĩ bỗng nhiên liên kết lại, cửu tộc Thác Đác ủng hộ hắn làm minh chủ. Hắn còn tự xưng hãn, tự gọi mình là Chén Lọc Mồ Hôi, vừa liên kết xong đã đến đánh chúng ta. Ngựa Khuếch Trương im lặng, định bụng đêm nay sẽ tìm cơ hội đốt bỏ chiếu thư sắc phong Bạch Thác Đác. Bắc Ngăn Bốc Chư Bộ, 30 năm trước rất hùng mạnh, khởi binh tạo phản khiến Liêu Quốc sức đầu mẻ trán. Sau khi bị Liêu Quốc trấn áp, thủ lĩnh Ô Hô chết, lập tức tan rã. Thủ lĩnh Khắc Lạc Mạnh Bộ tự xưng Chén Lọc Mồ Hôi, tên là Chợt Nhi Trác Hồ Nghĩ, chính là con trai của thủ lĩnh Bắc Ngăn Bốc năm xưa. Hắn tích cực ủng hộ Gia Luật Đại Thạch, thừa cơ dựa thế bành trướng. Sau khi Gia Luật Đại Thạch Tây Chinh, người này liền chiếm cứ địa bàn trung tâm của Gia Luật Đại Thạch ở Mạc Bắc. Năm nay, hắn lại thông qua liên kết, thống nhất Bắc Ngăn Bốc Chư Bộ, lập tức xuôi nam cướp đoạt đồng cỏ của Bạch Thác Đác. Chu Minh thậm chí chưa từng nghe nói đến Chén Lọc Mồ Hôi Chợt Nhi Trác Hồ Nghĩ này, nhưng chắc chắn biết con của hắn. Hắn có tới 40 người con, trong đó có một người tên Vương Hy Hữu, tức là nghĩa phụ của Thành Cát Tư Hãn. Nói cách khác, vị Chén Lọc Mồ Hôi này là ông nội nuôi của Thành Cát Tư Hãn. Chợt Đồ Ngượng Nghịu lập tức lên đường trở về Mông Cổ báo tin. Ngựa Khuếch Trương thì tiếp tục đi về phía bắc, hắn biết Chén Lọc Mồ Hôi, muốn đến quan sát thái độ trước. Hai ngày sau, Ngựa Khuếch Trương bị một đám kỵ binh Khắc Lạc Mạnh bao vây. Ta là sứ giả Đại Minh, Ngựa Khuếch Trương giơ tiết trượng lên, nói với đám kỵ binh, ta là bằng hữu của Mồ Hôi các ngươi, mau hộ tống ta đến đó. Đám kỵ binh không dám thất lễ, hộ tống Ngựa Khuếch Trương tiếp tục đi về phía bắc. Rất nhanh, họ gặp một đội kỵ binh hơn nghìn người, cùng với rất nhiều tù binh và gia súc, xem ra Khắc Lạc Mạnh Bộ đang rút quân. Ngày hôm sau, Ngựa Khuếch Trương gặp Chén Lọc Mồ Hôi. Ha ha, Mã huynh đệ, đã lâu không gặp. Chén Lọc Mồ Hôi tiến lên ôm chầm lấy Ngựa Khuếch Trương. Ngựa Khuếch Trương cười nói, chợt Nhi Trác, lần trước chia tay, ngươi còn ở dưới trướng Gia Luật Đại Thạch. Gặp lại ngươi đã làm Mồ Hôi rồi, thật là sánh ngang Gia Luật Đại Thạch anh hùng. Lời này khiến Chén Lọc Mồ Hôi lâng lâng như trên mây, hắn e ngại nhất chính là Gia Luật Đại Thạch. Nếu Gia Luật Đại Thạch không rời Mạc Bắc, Chén Lọc Mồ Hôi căn bản không dám nhúc nhích. Ngựa Khuếch Trương tiếp tục xu nịnh, chợt Nhi Trác, ngươi đã là bá chủ thảo nguyên. Chén Lọc Mồ Hôi lắc đầu chỉ về phía đông, vẫn còn người Mông Cổ. Bọn họ đã đến, muốn cứu viện Bạch Thác Đác. Chén Lọc Mồ Hôi chia bớt quân áp giải tù binh và gia súc rút lui, sau đó dẫn chủ lực đi về phía đông. Một ngày sau, đại quân Khắc Lạc Mạnh và đại quân Mông Cổ gặp nhau. Thủ lĩnh bên trước là ông nội nuôi của Thành Cát Tư Hãn. Thủ lĩnh bên sau là Tằng tổ phụ của Thành Cát Tư Hãn. Hai bên không trực tiếp giao chiến, sau khi phái tiểu binh tiếp xúc, chủ soái mỗi bên đơn kỵ xuất trận gặp mặt. Ngựa Khuếch Trương không do dự, cũng thúc ngựa xông ra. Hợp Không Siết Mồ Hôi thấy Ngựa Khuếch Trương, lập tức cười nói, Mã huynh đệ, lại gặp mặt. Con ta có cùng ngươi trở về không? Ngựa Khuếch Trương đáp, Chợt Đồ Đâm đã chia tay ta vài ngày trước. Xem ra vô cùng thuận lợi, nó đã gặp Hoàng đế Đại Minh. Hợp Không Siết Mồ Hôi cao hứng nói. Chén Lọc Mồ Hôi chất vấn, ngươi vì sao mang quân đến? Hợp Không Siết Mồ Hôi đáp, ta và Bạch Thác Đác là đồng minh, đã hẹn nhau cùng nhau kháng Kim. Ngươi tấn công Bạch Thác Đác chính là tuyên chiến với người Mông Cổ. Chén Lọc Mồ Hôi cười lạnh, Bạch Thác Đác là chó của Kim Quốc. Ngươi muốn kháng Kim, lại đi kết minh với chó của Kim. Hợp Không Siết Mồ Hôi nói, đó là chuyện trước kia, Bạch Thác Đác đã sớm phản Kim. Coi như là trước kia, Bạch Thác Đác cũng bị ép hàng Kim. Nể mặt ta, ngươi mang tù binh và gia súc đi, trả lại đồng cỏ cho Bạch Thác Đác. Ta vì sao phải nghe lời ngươi? Chén Lọc Mồ Hôi hỏi. Hợp Không Siết Mồ Hôi nói, chỉ cần ngươi bằng lòng, chúng ta có thể làm bạn, Mông Cổ và Khắc Lạc Mạnh Bộ không giao chiến với nhau. Ngươi đánh về phía Tây, ta đi về phía Nam. Ngựa Khuếch Trương cũng không muốn Bạch Thác Đát tổn thất quá thảm, nếu không Chén Lọc Mồ Hôi có thể mang quân thẳng tiến Thảo Nguyên Mạc Nam. Ngựa Khuếch Trương cười nói, hai vị đều là đại anh hùng trên Thảo Nguyên, sao phải dương cung bạc kiếm? Chi bằng để ta làm chứng, ngay tại chỗ này sáp huyết minh thề, sau này Mông Cổ Bộ đi về phía Nam kháng Kim, còn Khắc Lạc Mạnh Bộ thì đi về phía Tây chinh phục. Chén Lọc Mồ Hôi im lặng, bắt đầu cân nhắc lợi hại. Hai năm nay hắn bành trướng quá nhanh, nhất là năm nay vừa liên kết, đa số bộ lạc mới thần phục vì uy thế. Nói trắng ra, hãng vị của hắn chưa vững. Hôm nay nếu đại chiến với Mông Cổ, chỉ cần sơ sẩy một chút là tan đàn xẻ nghé. Mà Mông Cổ cũng không muốn đánh với Khắc Lạc Mạnh Bộ, nếu tổn thất quá lớn thì làm sao kháng Kim. Ngựa Khuếch Trương nói tiếp, Hoàng đế Đại Minh bệ hạ, ở xa ngàn dặm, đều nghe danh hai vị anh hùng Thảo Nguyên. Bởi vậy, bệ hạ phái ta đi sứ Mạc Bắc, thừa nhận hãng vị của hai vị, sắc phong Hợp Không Siết Mồ Hôi làm Mông Cổ quốc vương, lại sắc phong Chén Lọc Mồ Hôi làm Khắc Lạc Mạnh quốc vương. Địa bàn của Chén Lọc Mồ Hôi không giáp giới với Kim quốc, không cần thiết phải liên hợp với Đại Minh. Do đó, hắn có chút kiêu ngạo nói, Đại Minh quốc ở xa Đại Mạc Thảo Nguyên, hắn là hoàng đế Hán gia, ta là Mồ Hôi Thảo Nguyên. Ta dựa vào cái gì phải để hắn sắc phong? Ngựa Khuếch Trương chỉ vào bãi cỏ dưới chân, mấy trăm năm trước, nơi này là quốc thổ của Đại Đường. Nay Đại Minh phục hưng, các nước phương Nam đã thần phục, khôi phục Đại Đường thịnh thế chỉ trong tầm tay. Ngươi dám bất kính với hoàng đế Đại Minh, chẳng lẽ muốn bị các nước liên thủ thảo phạt sao? Chén Lọc Mồ Hôi cười lạnh, vậy ta chờ Đại Minh quốc xuất binh ngàn dặm. Hợp Không Siết Mồ Hôi nói, toàn thể người Mông Cổ chúng ta đều thừa nhận hoàng đế Đại Minh. Nếu ngươi bất kính với hoàng đế Đại Minh, ta sẽ giúp Đại Minh đánh ngươi. Ngươi là cái thá gì? Ngay cả Mồ Hôi khi còn sống cũng từng nói Chu thái tử của Đại Minh là anh hùng. Ngựa Khuếch Trương thêm vào một câu, thái tử đã kế vị xưng đế. Hợp Không Siết Mồ Hôi không hề nao núng, tiếp tục uy hiếp, Mồ Hôi còn tôn kính người, người cho là mình có thể ngăn cản sao? Chén Lọc Mồ Hôi đương nhiên không sợ Đại Minh, nhưng tạm thời hắn không dám giao chiến với Mông Cổ, phải củng cố thế lực các bộ vừa mới thu phục trước đã. Được, ta nể mặt các ngươi. Chén Lọc Mồ Hôi nói. Thế là, hai bên bắt đầu chuẩn bị tế đàn và trâu ngựa, còn Ngựa Khuếch Trương thì chạy sang một bên điền chiếu thư. Ngày hôm sau, họ giết Bạch Mã, Thanh Ngưu Minh Ước, Ngựa Khuếch Trương làm nhân chứng. Hai bên đã ước định với nhau sẽ không xâm phạm lẫn nhau, Khắc Tẩn Mạnh Bộ sẽ trả lại đồng cỏ cho Bạch Thác Đát. Nhưng chỉ bằng lòng trả lại một phần, nếu không thì quá mất mặt. Minh Ước vừa kết thúc, Mã Khuếch Trương lại tuyên đọc chiếu thư sắc phong. Kim ấn của Khắc Tẩn Mạnh quốc vương chưa kịp làm ra, hắn dứt khoát không đưa kim ấn Mông Cổ quốc vương, sau này tìm thời gian bổ sung cũng được. Cứ như vậy, Đại Minh có thêm hai nước phụ thuộc ở Mạc Bắc. Nhưng chẳng nước nào bớt lo, đợi đến khi chúng đủ lông đủ cánh, nhất định lại gây ra đủ thứ chuyện. Đi, đi uống rượu. Hôm qua còn suýt khai chiến, hai vị Mồ Hôi giờ đột nhiên kề vai sát cánh, lôi kéo Mã Khuếch Trương đi uống rượu chúc mừng. Tuy Chén Lọc Mồ Hôi không kính Đại Minh hoàng đế, nhưng quan hệ cá nhân với Mã Khuếch Trương lại vô cùng tốt. Khi rượu đã ngà ngà say, Chén Lọc Mồ Hôi hỏi, nghe nói Chu thái tử. Mã Khuếch Trương vội cải chính, là Đại Minh hoàng đế bệ hạ. Chén Lọc Mồ Hôi sửa lời, nghe nói Đại Minh hoàng đế đích thân cầm quân, chính diện đánh bại đại quân Kim quốc. Mã Khuếch Trương thần bí nói, các ngươi có biết bệ hạ đánh trận như thế nào không? Nhanh kể, nhanh kể. Tăng Tổ Phụ và ông nội nuôi của Thành Cát Tư Hãn cùng nhau thúc giục. Mã Khuếch Trương mỉm cười kể lại, lúc ấy Kim binh chiếm cứ thành trì kiên cố, thành cao hào sâu đã đành, lại còn hai mặt dựa vào sông. Một bên khác, lại có mấy vạn đại quân Kim quốc phối hợp tác chiến. Bệ hạ chủ động chia quân đóng giữ thành trì, lấy số ít binh lực hạ trại ngoài thành. Sau đó, vừa thủ ngự doanh trại, vừa tiến đánh thành trì. Hai vị Mồ Hôi đều nghe đến ngây người. Hợp Không Siết Mồ Hôi nói, ta tuy chưa từng công thành, nhưng cũng biết làm vậy chắc chắn thiệt thôi. Hoàng đế vì sao lại làm như vậy? Mã Khuếch Trương nửa thật nửa giả nói, bởi vì kỵ binh Kim quốc quá đông, liên tục biến đổi chiến trường, muốn điều động làm mệt mỏi và chia cắt quân ta. Bệ hạ lấy một vạn tinh binh giữ vững doanh trại, mấy vạn kim binh toàn lực vây công cũng không đánh vào được. Lại dùng thân vệ của thái tử lúc đó công thành, từng người lấy một chọi mười, cưỡng ép chiếm tường thành. Lúc ấy, Hợp Đâm Mãnh An xuống ngựa bộ chiến thủ thành, cũng căn bản không ngăn được 8.000 thái tử thân vệ kia. Hai vị Mồ Hôi nhìn nhau, bọn họ đều từng giao chiến với Hợp Đâm Mãnh An. Thứ đó chỉ cần vài trăm người xông lên, mấy ngàn vạn kỵ binh Thảo Nguyên cũng không đỡ nổi. Thế mà bị 8.000 thái tử thân vệ chính diện công phá kiên thành. Mã Khuếch Trương tiếp tục thổi phồng, lúc ấy trong thành có 2 vạn kim binh, bị thái tử thân vệ giết đến vứt giáp cởi mũ. đến bờ sông không còn đường trốn, nhào nhào mặc khôi giáp nhảy xuống sông, hơn phân nửa chết đuối. Kim binh vây công doanh trại của bệ hạ, thấy thành trì bị công phá, cũng sợ đến vội vàng rút lui. Thiết Kỵ Đại Minh thừa cơ truy sát, nữ chân binh vì trốn chạy, bỏ lại Khiết Đan binh, Hề Nhân binh, Hán binh Đoạn Hậu. Các tộc Kim binh đều bị Thiết Kỵ Đại Minh đánh tan, bắt sống tại chỗ 30.000 người. Hai vị mồ hôi tưởng tượng cảnh tượng đó, vừa kinh sợ vừa cảm thấy lời Mã Khuếch Trương nói quá khoa trương. Mã Khuếch Trương cười nói, các ngươi không tin. Với cái kiểu bạo ngược của đám Kim binh kia, nếu không bị đánh cho không còn sức chống cự, Kim quốc có chịu cắt đất cầu hòa với Đại Minh không? Lời vừa nói ra, hai người liền tin. Chén Lộc mồ hôi tâm phục khẩu phục, đứng lên hướng về phía nam, nâng chén nói, một chén này, kính Đại Minh hoàng đế. Biên giới hai nước Minh, Kim, bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng. Từ phía tây là sơn Tây Bắc Bộ, phía đông đến tận cửa sông Áp Lục, Kim quốc bắt đầu rục rịch tăng binh. Đại Minh cũng không kém cạnh, liên tục điều động thêm quân. Hai năm trước, quân giả chiến được triệu hồi và triển khai, nay toàn bộ đã được kéo đến biên cương. Ngay cả quân đóng giữ ở các tỉnh phía Bắc cũng được lệnh điều động 3-5.000 binh mã mỗi tỉnh, tiến về các thành thị trọng yếu ở sơn Tây, Hà Bắc. Dù chưa trực tiếp giao chiến, động thái này cũng khiến Kim quốc vô cùng khó chịu. Sau mấy trận đại chiến trước đó, Kim quốc đã tổn thất không ít binh lực. Dù đã mang theo rất nhiều người Bột Hải từ Cao Ly về, và hai năm qua cũng có thêm trẻ em lớn lên, nhưng nạn đói và các cuộc nổi loạn liên miên khiến việc khôi phục nhân khẩu trở nên bất khả thi. Từ sơn Tây Bắc Bộ đến cửa sông Áp Lục, đường chim bay chỉ khoảng 1.000 dặm, nhưng đường đi quanh co khúc khuỷu thì phải đến mấy ngàn dặm. Dù chỉ bố trí phòng vệ ở những hùng quan yếu đạo, binh lực của Kim quốc cũng đã thiếu trước hụt sau. Kim quốc có thể huy động hơn 10 vạn quân là thật, nhưng đó là số liệu sau khi trưng tập dân binh, việc này về lâu dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp. Hiện tại, Đại Minh không chủ động tấn công, chỉ dồn quân về biên giới. Kim quốc hoặc là chọn khai chiến ngay, hoặc là phải bồi Đại Minh chồng binh, rồi duy trì việc tiêu hao nhân lực và lương thảo liên tục. Đại Minh có thể dễ dàng điều lương thảo đến biên cương thông qua quan đạo, kênh đào và đường biển. Chỉ riêng sơn Tây là chi phí vận chuyển có phần cao hơn một chút. Còn Kim quốc thì sao? Quân Kim đóng giữ ở các vùng núi non Yên Sơn chỉ có thể trèo đèo lội suối để vận lương. Một khi quân trú đóng quá đông, lương thực tại chỗ không thể cung ứng đủ cho đại quân. Kim quốc không chịu nổi kiểu hao tổn này. Thu năm nay, khi lúa mạch, cao lương và đậu đỗ chín rộ, Kim quốc nhất định sẽ chủ động tấn công. Bằng không bọn chúng chỉ có nước từ từ chờ chết, Trương Thang nói trong hội nghị quân sự của Xu Mật Viện. Dương Chí nói, ta không rành Hà Bắc, Sơn Tây cho lắm. Nhưng ít lâu trước có xem bản đồ gỗ điêu khắc biên giới Sơn Tây, nếu ta là Hoàng Nhan Tông Hàn, chắc chắn sẽ không chọn tấn công ở Sơn Tây. Địa hình Sơn Tây hiểm trở, một khi bị chặn mất đường lui, quân Kim muốn trốn cũng không thoát. Vương Nguyên đứng dậy chỉ vào bản đồ trên vách tường, đường bàn hải quá hẹp, quân Kim khó tiến, hơn nữa dễ bị cắt đứt đường vận lương. Vậy thì chỉ còn U Yến, quân Kim có thể tiến đến từ bốn phương tám hướng. Một là Cư Dung Quan, hai là Cổ Bắc Khẩu, ba là Hỷ Phong Khẩu, bốn là Phi Hồ Hình. Bốn phương tám hướng tiến gần thành trì, chúng ta đều điều quân đóng giữ đến. Vì dân U Yến ít, dân các quận huyện biên giới lại càng sống rải rác, vây quanh thành trì mà trồng trọt. Một khi phát hiện quân Kim, có thể đốt phong hỏa, để dân chúng vườn không nhà trống nhanh chóng vào thành. Những thôn trấn xa thành hơn một chút, phải sớm báo cho những người đọc sách ở đó, khi thấy phong hỏa thì bỏ cua chạy lấy người. Sau đó người đọc sách dẫn đầu, bảo giáp trưởng làm chỉ huy, chạy đến thành trì lánh nạn nhanh nhất có thể. Dân chúng sống bằng nghề trồng trọt trên núi thì trốn đến các trại bảo mới xây ở biên giới. Hoặc là họ trốn vào trong núi cũng được, miễn là không bị quân Kim tàn sát. Toàn bộ U Yến, thực hiện vườn không nhà trống, lấy phòng thủ thành trì và trại bảo làm chủ. Tích trữ thật nhiều lương thực, mỗi tòa thành ít nhất phải có quân lương đủ dùng trong 3 tháng. Trên đây là chiến lược U Yến mà ta và bệ hạ đã bàn bạc xong. Dương Duy Trung lập tức đứng lên, quân ta có bốn hướng tấn công chủ yếu. Thứ nhất, trữ lượng lớn binh lực và quân lương ở Loan Châu, một khi khai chiến, lập tức vây khốn Hải Dương. Thứ hai, phái quân tinh nhuệ từ Sơn Đông đi thuyền, vượt biển đánh Úc Giác Hoa Đảo. Sau khi chiếm được Giác Hoa Đảo, tiếp tục vận binh và lương đến đảo. Khi binh lương đầy đủ, sẽ đi tập kích Cẩm Châu. Trận chiến Cẩm Châu chủ yếu là quấy rối, nhưng nếu có cơ hội thì cũng có thể công thành. Thứ ba, từ Bảo Định Châu vượt sông Áp Lục, tiến đánh Bà Nhan Lộ, uy hiếp Lữ Thuận và Hóa Châu. Thứ tư, phái quân tinh nhuệ từ Sơn Đông đi thuyền, đánh Úc Trường Tùng Đảo. Sau khi chiếm được Trường Tùng Đảo, tiếp tục vận binh và lương đến đảo. Tuyến này mới là chủ lực tấn công, ít nhất phải vận chuyển 5 vạn binh mã. Sau đó tiến đến tấn công Hạc Tô Quán, ba đường quân còn lại đều là để phối hợp tác chiến cho tuyến thứ tư. Nếu tuyến thứ tư có thể chiếm được Hạc Tô Quán, thì phía Bắc có thể tiến đánh Quảng Ninh, hiệp đồng với tuyến thứ hai vây công Cẩm Châu, Quảng Ninh. Phía Nam có thể đánh chiếm Phục Châu, Hóa Châu, Lữ Thuận, hiệp đồng với tuyến thứ ba chiếm lấy Liêu Nam. Cũng có thể trực tiếp đánh thẳng về phía Đông Bắc, tiến công Liêu Dương Phủ của Kim Quốc. Tuyến thứ tư đánh về đâu là tùy thuộc vào cách Kim Quốc điều binh. Thậm chí có thể từ chủ công biến thành phối hợp tác chiến, ngăn chặn quân Kim chủ lực, nhường cho tuyến thứ hai, thứ ba làm chủ công. Sau đó ba đường hội sư, cùng quân Kim đánh một trận quyết chiến. Nếu quân Kim rút lui, thì ba đường cùng tiến thẳng đến Liêu Dương. Vương Nguyên bổ sung, nếu quân Kim chủ lực bị hút đến Liêu Đông, thì các quân ở U Yến không cần tuân thủ nữa. Chia làm bốn đường tiến công, hướng chủ công là Cư Dung Quan và Hỷ Phong Khẩu. Nếu quân Kim cướp bóc ở U Yến không thành, với quy mô tiến gần Loan Châu giải vây Hải Dương, thì đại quân U Yến của ta sẽ tập kết đông tiến, bao vây tiêu diệt đạo quân Kim này. Thạch Nguyên Công nói, ta cũng xin bổ sung một chút về dân chúng sống trong núi ở hai bên bờ sông Áp Lục. Họ bị vây khốn, bóc lột quá nặng, hơn nữa mấy năm nay liên tục bị Kim Quốc bắt lính. Không chỉ người Bột Hải không chịu nổi, mà ngay cả một số người nữ chân cũng muốn tạo phản. Mật thám có thể kích động các bộ lạc trong núi để họ men theo các thung lũng đánh thẳng về phía Nam Liêu Dương. Người nữ chân cũng tạo phản Kim Quốc ư? Trường Thang thấy lạ. Thạch Nguyên Công giải thích, ở hai bên bờ sông Áp Lục có rất nhiều thôn xóm của người Bột Hải, nữ chân. Họ sống bằng nghề trồng trọt, săn bắn, đánh cá, lại sống rải rác khắp nơi. Một số bộ lạc bị Kim Quốc chinh phục, một số chủ động đầu nhập vào Kim Quốc, đến nay cũng chỉ mới 20 năm. Thủ lĩnh của những bộ lạc này dẫn tộc nhân theo Kim Quốc chinh chiến, mấy năm trước thương vong rất nhiều. Hơn nữa, Kim Quốc để khống chế Liêu Đông, còn dời dân nữ chân ở đó đến các nơi khác của Liêu Đông để trồng trọt. Rất nhiều người nữ chân trong núi lớn bị dời đi, chỉ còn lại người già yếu tàn tật và một ít thanh niên trai tráng, ngay cả thủ lĩnh của họ cũng chẳng buồn quản. Bởi vì những thủ lĩnh này đã sớm rời núi, có lãnh địa mới và dân chúng được dời đến. Những người nữ chân, bộ lạc Bột Hải còn ở lại trong núi thì bị bắt lính, trưng lương. Nếu có thể theo quân cướp bóc, họ tự nhiên vui lòng. Nhưng mấy năm nay cướp bóc không được gì, ngược lại còn phải bỏ cả tính mạng và lương thực, họ đã sớm cực kỳ bất mãn với Kim Quốc. Từ mùa thu năm ngoái, đã có lác đác người nữ chân mang cả nhà chạy trốn đến Bảo Định Châu đầu nhập vào Đại Minh. Hãy để mật thám mang theo vật làm tin đến gặp người nữ chân, đi vào trong núi lớn kích động họ tạo phản. Những nơi khác không nói, vùng núi phía nam sông Áp Lục, rất có khả năng không đánh mà thắng. Những nơi đó, trước kia là lãnh thổ của Liêu Quốc. Khi quân Kim giết đến, dân chúng trong núi nhao nhao đầu nhập vào Kim Quốc. Bây giờ Đại Minh đắc thế, họ cũng có thể nhao nhao đầu nhập vào Đại Minh. Tiếp đó, mọi người lại thảo luận về chiến trường Sơn Tây và khả năng thừa cơ xuất binh đánh Tây Hạ. Đại cương chiến lược đã định, chỉ còn bổ sung thêm chi tiết mà thôi. Sau đó, kế hoạch sẽ được phát đến tay các tướng lĩnh tiền tuyến có thể điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế. Nhưng khi điều chỉnh kế hoạch, nhất định phải bẩm báo lên binh bộ và xu mật viện. Điều cần chú ý nhất là triệu tập thêm nhiều quân hạm và thuyền dân để vận chuyển binh sĩ và quân lương từ Sơn Đông đến Giác Hoa Đảo, Trường Tùng Đảo. Trường Tùng Đảo là hòn đảo lớn nhất Trung Quốc ở phía bắc Trường Giang. Sau khi Minh, Kim nghị hòa, cư dân trên đảo đều bị quân Minh dời đến U Châu. Đồn trú mấy vạn quân trên đảo có thể nói là dễ dàng, thậm chí có thể làm căn cứ hậu cần để tiến đánh Liêu Đông. Sau khi mấy đường quân hội sư, tất cả quân lương đều có thể vận đến đảo trước, dù chiến đấu thất bại cũng có thể đảm bảo hậu cần và nhanh chóng đưa bại binh về đảo để tái chỉnh đốn. Từng đạo mệnh lệnh được ban xuống, thương nhân ở Hoài Nam, Chiết Giang nghe tin lập tức hành động. Khách thương bắt đầu tiếp xúc với nhà buôn bắt đầu thu thập lương thực, đồng thời thường bình kho ở địa phương cũng đang điều động. Giang Hoài hai tỉnh giá lương thực nhích lên đôi chút, thuyền lớn thuyền nhỏ nối đuôi nhau vận chuyển đến Dương Châu, Nhuận Châu, Hải Môn, Hàng Châu, Ninh Ba các nơi. Tiếp đó, các thương gia buôn bán đường biển cũng rục rịch xuất quân, ký kết hợp đồng vận lương với triều đình. Lương thực từ cả nguồn quan phương lẫn dân gian đều được các thương gia đường biển vận chuyển đến Sơn Đông để tích trữ. Vận chuyển phí cao ngất ngưỡng, đủ để bọn họ kiếm đậm một mẻ. Nhưng trong đó cũng không thiếu phong hiểm, chỉ cần gặp phải sóng to gió lớn lật thuyền là coi như toi công, còn phải đền bù thiệt hại. Hàng Châu, Phượng Hoàng Thư Viện. Lý Ban Ngạn đã mua được lô thiếu nữ dị quốc đầu tiên, thậm chí còn có cả người đến từ Ấn Độ, Thật Tịch, Ba Phật, nào là y phục, trang sức, đồ dùng đủ cả. Hắn vừa nghiên cứu âm nhạc, vũ đạo, trang phục của các nước, vừa mời người dạy đám thiếu nữ kia nói tiếng Hán. Thỉnh thoảng, hắn cũng ghé qua Phượng Hoàng Thư Viện ngồi chơi. Triều đình lại sắp đánh trận rồi, Lý Ban Ngạn nhâm nhi chén hồng trà, Hàng Châu ngày nào cũng có thuyền chở lương thực ra ngoại cảng, rồi chờ gió mùa thuận lợi thì hướng Sơn Đông mà đi. Chu Úc cười nói, bọn mang di Kim Quốc kia, chắc chống đỡ được bao lâu. Tân quân đăng cơ, cần phải có cả văn lẫn võ, như vậy mới thu phục được thiên hạ, củng cố quyền uy. Kim quốc chính là cái mồi ngon để Tân quân lập võ công, có lẽ sẽ có một trận đại chiến mấy chục vạn người. Đáng tiếc A Lý Ba Ngạn cảm khái, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Nếu như hắn còn ở trong nội các, thì dễ dàng nịnh bợ hoàng đế rồi. Công diệt quốc, đủ để Lý Ba Ngạn viết mấy chục bài thơ từ ca tụng, thậm chí có thể vì hoàng đế mà viết riêng một bộ hí kịch. Chu Úc hỏi, mấy đứa cháu của ngươi còn chưa đến sao? Lý Ba Ngạn đáp, chắc cũng sắp đến Hàng Châu rồi. Đầu năm nay mới ban bố Đại Minh Luật, quy định con cái dưới 7 tuổi theo cha mẹ lưu vong, người nhà có thể nộp phạt để chuộc về. Lý Ba Ngạn vừa nhận được tin tức, lập tức phái người nộp phạt, đồng thời điều động Tâm Phúc đi đón người. Đúng lúc hai người đang hàn huyên thì một học sinh chạy sọc vào, thở hồng hộc nói, Chu giáo sư, triều đình phái người đến chinh ích, thiên sứ đã đến dưới núi rồi. Chu Úc ngớ người, chinh ích ta ư, học sinh kia thở dài nói, chính là ngày đó. Chu giáo sư tài cao, thiên tử đã biết, học sinh xin chúc mừng tiên sinh. Chu gia sau khi bị cấm đoán, người nhà nhau nhau bị bãi quan, đầy đi biên ải, từ đó không ai còn làm quan nữa. Mặc dù Chu Úc đối với con đường hoạn lộ chẳng còn hứng thú, nhưng được hoàng đế đích thân chinh ích thì lại là chuyện khác. Chu Úc chậm rãi đứng lên, cười đùa với Lý Ba Ngạn, lúc này có phải nên nói một câu, ngửa mặt lên trời cười lớn bước ra, ta há phải kẻ tầm thường sao? Lý Ba Ngạn không khỏi hâm mộ, cũng thở dài theo, chúc mừng không nghi hoặc huynh. Chu Úc chỉ vào Lý Ba Ngạn nói, người cái tên tham quan này, đừng hòng đưa tiền tài cho ta. Ta vất vả lắm mới có cơ hội làm quan, không thể để ngươi kéo xuống nước lần nữa. Lý Ba Ngạn giờ khóc giờ cười, hắn còn định biếu Chu Úc một pho Bồ Tát đấy chứ. Soạt soạt. Ở một khu dân cư vùng ngoại ô, Lý Nhiêu Quang đang múa bút thành văn. Hắn từ nhỏ đã học các thuật toán truyền thống, còn nghiên cứu những bài viết toán học còn sót lại của Hồ Thục Tu. Sau đó, hắn tiếp xúc đến nói dùng sách, chuyên tâm nghiên cứu toán học thiên bên trong, một mình vùi đầu trong nhà, lặng lẽ tự học. Lý Nhiêu Quang không giao lưu với bất kỳ đồng đạo nào, lại càng không biết tình hình phát triển toán học gần đây, nhưng hắn đã tự mình làm ra mười mấy công thức định lý. Nghỉ ngơi một chút đi, còn đã tính toán cả ngày rồi. Mẫu thân Dương Thù bưng trà bánh tiến vào. Lý Nhiêu chỉ nói, cũng sắp xong rồi. Dương Thù thở dài một tiếng, buông trà bánh xuống rồi rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhờ thân hữu nghĩ cách cứu viện, Lý Chi Nghi gần 80 tuổi rốt cuộc đoàn tụ cùng quan kỹ Dương Thù. Chồng già vợ trẻ, bị người ở Nhuận Châu bàn tán, thế là lại chuyện, thị nữ chỉ ra ngoài, ngày nửa sử, hoàng đế phái người trưng ích lang quân. Dương Thù phủi bụi ôm đàn đứng lên, người nói cái gì? Hoàng đế phái người trưng ích lang quân. Thị nữ mừng rỡ nói. Dương Thù dặn dò, mau đi gọi Tam Lang ra đây, nhớ kỹ thay cho nó bộ y phục sạch sẽ. Còn nàng thì đi lục lọi rương tiền, phát hiện chẳng còn lại bao nhiêu, lại tìm kiếm vàng bạc trang sức của mình. Nhưng đồ trang sức cũng đã bán đi gần hết, chỉ còn lại mấy món tinh phẩm mà người chồng quá cố tặng cho nàng. Vì con trai, nàng nhét những món trang sức còn sót lại vào trong ngực, lại sai người hầu khiêng rương tiền ra. Khi quan sai truyền chỉ đến sân, Dương Thù kéo con trai ra nghênh đón. Lý Nhiêu nghe nói mình bị trưng ích, vừa kích động vừa kinh sợ. Hắn là một kẻ thâm niên sợ xã hội, ngay cả liên hệ với sĩ tử trong huyện còn sợ, hoàn toàn không biết phải đối phó với hoàng đế như thế nào. Hai mẹ con ra sân bái kiến, mời quan sai triều đình vào chính đường. Người hầu đang nấu nước pha trà, đồng thời bưng mức ra chiêu đãi. Người đi đường phụ trách truyền chỉ tên là Hứa Độ, là tiến sĩ nhị giáp của Đại Minh. Hắn mỉm cười chắp tay, nương tử không cần khách khí, quan gia nghe nói lệnh lang có tài danh, bởi vậy phái ta đến trưng ích vào kinh thành. Đại Minh không có nhiều nghi thức xã giao rườm rà như tiền triều, các ngươi đêm nay tắm rửa sạch sẽ, chớ ăn tỏi hay đồ tanh. Ngày mai mặc y phục sạch sẽ, liền có thể lĩnh chỉ. Đa tạ thiên sứ trông nom, Dương Thù lấy ra một chiếc trăm vàng nhà hoàn toàn túng thiếu, thiên sứ một đường bôn ba, cũng không có gì khác để cảm tạ Hứa Độ đẩy chiếc trăm vàng trở lại, cười khổ nói, nương tử đừng hại ta. Tại hạ xuất thân tiến sĩ nhị giáp, may mắn được lưu lại nội các xem chính, lại được chọn làm người đi đường của thông chính viện. Chỉ cần nghiêm túc làm việc, 3 năm mãn kỳ có thể được bổ thẳng làm huyện lệnh, một khi thu nhận quà tặng quý giá là tiền đồ tiêu tan. Dựa theo quỹ tích hoạn lộ này, rõ ràng là được triều đình trọng điểm bồi dưỡng, tốc độ thăng tiến còn nhanh hơn tiến sĩ bình thường. Lễ vật không đưa được, Dương Thù có chút xấu hổ. Hứa Độ nói, nếu nương tử lo lắng, có thể chuẩn bị chút đồ ăn. Không cần quá phong phú, có rượu có thịt là được, đợi ngày mai tiếp chỉ xong, liền mở tiệc chiêu đãi những quan sai mà ta mang tới. Nhưng không được đưa vàng bạc tiền tài, cái này hiện nay là tối kỵ. Đa tạ chỉ giáo. Dương Thù vội vàng hành lễ. Lý Nhiêu quan toàn bộ quá trình không nói gì, kỳ thật hắn biết phải giao tiếp với người ngoài như thế nào, nhưng lời đến khóe miệng lại không thể nói ra được. Dần dà, hắn lại đem suy nghĩ quay về với đề toán, hoàn toàn quên hết những tục sự trước mắt. Ngay lúc Hứa Độ đang trò chuyện với Dương Thù, Lý Nhiêu Quang bỗng nhiên xông ra khỏi chính đường, bước chân nhẹ nhàng chạy về phía thư phòng. Hành động này khiến Hứa Độ ngây người, lệnh lang đây là Dương Thù sợ hãi nói, thiền sứ bớt giận. Con trai ta là người si, chắc lại nghĩ ra điều gì, đến thư phòng nghiên cứu toán học rồi. Ha ha ha ha. Hứa Độ vỗ tay cười lớn, lệnh lang thật là diệu nhân, Thái Thượng Hoàng gặp chắc chắn vui vẻ. Đúng lúc này, con gái và con rể bỗng nhiên đến nhà, đoán chừng là nghe nói chuyện hoàng đế Trưng Ích. Con gái cùng con rể, còn có ông bà thông gia, cùng anh em con rể, tổng cộng hơn 10 người đến chúc mừng. Sau một hồi hàn huyên, Dương Thù mời ông thông gia đến bên cạnh, nhờ ông giúp đỡ xử lý nhà cửa cùng ruộng đất. Bán đi lấy tiền, cho thân gia một khoản hoa hồng, còn lại phái người đưa đến kinh thành, hai mẹ con nàng đều muốn chuyển đi. Thân gia tự nhiên bằng lòng, còn lấy tiền ra muốn tặng cho quan sai, nhưng bị Dương Thù ngăn lại, giải thích cặn kẽ. Hôm sau, thiết án đốt hương tiếp chỉ, mở tiệc chiêu đãi những quan sai truyền thánh chỉ. Sau đó mang theo những tàn thư, tranh chữ quan trọng, ngồi thuyền thẳng đến Nhuận Châu. Lên thuyền rồi, Hứa Độ hỏi, nghe nói Lý gia có hai bức chân dung, có thể mượn xem qua được không? Thiên sứ chờ một chút. Dương Thù đem chân dung tìm đến. Một bức là Tô Thức, một bức là Thẩm Quát, đều do Lý Chi Nhi năm đó tự tay vẽ. Hơn nữa tùy thời tùy chỗ mang theo bên người, ngay cả khi bị biếm qua nơi xa cũng mang theo, tự như mang theo ảnh chụp của hai người bạn tốt vậy. Hứa Độ nghiêm túc thưởng thức một hồi, thấp giọng nói, quan gia muốn mượn đến Hàn Lâm viện vẽ lại, nhờ họa sĩ ở đó vẽ phó bản. Nương tử có thể chủ động dâng lên, vẽ xong nhất định sẽ trả lại, quan gia sẽ không chiếm lấy chính phẩm. Đa tạ chỉ điểm. Dương Thù cảm kích nói. Đến Nhuận Châu rồi, cũng không lập tức lên phía Bắc, mà là chờ Chu Úc và những người khác. Chờ đợi trọn vẹn nửa tháng, Chu Úc rốt cuộc cũng đến. Lão đầu nhỏ bé này mang theo một cái hòm gỗ lớn, bên trong toàn là tư liệu địa lý các tỉnh phía Nam, còn có rất nhiều tin tức vụn vặt liên quan đến các nước hải ngoại. Một già một trẻ, cùng nhau vào kinh. Trên đường đi cũng không nhàn rỗi, Chu Úc ở trong khoang thuyền chỉnh lý những tư liệu cũ, Lý Nhiêu Quang thì chỉnh lý những thành quả nghiên cứu toán học của mình. Ngày thứ hai sau khi vào kinh, bọn họ liền vào cung diện kiến. Khi bái kiến hoàng đế, Chu Úc ung dung không vội, Lý Nhiêu Quang thì bước rất không yên. Đều ngồi xuống nói chuyện, Chu Minh cười nói, mấy ngày nay, trẫm không làm gì liền đọc Bình Châu Khả Đàm Lục. Lão tiên sinh đã từng định cư ở Hoàng Châu. Không dám nhận danh xưng tiên sinh, Chu Úc chắp tay nói, gia phụ vì làm thơ, bị Thái Kinh vu hãm biếm quan. Lại bị cáo giác từng giao du với Đông Pha tiên sinh, bị triều đình tiền tống bãi quan biếm trước. Về sau mấy năm, gia phụ có phục quan ngắn ngủi, nhưng lại bị giáng chức rồi biếm đi, cuối cùng không chịu nổi tàu xe mà chết tha hương. Phụ thân bị giáng chức ở đâu, ta lúc ấy cũng theo tới đó, bởi vậy mới có thể kiến thức phong thổ các nơi. Sau khi gia phụ chết bệnh, ta liền đến Hoàng Châu định cư. Chu Úc nói rất uyển chuyển, đoán chừng là tộc nhân tranh giành gia sản, ông lười dây dưa vào chuyện này, dứt khoát chia một khoản tiền rồi chuyển đi thật xa. Chu Minh hỏi, trẫm xuất binh chiếm Hoàng Châu, khi đó ngươi sao lại chạy? Chu Úc xấu hổ trả lời, sợ chịu tai họa binh đao. Ngươi là không muốn ở lại địa bàn của phản tặc, à? Chu Minh vô tình vạch trần. Không dám. Chu Úc vội vàng chối. Chu Minh cười nói, Bình Châu Khả Đàm Lục rất thú vị. Trong sách xen lẫn đủ thứ chuyện lý thú, tỉ như sứ giả Cao Ly đi ngang qua Thường Châu, nghe nói bút lông ở đó chế tác tinh xảo, thế là muốn mua một ít bút lông mang về Cao Ly. Đi theo quan sai Đại Tống, lại cấu kết với đám bút thương Thường Châu, bọn chúng kết bè đảng lừa gạt sứ giả Cao Ly. Bọn chúng cố ý chờ đến khi sứ giả Cao Ly sắp lên thuyền, mới đem bút lông mang đến. Sứ giả Cao Ly vì vội vã lên đường, không kịp kiểm hàng kỹ càng, đành vội vàng giao dịch rồi đi. Kết quả, đám bút lông kia một nửa chẳng có đầu lông nào, chỉ có mỗi ống bút rỗng tuếch để làm màu. Chu Úc nói, chỉ là chút chuyện đồn thổi thú vị mà thôi. Chu Minh lại hỏi, thuyền biển Quảng Đông cũng có thể thuê được sao? Ta đọc sách thấy chép như vậy. Chu Úc giải thích, có một số thương nhân nắm giữ thuyền biển, hoặc vì thiếu đồ phụ tùng, hoặc vì không xoay được vốn, hoặc vì chuyện khác, họ bằng lòng cho thuê thuyền. Trong tay ta chỉ có 200-300 quan tiền, vậy ta có thể ra biển buôn bán không? Có thể. Việc buôn bán trên biển ở Quảng Đông cực kỳ phát đạt, thậm chí có thể góp thuyền ra khơi, hoặc thuê một gian nhỏ trên tàu. Có những tiểu thương nhân tài lực không đủ, chỉ mua được một hai rương hàng hóa. Họ trả tiền cho chủ thuyền theo thể tích hoặc trọng lượng, rồi có thể mang hàng lên thuyền. Sau đó, họ phải ngủ luôn trên rương hàng, lại trả thêm tiền cơm để thuyền viên mang đến cho ăn. Một chiếc thương thuyền ra biển, có lẽ hơn phân nửa hàng hóa không thuộc về chủ thuyền, mà đến từ các tiểu thương nhỏ lẻ. nếu có thương nhân quen biết ở đó, thì có thể hối lộ quan viên để bớt bị thu một chút. Còn nếu không có một người quen nào, thì có khi cả thuyền lẫn hàng đều bị nuốt trọn. Sắc mặt Chu Minh tối sầm, chính là Chân Lạp, Xiêm La, cũng dám nuốt hết hàng hóa của thương nhân Trung Quốc. Bọn chúng có gì mà không dám? Chu Úc nói, chỉ bị nuốt hết hàng hóa đã là may mắn. Mất thuyền thì còn có thể đi nhờ thuyền khác về nước. Gặp phải quan lại ngoại quốc hung tàn, thậm chí còn có thể bị giết người cướp của ngay tại bến cảng. Tỷ như có người chở hàng đến 5-6 thành, vì gặp sóng gió mà dạt vào bờ Chân Lạp. Quan lại Chân Lạp sẽ hỏi người này định bán hàng cho ai, nếu không nói được thương nhân hoặc quan viên quen biết bản địa, thì cả thuyền hàng này, phần lớn sẽ bị quan lại Chân Lạp nuốt trọn. Chu Minh cười lạnh, bọn sứ giả phiên quốc này ở Đông Kinh, thấy Hoàng đế Đại Minh thì cung kính vô cùng. Ai ngờ, đến làm ăn cũng chẳng tuân theo quy củ, dám ngang nhiên nuốt hàng hóa của thương nhân Đại Minh. Thậm chí còn cướp cả người lẫn thuyền, giết người cướp của. Chu Úc nói, từ xưa đến nay vẫn vậy. Triều đình Tiền Tống chẳng quản, quan viên Đại Minh cũng chẳng cách nào quản. Chuyện này xảy ra ở nước nào nhiều nhất? Chu Minh hỏi. Chu Úc nói, Chân Lạp. Chân Lạp chính là vương triều ăn co. Chu Minh bỗng vỗ bàn, kẻ đầu tiên ta thu phục chính là Chân Lạp. Chu Minh vừa lật xem tư liệu địa lý phương Nam, vừa cùng Chu Úc trò chuyện đủ thứ tin đồn thú vị. Tiểu lão đầu này kiến thức uyên bác, không chỉ giấu chân trải rộng phương Nam, mà còn ở phương Bắc nhiều năm, từng lăn lộn ở Khai Phong một thời gian dài. Hàn huyên một hồi, Chu Minh nói, người đến lễ bộ làm viên ngoại lang, chỉnh đốn lại việc tế tự ở các phủ huyện phương Nam. Những thần linh loạn thất bát tao kia, dẹp bỏ hết cho ta. Khuyến thiện, lợi nước lợi dân thì giữ lại. Chu Úc đáp, việc cấp bách là quy phạm lại các nơi thành hoàng. Nói sao? Chu Minh hỏi. Chu Úc giải thích cặn kẽ, tục tế thành hoàng hưng khởi từ thời Nam Bắc Triều, chủ yếu ở khu vực Giang Nam, dân gian tự phát xây miếu tế bái. Đến đời Tùy thì triều đình quản lý, dần dần lan đến Tây Nam và phương Bắc. Thành hoàng thời Đại Tống đã có mặt khắp nơi, dĩ nhiên phương Nam vẫn là nhiều nhất, còn có cả phương Pháp phong tước. Thế nhưng, việc phong tước thành hoàng thời Đại Tống lúc có lúc không, dần già mất hết quy củ. Hiện tại lại càng hỗn loạn. Ví như một số châu huyện, thân sĩ phú thương bái lộng thành hoàng, thậm chí thành hoàng mà họ cung phụng chẳng liên quan gì đến nơi đó. Chu Minh cười, lấy ví dụ xem nào. Chu Úc dẫn chứng, ví như Kỷ Tín, theo Lưu Bang phó Hồng Môn Yến, sau bị Hạng Vũ thiêu chết. Ông ta là người Tứ Xuyên, chinh chiến lâu dài ở phương Bắc, chưa từng đến phương Nam, càng không có ân huệ gì với bách tính phương Nam. Nhưng từ Hán Trung đến Tương Dương, rồi Thái Bình, Nhuận Châu, Vu Hồ, Hoa Đình mười mấy phủ huyện lấy Kỷ Tín làm thành hoàng. Quả thật vậy. Chu Minh bật cười, hắn từng thấy miếu thành hoàng ở Hán Trung, bên trong thờ vị chủ thần chính là Kỷ Tín. Chu Úc nói, rất nhiều phủ huyện đã không bái Kỷ Tín, bách tính cũng chẳng biết Kỷ Tín là ai. Ngược lại tế tự giả thần không rõ lai lịch, thậm chí là tà thần, chướng khí mù mịt nhiễu loạn dân phong. Đây chính là nguyên nhân các triều đình đời trước quy phạm việc tế tự, tín ngưỡng nhất định phải nắm trong tay quan phủ, hơn nữa phải có đường hướng dẫn dắt. Thành hoàng ban đầu đều là thần tự nhiên, đến Đại Tống thì phổ biến đổi thành nhân vật lịch sử. Quan chủ quản một địa phương khi nhậm chức, việc đầu tiên phải làm là bái thành hoàng, nếu không là không tôn trọng phong tục nơi đó. Hai Trình từng cho rằng thành hoàng không hợp với truyền thống Nho gia, đề nghị dẹp bỏ thành hoàng thiên hạ. Cũng có quan viên đã kích dâm tự, muốn quét dọn luôn thành hoàng, kết quả chọc giận dân chúng gây ra nhiễu loạn lớn. Thứ này chỉ có thể quản lý khai thông, không thể đối đầu với dân chúng. Chu Úc nói tiếp, thành hoàng các nơi, nên lấy năng thần mãnh tướng làm chủ. Ví như Sùng Dương huyện, thân sĩ bách tính đều không bái thành hoàng, mà tế bái Trương Ngoan Sườn. Hơn trăm năm qua, bách tính Sùng Dương thuộc lòng những việc thiện chính của Trương Ngoan Sườn. Trường hợp này, nên phong Trương Ngoan Sườn làm thành hoàng Sùng Dương, mời vị thành hoàng cũ mà mọi người không tin đi. Tổ tông Trương Vịnh của Trương Thang lão tổ tông thực sự rất trâu bò, ông ta chủ chính nhiều nơi, dân chúng đều tự phát xây từ cung phụng, trải qua hơn trăm năm hương hỏa không dứt. Ngay cả Trung Tương chiếm cứ Hồ Nam cũng không dám phá hủy Trương Công Miếu. Chu Úc còn nói, phương Nam có nhiều vu thần, thiện ác lẫn lộn, bách tính khó phân biệt. Một huyện có thể có đến mười mấy vu thần. Nên chọn một hai vị thần lương thiện, xây miếu thành hoàng cung phụng, còn lại thì dẹp bỏ hết. Ví như có vu nữ họ Lâm được người ta gọi là mẹ tổ, có thể lập làm thành hoàng chi thần. Chu Úc lại nói, vùng biên cương chinh chiến liên miên. Nên chọn các đời võ tướng trung dũng, chọn làm thành hoàng thần xây miếu cung phụng, để khích lệ tướng sĩ bách tính biên cương. Chu Minh gật đầu khen ngợi, lời này rất hay. Ngươi bảo quan viên các nơi trưng cầu ý kiến thân sĩ, chọn người để thiết lập thành hoàng các quận huyện. Nhớ kỹ, tế thành hoàng không được phô trương lãng phí, gộp chung với tế xuân thu xã. tế xuân xã và thu xã, mục đích chính là cầu khẩn và chúc mừng bội thu, là hoạt động tế tự lớn hàng năm của dân gian. Đồng thời bao hàm ý nghĩa kinh tế sinh động, ngay cả bách tính ở Thâm Sơn Cùng Cốc cũng tham gia, vừa giúp bách tính có tín ngưỡng và giải trí, lại có lợi cho phát triển thương nghiệp địa phương. Chu Úc đề nghị, có thể định ngày tế thành hoàng vào ngày xuân xã. Như vậy sẽ tế cùng nhau, không lãng phí tiền của. Chu Minh nói, trước miếu thành hoàng nên dựng bia, khắc công tích và phẩm đức của vị thành hoàng đó. Khi tế tự, quan viên tuyên đọc bi văn, dẫn dắt quan lại bách tính nhân nghĩa trung dũng, làm việc thiện tích đức. Trong miếu thành hoàng, có thể lập một chủ thần là thành hoàng, bồi tự là phán quan các loại. Lời của quan gia rất hay. Chu Úc nịnh nọt. Sở dĩ giao việc này cho Chu Úc xử lý là vì hắn không chỉ tinh thông thiên văn địa lý, mà còn quen thuộc phong tục dân tình các nơi, đồng thời rất có nghiên cứu về lịch sử, Phật đạo, Vu Chúc. Đại Tống còn có rất nhiều miếu thành hoàng do dân xây, tỷ như Tô Giám chống cự Giao Chỉ xâm lấn mà chết, được dân địa phương lập làm thành hoàng. Về sau Giao Chỉ đánh Quế Châu, đám người hô to Tô thành hoàng lãnh binh đến báo thù, quân Tống lập tức sĩ khí tăng vọt, dọa cho Giao Chỉ hốt hoảng rút quân bỏ chạy. Còn có Lý Dị, Triệu Nhữ Lan và các quan viên Đại Tống khác, sau khi chết cũng được bách tính phụng làm thành hoàng tế tự. Ai là quan tốt thật sự, bách tính biết rõ trong lòng. Chu Minh dự định chính thức sắc phong những vị này làm thành hoàng, triều đình vừa chịu. Hiểu Vật Lý Học Hội ở Kinh Thành là do Chu Quốc Tường tự tay thành lập. Không thuộc triều đình quản hạt, do tài chính hoàng thất cấp phát, định kỳ tổ chức tụ hội học thuật, mỗi quý phát hành một tập san. Không cần đóng hội phí, nhưng phải bỏ tiền đặt mua tập san. Lý Nhiêu Quan khi biết tình hình, không giao lưu với đồng nghiệp, mà đi mượn đọc các tập san trước đó. Mấy năm tập san, hắn xem hết trong mấy ngày, chỉ đọc nội dung liên quan đến toán học. Nhất mới tiểu nói tại 69 sách A Thụ Phát. Sau đó, đổi các ký hiệu toán học từ sáng tạo thành ký hiệu được mọi người công nhận, rồi gửi toàn bộ thành quả toán học của mình đến ban biên tập học hội. Công thức định lý mà Lý Nhiêu Quan nghiên cứu ra, đại khái 1/3 đã có người khác phát biểu. Nhưng vẫn còn 2/3, gần 30 công thức định lý là thành quả mới mẻ. Các biên tập viên toán học, vật lý học khi cầm được những bài viết này đều phát cuồng, người này đến người khác tiến hành tính toán, kiểm chứng lại. Chưa đầy nửa tháng, người trẻ tuổi kia đã danh chấn giới toán học Kinh Thành, ngày nào cũng có người đến tận nhà bái phỏng, thỉnh giáo. Đương nhiên, cũng chỉ là danh chấn giới toán học mà thôi, một vòng tròn học thuật có sức ảnh hưởng vô cùng nhỏ bé. Các loại khoa học tự nhiên hiện tại vẫn còn trong giai đoạn mầm non, cần bồi dưỡng thêm nhiều người đến tưới tắm. Ngay cả đề thi khoa cử liên quan đến khoa học tự nhiên, triều đình cũng không dám lập tức ra quá khó. Nếu không sẽ bất lợi cho học sinh ở các vùng xa xôi, gia cảnh bần hàn, cái thứ này cần phải tiến hành từ từ. Nhất là hóa học, còn chưa được đưa vào phạm vi khoa cử. Đám người đang nghiên cứu hóa học hiện tại, bản thân cũng chưa hiểu rõ, toàn là suy nghĩ viển vông rồi làm thí nghiệm. Toán học ngược lại tiến bộ nhanh nhất, đã in ấn mấy quyển tài liệu giảng dạy cơ sở. Nếu đem toàn bộ những tài liệu này học xong, đại khái tương đương với trình độ toán học lớp 6, lớp 7 bây giờ. Mà kỳ thi hội gần đây nhất, các cử nhân gặp phải đề mục, độ khó khăn nhất cũng chỉ tới trình độ đó. Đồng thời, đa số đề mục thuộc về nội dung tiểu học. Kỳ thi hội lần tới, Chu Minh dự định gia tăng độ khó, bỏ hết các đề tiểu học, tất cả đề toán đều phải đạt tới tiêu chuẩn lần đầu. Độ khó tài liệu giảng dạy cũng phải tăng lên, hiện đang biên soạn sách giáo khoa, nội dung là toán học lớp 7. Chu Minh gọi Du An Quốc đến, chọn một ngày hoàng đạo, ta muốn sắc phong trưởng tử làm thái tử. Tuân lệnh. Du An Quốc không hề dị nghị, sớm định quốc bản đương nhiên là tốt. Chu Minh còn nói, đến lúc đó thái tử giám quốc, thái thượng hoàng hỗ trợ xử lý chính vụ. Du An Quốc lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Còn có thể chơi kiểu này nữa à? Chu Minh nói, ta muốn đi dò xét hoàng hà, tiện thể đi xem Thương Châu một chút, sau đó đến quân doanh thăm viếng tướng sĩ. Về mặt lễ nghi, ngươi an bài một chút, nhớ kỹ không cần làm rầm rộ. Du An Quốc vội vàng nói, tuân chỉ. Thương Châu thời Bắc Tống từng phát triển thành một nơi thương nghiệp phồn hoa, chủ yếu là do nơi đó có rất nhiều ruộng muối. Nhưng 30 năm trước, hoàng hà đổi dòng, về sau lại mấy lần vỡ đê, thêm vào thiên tai và chiến loạn, khiến Thương Châu bị tàn phá vô cùng thê thảm. Nơi đó đất đai bị nhiễm mặn, dân chúng 10 người thì chẳng còn được một. Mấy năm nay, ngoài muối nghiệp hơi phục hưng, các ngành công nghiệp, nông nghiệp khác đều khôi phục cực kỳ chậm chạp. À phải, Thương Châu ở đây, khu vực quản hạt rất lớn. Phía đông giáp biển, phía tây đến Nam Bì, phía bắc tới Thiên Tân, phía nam tiếp Sơn Đông, tất cả đều thuộc khu vực Thương Châu. Địa bàn lớn như vậy mà chỉ có 5 huyện. Ngoài ruộng muối và thành thị ra, dân cư ở hương thôn vô cùng thưa thớt, lương thực toàn bộ đều nhờ vào cứu tế. Kinh tế khu vực hoàn toàn nhờ muối nghiệp kéo theo, hàng năm đều cần mua sắm lương thực, vải vóc từ bên ngoài. Chu Minh muốn đi khảo sát kỹ càng, xem làm thế nào mới có thể khôi phục lại. Kỳ thật Chu Quốc Tường nên đi mới phải, Thái Thượng Hoàng giỏi về nông nghiệp, chắc cũng hiểu cách quản lý đất bị nhiễm mặn. Tỉnh Thiểm Tây, huyện Lam Điền, Vọng Xuyên Cốc. Khi tự mình đặt chân đến sơn cốc này, Chu Quốc Tường mới hiểu vì sao năm xưa trang trang viên của Vương Duy lại có thể kéo dài hơn 20 dặm. Bởi lẽ toàn bộ sơn cốc đều nằm trong dãy Trung Nam, ven đường lại không có nhiều đất canh tác, nên thường dân cũng chẳng mấy ai lui tới. Giá đất rẻ mạt. Sông Vọng Xuyên từ Trung Nam Sơn chảy ra, xuôi về phương Bắc, rồi nhập vào sông Bá tại huyện Lam Điền. Nhiều khu vực trong sơn cốc, đường đi vô cùng hiểm trở. Vào mùa nước, còn có thể miễn cưỡng đi thuyền, nhưng đến mùa khô thì biến thành dòng suối cạn. Năm xưa, Vương Duy đã đi qua con sông này, để rồi viết nên câu thơ chấn động thiên cổ, đi đến chỗ cùng dòng nước, ngồi ngắm mây bay lên. Thượng Hoàng đã tìm thấy mộ của Vương Duy. Thị vệ đầu lĩnh đến bẩm báo. Chu Quốc Tường lập tức lên đường đi về phía nam, vì khoảng cách quá xa, nên đám trẻ con đều được giữ lại trong thôn. Hắn chỉ mang theo bốn bà vợ, vừa đi bộ, vừa thỉnh thoảng dừng lại thưởng ngoạn phong cảnh. Buổi chiều, họ lại gặp một thôn xóm, không ít thôn dân đã dọn đi, được triều đình ban thưởng đất đai và an trí bên ngoài sơn cốc. Sau khi thu dọn sơ sài một căn nhà dân, đêm đó họ nghỉ lại ở đây, sáng sớm ngày thứ hai lại tiếp tục lên đường. Giữa trưa, họ leo lên một vùng đất bằng phẳng, nhìn thấy cỏ dại lấp ló những mảng nền móng rộng lớn. Gỗ đá dùng để xây dựng kiến trúc năm xưa cũng sớm đã bị người ta phá dỡ, có lẽ là dân làng trong cốc lấy về xây nhà. Lý Thanh Chiếu quan sát một hồi, rồi nói, có lẽ đây là di chỉ của chùa Lộc Uyển. Vào những năm cuối đời, Vương Duy đã quyên tặng Vọng Xuyên biệt thự để xây dựng chùa Lộc Uyển. Toàn bộ sơn cốc cũng đều trở thành nơi tu hành của tăng ni. Thời Đường, hương hỏa chùa miếu còn thịnh vượng, nhưng trải qua năm đời thì đã tàn lụi. Vì quá hẻo lánh, hơn nữa đường đi lại khó khăn. Có lẽ do chiến loạn, hoặc vì nguyên nhân nào khác, chùa Lộc Uyển đã không còn tồn tại vào những năm đầu thời Bắc Tống. Chu Quốc Tường nói, nhưng trên di chỉ chùa Lộc Uyển, hãy trùng tu lại một khu kiến trúc, thiết lập một ngôi trường học. Phải có tàng thư lâu, có lầu dạy học, có lầu ký túc xá, còn cần một lầu cát để nhàn nhã giải trí. Phu quân, hãy nhìn gốc cây kia kìa. Văn Tiểu Muội kêu lên. Đó là một cây ngân hạnh cao lớn, do chính tay Vương Duy trồng, đến nay đã có mấy trăm năm tuổi. Lý Thanh Chiếu nói, nếu xây trường học ở đây, có thể đặt tên là Vọng Xuyên Thư Viện. Lầu cát để phu quân nhàn nhã, có thể gọi là Văn Hạnh Cát, Vương Duy cũng có một gian Văn Hạnh Quán. Hai cái tên này rất hay. Chu Quốc Tường cao hứng nói. Đoàn người tiếp tục leo núi, dưới sự dẫn đường của thị vệ, cuối cùng cũng đến được mộ của Vương Duy. Phần mộ đã sớm bị cỏ dại che khuất, bọn thị vệ dọn dẹp sạch sẽ khu vực xung quanh mộ bia. Ngoài tấm bia mộ không còn nguyên vẹn, còn Lý Thanh Chiếu cầm kính viễn vọng quan sát, nói, phía đông có rất nhiều cây liễu, hẳn là liễu lãng. Nhưng những cây liễu này không cao lớn, có lẽ những cây liễu do chính tay Vương Duy trồng đã bị dân làng chặt mất rồi. Đoàn người chậm rãi trở về, nghỉ ngơi một đêm trên đường, ngày hôm sau trở lại Vọng Khẩu Trang. Nơi này nắm giữ diện tích đất bằng lớn thứ hai trong toàn bộ sơn cốc, bên trong cũng có một thôn xóm. Chỉ khi nào muốn xây dựng kiến trúc quy mô lớn thì mới chiếm dụng đất canh tác. Chu Quốc Tường vẫn muốn trồng trọt, hắn không có ý định xây dựng theo nguyên dạng biệt thự của Vương Duy, hai bên sơn phong không cao lắm, độ dốc cũng không lớn. Lầu các viện lạc để sinh hoạt thường ngày có thể xây ở trên sườn núi hai bên. Về phần dân làng trong cốc, hãy dời đến phía nam, nơi có nhiều đất canh tác nhất, để họ dựa vào núi xây nhà ở. Những thôn dân không muốn dời đi, Chu Quốc Tường muốn giữ lại đất đai cho họ. Đồng thời, Chu Quốc Tường cũng có một mảnh đất canh tác lớn, nhờ nông dân trong cốc hỗ trợ cày cấy, còn Chu Quốc Tường chỉ tiến hành chỉ đạo canh tác. Chu Quốc Tường một lần nữa trở lại cốc khẩu, chỉ vào một khe núi nói, ở chỗ này xây dựng trại bảo, có thể trấn giữ toàn bộ sơn cốc. Khe núi này gọi là Mạnh Thành Thung, đầu thời nhà Đường đã có một tòa thành và quân trú đóng ở đây, bởi vì lúc ấy Vọng Xuyên Cốc là bãi săn của Lý Thế Dân. Thẩm Hữu Dung hỏi, bọn hộ vệ ở chỗ nào? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Chu Quốc Tường nói, một bộ phận ở trong cốc, một bộ phận ở bên ngoài cốc, có thể nhanh chóng tập trung tại tòa thành. Hai ba thôn xóm bên ngoài cốc kia, ta định dời bớt dân làng đi, rồi ban thưởng đất đai cho thị vệ. Để bọn thị vệ đưa cả vợ con đến, ở đây an cư lạc nghiệp, sinh sôi nảy nở. Sau khi lão Chu qua đời, Chu Minh không thể cho phép một lượng lớn thị vệ tồn tại, nhiều lắm là giữ lại 100 vương phủ thị vệ cho bọn đệ đệ. Nhất mới nhỏ thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Số thị vệ còn lại khẳng định sẽ bị điều đi, nhưng quê quán của họ sẽ ở lại nơi này. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Chu Quốc Tường luôn ở trong cốc. Hắn tự mình thực địa quan trắc, vẽ ra bản đồ toàn bộ sơn cốc, cũng đánh dấu rõ chỗ nào nên xây dựng cái gì. Về phần thiết kế kiến trúc cụ thể, giao cho nhân viên chuyên nghiệp của công bộ là được. Chờ bản thiết kế ra, Chu Quốc Tường góp ý sửa chữa là được, Ngũ Thải Ban Lan Hắc cũng không phải là không thể làm được. Ngay khi Chu Quốc Tường đang du dương sơn thủy, một con ngựa phi nhanh từ bên ngoài cốc chạy tới. Xem xong thư do con trai gửi đến, Chu Quốc Tường giận dữ, cái thằng hỗn trướng này, ta mới nghỉ ngơi được bao lâu? Lại muốn ta về khai trương. Mắng thì mắng, nhưng chuyện vẫn phải làm. Chu Quốc Tường mang theo thê thiếp nhi nữ, nhanh chóng kết thúc chuyến du ngoạn hơn một tháng này. Khi họ còn cách huyện Lam Điền vài dặm, huyện lệnh đã liên tục chạy tới đón tiếp. Nếu không phải Chu Quốc Tường không muốn bị quấy rầy, thì vị Lam Điền huyện lệnh này hận không thể ở luôn trong sơn cốc. Sông Bá uốn lượn chảy về phía bắc, Chu Quốc Tường ngồi thuyền đi một mạch. Đi ngang qua Bá Kiều, hắn xuống thuyền nhìn ngắm, hận không thể chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè. Tiếp theo, họ lại dọc theo vị thủy đến Hoàng Hà, sau đó đổi sang đi đường bộ. Khuyết điểm của việc định đô ở Trường An chính là ở chỗ này, đoạn Hoàng Hà từ Đồng Quang đến Khoái Châu kia, không thể thông tàu thuyền vận chuyển hàng hóa quanh năm. Trường An vốn là đô thành, lượng vật tư tiêu hao quá lớn. Nếu như vận chuyển lương thực từ Sơn Đông, Chiết Giang đến, tính toàn bộ chi phí vận chuyển, thì khi đến Lạc Dương chỉ còn lại 3 thành. 7 thành chi phí vận chuyển còn lại, đều lãng phí ở đoạn đường từ Lạc Dương đến Trường An. Bởi vậy, nếu như Quan Trung thiếu lương thực, thì Hoàng đế mang theo văn võ bá quan, trực tiếp đến Lạc Dương ăn cơm còn đỡ tốn kém hơn. Khi Chu Quốc Tường trở lại Khai Phong, văn võ bá quan đều ra ngoài thành nghênh đón. Bọn họ biết Hoàng đế muốn Thái Thượng Hoàng nhiếp chính, liền hoàn toàn dẹp bỏ mọi nghi ngờ trong lòng. Phụ tử đồng lòng, còn gì bằng. Chu Quốc Tường thấy nhiều người như vậy đến nghênh đón, liền lên tinh thần, phất tay nói, đều về nha môn làm việc đi, hôm nay đâu phải ngày nghỉ. Quần thần cung kính bái biệt, sau đó cười nói hớn hở vào thành. Chu Quốc Tường lại không vội vào thành ngay, mà đi đến vùng phụ cận khuyên nhủ nông dân, rồi dạo một vòng quanh những ruộng thí nghiệm rộng lớn. Gần đến chạng vạng tối, Chu Quốc Tường mới kịp trở lại Khai Phong trước khi cửa thành đóng. Chu Minh đã sớm chuẩn bị sẵn rượu ngon thức nhắm, đem hoàng hậu, hoàng phi, hoàng tử, hoàng nữ. Tất cả đều gọi đến cùng Chu Quốc Tường dùng bữa. Còn chưa đánh trận đã vội vã gọi ta về làm gì? Chu Quốc Tường cầm đũa lên hỏi. Chu Minh tự tay rót rượu cho lão cha, còn sớm ra ngoài thị sát. Mấy năm trước thuế ruộng không đủ, việc trị thủy Hoàng Hà đều bị ăn bớt, từ năm ngoái mới bắt đầu làm nghiêm túc. Con đi xem Hoàng Hà thế nào, tiện thể ghé Thương Châu xem sao, nơi đó mãi vẫn chưa khôi phục được. Cha có ý kiến gì về việc quản lý Thương Châu không? Chu Quốc Tường đáp, còn có ý kiến gì nữa? Trước tiên phải trị cho xong Hoàng Hà, đừng để năm nào cũng vỡ đê ở Thương Châu. Hoàng Hà lúc này trực tiếp chảy qua khu vực Thương Châu của hậu thế, rồi cứ thế hướng bắc đến Thiên Tân đổ ra biển. Hạ du Hoàng Hà dù vỡ đê hướng nào, thì vùng bị ngập cũng toàn là Thương Châu. Chu Minh nói, con hỏi về việc xử lý đất nhiễm mặn. Chu Quốc Tường nhìn quanh một lượt, ghé sát vào tai con trai nói nhỏ, ngoài việc không dùng cát thông khí, có thể bắt chước biện pháp quản lý Lan Khảo thí huyện của Tiêu Dụ Lộc. Đương nhiên, ta cũng có thể cho vài gợi ý về cây trồng. Chủ yếu là tưới tiêu, cứ tích lũy ngày tháng mà tưới tiêu hoa màu, rửa trôi hết muối trên mặt đất. Con hiểu rồi. Chu Minh gật đầu. Bây giờ quản lý Thương Châu còn quá sớm, Chu Quốc Tường nói, thứ nhất là Hoàng Hà vẫn chưa trị xong, không chừng lại vỡ đê chỗ nào đó. Thứ hai là Thương Châu bị tàn phá hoang vu, chẳng còn bao nhiêu người để trị thủy, rửa mặn. À phải rồi, có thể đổi dòng chảy của Hoàng Hà một chút được không? Đổ ra biển ở Thiên Tân cũng quá vô lý. Chu Minh đáp, công bộ đang nghiên cứu phương án, phải rất nhiều quan lại đi Thương Châu khảo sát. Hoàng Hà đã đổi dòng hơn 30 năm rồi, lòng sông Hạ Du bùn cát lắng đọng quá cao, nên tìm một đường ra biển mới. Nhất là đoạn từ Thanh huyện đến Thiên Tân, gần trăm năm trước vốn là đường cũ của Hoàng Hà, trước đó đã bồi đắp mấy chục năm rồi. Mấy năm nay hở chút là vỡ đê, may mà bên đó ít dân cư. Chu Quốc Tường nói, nhưng tuyệt đối không thể để Hoàng Hà cướp dòng của Hoài Hà. Hoài Nam giờ là vùng đất trù phú, một khi Hoàng Hà cướp dòng thì coi như xong, cả ngàn năm cũng khó khôi phục. Thật sự là đi rồi. Văn võ bá quan đứng bên bờ sông, dõi mắt theo đoàn thuyền của Hoàng đế đi xa, tâm tình khó mà bình phục. Hoàng đế xuất tuần không phải chuyện hiếm, nhưng cũng không đến nỗi quá bất thường. Điều kỳ lạ thật sự là, Chu Minh ngoài việc có quân đội hộ tống, chỉ mang theo vài thái giám và thư ký thông chính viện, coi như người hầu. Việc này chẳng khác nào phủi tay làm chưởng quỷ, giao hết chính sự trong nước cho Thái Thượng Hoàng quản lý. Quá vô lý. Các triều đại hoàng đế rời kinh, đều có bá quan đi theo. Việc trọng đại phải đưa đến hành cung của hoàng đế, giao cho đại thần bên cạnh hoàng đế xử lý, Triệu Ngộ các giải thích, năm nay lượng nước Hoàng Hà lớn hơn mọi năm, có thể xảy ra hồng tai. Quan trọng nhất là bãi Linh Bình và Tiểu Ngô ở Hạ Du, trong vòng hơn 10 dặm. Chỉ cần hai nơi đó không bị vỡ, năm nay Hoàng Hà sẽ không có trở ngại. Một khi vỡ, Hoàng Hà có thể đổi dòng. nghiêm trọng vậy sao? Chu Minh tỏ vẻ nghiêm túc. Triệu Ngộ Các nói, Hoàng Hà Bắc Lưu đã 30 năm, hơn nữa vẫn chảy qua đường cũ. Lòng sông bị bùn cát không ngừng bồi đắp, đã không thu gì hai nhánh sông chảy về hướng đông. Nếu không trị lý, trong vòng 10 năm nhất định đổi dòng, mà năm nào cũng có nguy cơ vỡ đê. Chu Minh bị đám quan lại vây quanh đi vào huyện thành, hắn gọi Triệu Ngộ Các lên xe ngựa, vừa đi vừa hỏi, đã khảo sát một năm, các ngươi đưa ra điều lệ gì chưa? Triệu Ngộ Các nói, chỉ có thể cho Hoàng Hà đổi dòng, chảy về hướng đông. Chu Minh không hài lòng, vẫn là kiểu cũ của Tiền Tống. Triệu Ngộ Các nói, cho Hoàng Hà đổi dòng không sai. Sai là đảng tranh, còn có hoàng đế hoa mắt ù tai. Nói thế nào? Chu Minh hỏi. Triệu Ngộ Các trình bày, thời Tiền Tống ba lần cho Hoàng Hà đổi dòng. Lần đầu là Giả Xương Triều chủ trương cho Hoàng Hà chảy về đường cũ ở Kinh Đông, Lý Trọng Xương đề nghị trước mở sáu cửa xả lũ, rồi cho sông chảy qua Lũng Cổ Đạo. Chủ trương của hai người này đều bị phản đối mạnh mẽ, mà người dẫn đầu phản đối là U Dương Tu. Phú Bật và Văn Ngạn Bác lại tán thành, Tống Nhân Tông cuối cùng nghe theo đề nghị của họ. Thật là hồ đồ hết sức. Sáu cửa xả lũ thì được bao nhiêu? Sao có thể chứa được lũ Hoàng Hà? Vừa xây xong cửa dẫn lũ đã vỡ đê, Hà Bắc biến thành biển nước mênh mông. Chu Minh nói, chặn hết các lỗ hổng của Hoàng Hà, để nước sông tự cuốn trôi bùn cát ra biển. Triệu Ngộ Các lắc đầu, nếu chặn hết lỗ hổng, trong vòng 3 năm rưỡi nhất định đại quyết đê. Chu Minh nói, mấu chốt là kỳ nước lên, đương nhiên cũng phải vỡ đê. Việc này lớn, thần xin cùng đồng liêu thảo luận kỹ càng. Triệu Ngộ Các nói. Chu Minh bày tỏ thái độ, các ngươi là người hiểu trị thủy, cứ theo biện pháp của các ngươi. Ta chỉ đưa ra đề nghị, có thực hiện được hay không vẫn là do các ngươi định đoạt. Các bãi bồi ở huyện ven sông và Bộc Dương đã được gia cố từ năm ngoái, năm nay vẫn tiếp tục gia cố. Triệu Ngộ Các còn tăng cường xây dựng đập tràn, để nước sông dư thừa đổ vào hai nhánh sông cũ. Đối phó với đỉnh lũ năm nay, chắc không có vấn đề quá lớn. Đương nhiên, nếu lượng nước Hoàng Hà quá lớn, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của đê điều, thì chỉ có thể chọn đoạn sông thích hợp để vỡ đê. Trước khi vỡ đê, còn phải di dời bách tính. Đến huyện thành ven sông, Chu Minh tạm thời ở lại huyện nha, huyện lệnh cả nhà phải dọn ra ngoài ở Triệu Ngộ Các gọi phù giữa Các Hàng và Vương Hoài đến, nói sơ qua về mạch suy nghĩ thúc thủy công sa. Mạch suy nghĩ này hoàn toàn trái ngược với cách trị thủy hiện tại. Lúc này trị lý Hoàng Hà là không ngừng phân dòng. Nếu không thể phân dòng thì dẫn dòng cho Hoàng Hà đổi hướng. Phù giữa Các Hàng phân tích, nước Hoàng Hà, bình thường thì nước 4 cát 6, vào mùa thu thì nước 2 cát 8. Nếu phân dòng thì thủy thế chậm lại, bùn cát ắt đình trệ. Nếu dùng đê để ép nước, thủy thế sẽ mạnh, có thể tự cuốn trôi bùn cát dưới đáy sông. Phương pháp của quan gia có lẽ thực hiện được. Vương Hoài nói, đương nhiên là có thể thực hiện, thế nhưng hung hiểm vô cùng. Chỉ cần tìm được cách, ứng phó với nạn hồng tấn hàng năm. Triệu Cát đáp, dòng chảy về phía bắc quá chậm, chỉ cần chuyển hướng đông mới có thể công cát. Vương Hoài gật đầu, nếu chuyển dòng về phía đông, hai nhánh sông kia là lựa chọn hàng đầu, việc này cũng không xung đột với kế hoạch của chúng ta. Nhưng lòng hai nhánh sông kia quá hẹp, cần phải hợp cả hai lại mới chứa nổi lượng nước khổng lồ của Hoàng Hà, phù giữa Các Hàng nói, nhưng nếu hợp dòng, thủy thế lại chậm đi, không đạt được hiệu quả thúc thủy công sa. Triệu Cát liền nói, chọn nhánh phía bắc của hai con sông mà nạo vét, con sông đó thẳng hơn. Nhánh phía nam coi như dự bị, khi hồng thủy quá lớn thì lợi dụng nhánh nam để phân lũ, vỡ đê. Phù giữa Các Hàng lo lắng, làm như vậy, nhất định phải mở rộng nhánh bắc, công trình sẽ vô cùng lớn. Vương Hoài nói, đường nhánh bắc đi qua quá nhiều thành trì, từ Thanh Bình, Cao Đường, Bình Nguyên, Đức Châu, Vui Lăng, Không Lệ. Trị sở các nơi đều phải di dời. Một khi đưa ra phương án này, có thể bức hộ bộ phát điên. Các quan viên châu huyện kia chắc chắn sẽ dâng sớ phản đối. Triệu Cát cười, chúng ta chỉ quản nói ra, cuối cùng quyết định thế nào là việc của quan gia. Vậy thì phải làm cho bộ biện pháp này thật thỏa đáng mới được, phù giữa Các Hàng nói, phương pháp đắp bờ hiện tại dùng để thúc thủy công sa chắc chắn năm nào cũng vỡ đê. Triệu Cát cẩn thận suy tư một hồi, xây đê ngoài đê, bảo vệ nhiều lớp. Còn phải căn cứ vào địa hình thực tế, kiến tạo các loại đê đập khác nhau. Lúc cần bục nước thì bục, lúc cần xả nước thì xả. Vương Hoài nói, ở ngoài sợi đê, lại xây xa đê ở vị trí xa hơn. Bình thường dùng sợi đê để thúc thủy công sa, khi lượng nước Hoàng Hà tăng lớn, tràn qua sợi đê sẽ tự động tiến vào xa đê. Cứ như vậy, vừa có thể thúc thủy công sa, lại vừa có thể an toàn xả lũ. Như vậy vẫn chưa an toàn, phù giữa Các Hàng nói, nên giữa xa đê và sợi đê, xây dựng một số ngang đê đập, biến khu vực đó thành từng ô vuông, giống như khoang thuyền biển kín nước vậy. Dù sợi đê có vỡ, ngang đê đập cũng có thể giảm sốc, không đến mức bị dòng nước mạnh phá tan xa đê. Vương Hoài nói thêm, trên những vùng địa thế hiểm trở hoặc đê đập yếu, còn nên xây dựng phân thủy đê đập, như thế mới có thể bảo đảm tuyệt đối không xảy ra sai sót. Triệu Cát quyết định, sang năm trước nạo vét hai nhánh sông phía nam, coi như đường sông phân lũ cho nhánh bắc, để vượt qua mấy năm này. Đồng thời nạo vét mở rộng hai nhánh sông phía bắc, xây dựng tốt các loại đê đập, di dời trị sở các châu huyện dọc đường. Chờ khi hai nhánh Hà Bắc hoàn thành, liền để Hoàng Hà đổi tuyến đường, đi bên này thúc thủy công sa, còn nhánh nam thì dùng để xả lũ khi gặp phải trận hồng thủy trăm năm có một. Phù giữa các hàng tặc lưỡi, theo bộ biện pháp này, chỉ sợ phải điều động 50 vạn dân phu, tốn kém đến ức vạn lượng bạc. Còn phải di dời nhiều châu huyện thành trì như vậy. Triệu Cát vô cùng mặt dày nói, vẫn là câu nói đó. Chúng ta chỉ quản đưa ra phương lược khả thi, còn việc có làm hay không, đều do quan gia quyết định. Nếu quan viên phản đối quá nhiều, quan gia cũng thấy khó xử, vậy thì cứ dùng biện pháp cũ mà trị sông. Phương pháp thúc thủy công sa đâu phải là một lần vất vả, cả đời nhàn nhã. Quanh năm suốt tháng trôi qua, bùn cát vẫn sẽ dần dần lắng động, lòng sông vẫn sẽ từ từ dốc lên. Chỉ là tốc độ lắng động bùn cát và dốc lên của lòng sông chắc chắn sẽ chậm hơn trước kia rất nhiều. Có lẽ có thể quản được mấy chục năm. Nếu giữ gìn tốt, trăm năm cũng không thành vấn đề. Chu Minh đứng trên đê Hoàng Hà rộng lớn, dùng kính viễn vọng quan sát Tiểu Ngô Tảo bên kia bờ. Hoàng Hà đổi dòng chảy về phía bắc, đến Tiểu Ngô Tảo thì đột ngột chuyển hướng, nơi này trở thành khúc sông hiểm yếu nhất. Một khi Tiểu Ngô Tảo vỡ đê, thành Bộc Dương ở hạ lưu lập tức chìm trong biển nước. Thu kính viễn vọng, Chu Minh hỏi, theo biện pháp của các ngươi, rốt cuộc cần bao nhiêu công trình trị thủy và thuế ruộng? Triệu Gặp Cát đáp, ít nhất phải 50 vạn công trình trị thủy, còn thuế ruộng thì vô số kể. Cần bao nhiêu thuế ruộng cụ thể thì chưa thể nói chính xác, nhưng 2-3 ngàn vạn lượng bạc chắc chắn không đủ. Ta sẽ cố gắng gom góp, nếu thực sự không được thì phát hành quốc trái. Chu Minh nói, tiền bạc giải quyết được thì không phải là chuyện lớn. Nhưng phần lớn thời gian, một văn tiền cũng có thể làm khó anh hùng hán. Có lẽ điều này liên quan đến phương pháp trị sông, việc phân lưu vỡ đê khắp nơi khiến lũ lụt quy mô lớn không thể hình thành. Một khi thúc thủy công sa, có lẽ lũ lụt sẽ ngày càng thường xuyên hơn, hơn nữa quy mô cũng sẽ ngày càng lớn. Được cái này thì mất cái kia, không có sách lược nào vẹn toàn cả. Ba vị quan trị sông thảo luận một hồi, Triệu Gặp Cát nói, những đường sông và miệng cống phân lưu trước kia, sau khi thúc thủy công sa không thể bỏ đi. Nhất là thượng du những khúc sông dễ gây lũ, nên đào thêm những đoạn vỡ đê mới, một khi gặp tình huống nguy hiểm thì lập tức mở cống. Tốt nhất là đào thêm mấy cái hồ để trữ nước khi vỡ đê. Ở lại ven sông mấy ngày, Chu Minh tiếp tục bắt tuần. Hoàng Hà bên này không có vỡ đê, Trường Giang và sông Tiền Đường lại đang náo loạn. Nghĩ ngợi, Chu Quốc Tường lại nói thêm một câu, nếu có bách tính bằng lòng di chuyển đến U Châu, việc trả ruộng lại hồ chiếm của họ bao nhiêu ruộng, thì ở U Châu bồi thường cho họ gấp 3 số đất đó. Đồng thời chi phí ăn ở dọc đường do quan phủ phụ trách, còn phát cho hạt giống và đồ dùng, cho họ thuê trâu cày một năm không tính tiền. Ruộng đất trồng trọt ở U Châu, miễn thuế 3 năm, giảm nửa thuế 2 năm. Đây là thiện chính. Địch Nhữ Văn nịnh nọt nói. Thiện chính gì chứ, chỉ là dụ dỗ bách tính đến U Châu mà thôi, nơi đó có vô số đất đai chờ khai khẩn. Chu Quốc Tường nói, toàn bộ Chiết Giang, việc trả ruộng lại cho hồ đều theo lệ này mà làm. Địch Ngữ Văn cũng không phải là kẻ cổ hủ, hắn biết ý trên muốn gì, quay đầu liền dặn dò đặc phái viên phụ trách việc này. Tức là ấn định giá bồi thường ruộng đất khi trả lại cho hồ thấp hơn nhiều so với giá thị trường ở đó. Bọn nhà giàu cũng chẳng thiếu chút tiền ấy, không muốn di dời cũng không sao. Cũng có thể thừa cơ đưa con thứ, con cháu chi thứ sang U Châu bên kia phát triển. Tiểu địa chủ cùng trung nông không muốn chịu lỗ, chắc chắn kiên trì di dời đến U Châu. Như vậy, vừa giúp triều đình tiết kiệm tiền, lại có thể làm giàu thêm nhân khẩu cho U Châu. Sớm điều quân đội tới, liền không sợ xảy ra loạn gì, còn có thể để binh sĩ hỗ trợ đào hồ, nạo vét bùn. Huyền Vũ Hồ ít nhất phải nạo vét, trả lại 4, 5 vạn mẫu đất, thậm chí có thể còn nhiều hơn. Địch Ngữ Văn trở lại nội các, Tiêu Sở cười hỏi, thế nào? Thái Thượng đồng ý, lại bổ sung thêm một chút, liên hệ tới việc làm giàu cho U Châu. Địch Ngữ Văn nói, kế sách dâng lên trước đó là do Địch Ngữ Văn cùng Tiêu Sở thảo luận, đạt thành, cùng nhau bàn bạc, tra xét chỗ thiếu sót để bổ sung. Bọn họ sớm đã lười phản đối cái gì, bởi vì phản đối cũng vô ích, chi bằng thuận theo ý trên mà hiến kế, đem sự việc làm cho càng thêm viên mãn, thỏa đáng. Địch Ngữ Văn trở lại phòng làm việc của mình, ngồi trên ghế suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định không nên nhúng tay quá nhiều vào chuyện ở quê nhà. Quê hương của hắn, đoán chừng lại có phú hộ sắp bị lưu đày. Bởi vì nơi đó có luyện hồ, một cái hồ được đào xây dựng từ thời Tây Tấn. Ban đầu chiếm diện tích 10 vạn mẫu, thời Đường mở rộng thành 20 vạn mẫu. Điều tiết nước chống hạn, tưới tiêu đồng ruộng chỉ là thứ yếu, tác dụng lớn nhất của luyện hồ là bảo đảm thủy vận Giang Nam. Thời Đường đã cấm việc vây luyện hồ để tạo ruộng, ngay cả tự ý xả nước cũng bị coi ngang tội giết người. Đến Đại Tống lại không quản lý chặt chẽ, việc vây hồ tạo ruộng diễn ra ồ ạt, khiến diện tích mặt hồ luyện hồ thu nhỏ lại 1/3. Tất cả đều do các đại tộc hào cường làm, người ngoài không có cách nào quản, bởi vì quản cũng vô dụng. Sau khi Đại Minh khai quốc, Địch Ngữ Văn từng đề nghị khôi phục cường độ quản lý luyện hồ như thời Đường. Việc này không chỉ có lợi cho nước, cho dân, mà còn có lợi cho chính gia tộc hắn, tránh cho thường xuyên gặp phải nạn lụt, hạn hán. Đoán chừng có người không để ý đến, khẳng định vẫn đang lén lút trộm hồ, vây ruộng. Chờ giải quyết xong Huyền Vũ hồ, Địch Ngữ Văn sẽ quản lý luyện hồ. Chuyện Hương Thân Hương Lý hắn không tiện trực tiếp ra tay, nhưng có thể mượn danh nghĩa triều đình, mạnh mẽ trừng phạt những kẻ hại người lợi mình kia. Các loại biện pháp dân sinh của triều đình, hết đợt này đến đợt khác. Mỗi một chính sách đều có người gặp phải vận rủi. Địch Ngữ Văn nhàn nhã dựa vào ghế ngồi, hai mắt nhắm lại, mặt mỉm cười. Hắn tuy rất khó tiếp nhận một vài quan niệm của cha con Chu gia, nhưng quốc gia lại đang nhanh chóng trở nên tốt đẹp. Quân sự, nông nghiệp, thủy lợi, lại trị thậm chí là tôn giáo tín ngưỡng, đều đang phát triển toàn diện, thay đổi cục diện rối tinh rối mù của tiền Tống. Nhớ ngày đó, chỉ vì không quen nhìn Lương Sư Thành chiếm lấy mộ địa của bách tính ngoại ô Kinh Thành, Địch Ngữ Văn dân sớ vạch tội mấy lần, liền bị giáng chức xuống Tuyên Châu làm quan địa phương. Hiện tại tốt hơn biết bao, bọn tham quan ô lại rung lẩy bẩy, gian thần càng là tuyệt tích trong triều đình. Đổi lại 10 năm trước, Địch Ngữ Văn nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Triệu Cát cùng Vương Hòe ở lại trông coi hai bờ sông, phù giữa các hàng đi theo hoàng đế lên phía bắc. Đứng trên đê đập rộng lớn, trải dài, trước mắt là mực nước Hoàng Hà đang dần hạ xuống, phù giữa các hàng chỉ tay về phía bờ bên kia nói, bên kia chính là trấn Trường Lô. Thời Tùy Đường từng đặt châu trị ở đây, nhưng nhiều lần hàng châu xuống huyện. Đầu thời Tống là huyện Trường Lô, vì nhân khẩu thưa thớt nên giáng xuống trấn Trường Lô. Về sau lại phát triển, khôi phục thành huyện Trường Lô. Năm Hy Ninh thứ hai, Hoàng Hà vỡ đê, toàn bộ huyện Trường Lô đều bị nhấn chìm. Năm Hy Ninh thứ tư, huyện Trường Lô lại lần nữa bị giáng xuống trấn Trường Lô. Đến thời Tiền Tống, niên hiệu Chính Hòa, trấn Trường Lô lại đông dân trở lại. Lúc ấy vốn định khôi phục huyện trị, kết quả lại gặp Hoàng Hà vỡ đê, trấn Trường Lô lại lần nữa bị Hồng Thủy bao phủ. Ngay cả thành Thương Châu ở xa hơn, tường thành cũng bị ngập đến chỉ còn 6 thước. Chu Minh trong lòng thầm thở dài. Trận Hồng Thủy năm Chính Hòa, Chu Minh đương nhiên biết đến, lúc ấy hắn đang làm thái thú ở Bộc Châu. Triều đình vì bảo trụ Khai Phong và khu vực trù phú của Sơn Đông, lựa chọn hy sinh Hà Bắc. Tường thành Thương Châu cao như vậy, mà chỉ còn 6 thước tường thành không bị ngập, nghe nói toàn bộ khu vực xung quanh chết cả trăm vạn người. Trận Hồng Thủy kia, đối với việc sau này liên quân Kim Phạt Liêu có ảnh hưởng cực lớn. Toàn bộ Hà Bắc Đông Lộ đều gặp tai họa nghiêm trọng, nghĩa quân và đạo tặc hoành hành nhiều năm, dân sinh địa phương từ đầu đến cuối không thể khôi phục, đánh trận thì khó mà cung cấp binh sĩ, dân phu và lương thảo. Thậm chí nghiêm trọng đến mức những kẻ như Tống Giang ở Sơn Đông có thể làm lớn, chính là dựa vào nạn đói kéo dài nhiều năm sau tai họa. Phù giữa các hàng nói, trước khi thúc thủy công sa ở hai bờ sông, có thể dẫn nước Hoàng Hà bồi đắp phù sa ở phía bắc, tức là biện pháp của Vương An Thạch năm xưa. Có bùng cát Hoàng Hà tiến hành tưới tiêu, có thể nhanh chóng quản lý diện tích lớn đất nhiễm mặn ở Thương Châu. Chờ hai bờ sông bắt đầu thúc thủy công sa, nơi này cơ bản sẽ không còn lũ lụt, phương viên năm châu phủ đều có thể trở thành vùng đất màu mỡ. Dẫn Hoàng Hà bồi đắp phù sa quy mô lớn, cần rất nhiều nhân công a, Chu Minh hỏi. Phù giữa các hàng nói, 100.000-200.000 người. Chu Minh nghe vậy trầm mặt. Thương Châu và Hà Giang vốn đã hoang vắng, nếu lại trưng tập 200.000 người trị sông, thì sản xuất nông nghiệp có đảm bảo được không? Phù giữa các hàng nói, mở rộng hai bờ Hà Bắc cần di dời một lượng lớn nhân khẩu. Một là cố thổ khó rời, hai là phía Bắc thường xuyên vỡ đê, những người dân này không muốn dời về phía Bắc. Vậy ta chỉ có thể lại làm bạo quân, Chu Minh lắc đầu thở dài, có lẽ 10 năm sau, bọn họ có thể hiểu. Phù giữa các hàng nói, không những có thể hiểu, hơn nữa còn sẽ mang ơn bệ hạ. Thương Châu, Hà Giang cần dẫn Hoàng Hà bồi đắp phù sa, nhưng thiếu dân phu. Khu vực hai bờ sông cần di chuyển bách tính, nhưng họ lại không muốn đến Thương Châu, Hà Giang. Lúc này, nhất định phải triều đình cưỡng chế di chuyển. Hơn nữa còn phải điều quân đội đến, một khi có người gây sự, lập tức tiến hành trấn áp tàn khốc. Chu Minh nói, việc dẫn Hoàng Hà bồi đắp phù sa các ngươi có thể tiến hành quy mô nhỏ trước, chờ ta nhanh chóng diệt Kim Quốc, liền có thể dùng thuế ruộng để quản lý nơi này. Phù giữa các hàng nói, thần không phải thúc giục bệ hạ phạt Kim, nhưng theo tình hình Hoàng Hà trước mắt mà nói, những chuyện này càng sớm làm càng tốt. Một khi kéo dài 5 năm trở lên, Hoàng Hà lúc nào cũng có thể vỡ đê. Đến lúc đó chỉ có thể dùng lại chiêu cũ, như năm Chính Hòa thứ 7, đem toàn bộ Thương Châu, nửa Hà Giang, nửa Đại Danh, còn có xung quanh một chút phủ huyện nhấn chìm, dùng cái này để bảo trụ Khai Phong và Sơn Đông. Làm như vậy, lại là người chết mấy chục vạn, trôi dạt khắp nơi mấy trăm vạn. Phải tăng tốc diệt kim, dùng thuế ruộng để trị sông. Tiếp tục bắc hành, vừa đi vừa thị sát, rất nhanh liền đến Hoàng Hà. Hai bên bờ Hoàng Hà rộng lớn là những cánh đồng lúa mênh mông. Thỉnh thoảng còn gặp phải đường đê, lá sen nối liền trời xanh, khiến Chu Minh có cảm giác như trở về Giang Nam. Nơi đây rất tốt. Chu Minh gật đầu khen ngợi. Phù Giữa Các Hàng nói, đây là thành quả quản lý mấy năm nay. Tiền Tống vì chống cự Liêu Quốc cố ý để Hoàng Hà sâu không thể đi thuyền, cạn không thể đi lại. Bởi vậy mỗi năm thanh ứ, lại cam đoan sông nước không sâu, hơn nữa trong sông trải rộng cọc ngầm. Nhưng đến thời Tống Mạc, vì cùng Liêu Quốc đình chiến nhiều năm, biên phòng Hà Bắc dần dần hoang phế. Liên tục 3-40 năm, việc tu sửa trường thành ở Hà Bắc hàng năm đều qua loa cho xong chuyện. Lại có quan viên và hào cường, bất chấp tội chết mà vây hồ tạo ruộng. Bởi vậy diện tích hồ nước ngày càng thu nhỏ, dòng sông tắc nghẽn nghiêm trọng, hễ gặp hồng thủy là tràn bờ. Kim Quốc chiếm lĩnh nơi đây, cũng mặc kệ, sông hồ tắc nghẽn càng nghiêm trọng. Lại có vô số bách tính, không chịu nổi sự bóc lột của Kim Quốc mà chạy trốn về Nam. Khi Đại Minh ta thu phục nơi đây, kéo dài ngàn dặm đều là vũng bùn, hồ lớn ao nhỏ lung tung rải rác, nhân khẩu bách tính đã 10 phần chỉ còn 1. Sau khi dời dân về, lập tức nạo vét kết nối hồ nước mấy trăm đường sông cống rãnh. Hơn nữa nơi này đều là đồn điền của Tiền Tống, bất kỳ ai chiếm ruộng đều là phạm pháp, Đại Minh triều đình không thừa nhận. Ngàn dặm ruộng tốt này đều chia cho dân chúng dọn về, không có đại tộc hào cường nào có thể thôn tính. Mọi người nhiệt tình 10 phần, năm đầu tiên dọn về đã bội thu. Không chỉ bờ Nam Hoàng Hà như vậy, sau khi Kim Quốc cắt đất cầu hòa, triều đình còn an trí, lưu đầy rất nhiều bách tính đến bờ Bắc. Bây giờ, bờ Bắc Hoàng Hà cũng là một vùng lúa thơm. Từ năm trước, còn trừ bỏ cọc ngầm trong sông hồ. Sang năm sẽ thanh ứ Hoàng Hà, để Hoàng Hà có thể đi thuyền. Chu Minh hỏi, triều đình không cấp phát, các ngươi thu thập dân phu thế nào? Thêm vào đó, tình trạng lấn hồ, biến hồ thành ruộng diễn ra nghiêm trọng, khiến khu vực này thường xuyên ngập lụt. Hai triều Kim, Nguyên đều giữ thái độ mặc kệ. Nhất là thời Nguyên, việc chặt phá rừng đầu nguồn để xây dựng cung thất diễn ra ồ ạt, đến triều Minh cũng không hề thuyên giảm. Điều này dẫn đến việc năm nào cũng xảy ra lũ lụt, hệ thống sông ngòi ở Hà Bắc trở nên hỗn loạn, tồi tệ, cuối cùng chỉ còn lại Bạch Dương Điến là giữ được hình dạng ban đầu. Chu Minh vận khí tốt, bởi vì sự hoang phế chưa kéo dài, hệ thống sông ngòi vẫn chưa hoàn toàn rối loạn. Triều đình không hề cấp phát ngân lượng, vùng đất hoang vu ngàn dặm này đã khôi phục lại gần như trình độ thời Bắc Tống. Chu Minh đến bên ruộng nước, đưa tay vuốt ve bông lúa, Giang Nam bên kia, lúa chắc hẳn vài tháng nữa là thu hoạch được rồi nhỉ. Nơi này vẫn còn chưa trổ bông. Sản lượng thế nào? Phù Giữa Các Hàng đáp, chỉ cần thu hoạch trước khi trời giáng sương là được. Sản lượng chắc chắn không bằng Giang Nam, nhưng ở phương Bắc thì cũng có thể coi là ruộng tốt. Chỉ riêng thuế ruộng từ những cánh đồng tốt xung quanh trường thành nước, mỗi năm đã có thể nộp lên 2 vạn thạch. Chu Minh nghe vậy càng thêm vui vẻ, lập tức lại khinh bỉ nói, Kim Quốc chiếm cứ nơi này lâu như vậy, đến gà mái đẻ trứng vàng cũng không biết dùng. Bọn chúng chỉ biết bóc lột, cướp đoạt, khiến bách tính phải chạy trốn về phương Nam. Phù Giữa Các Hàng nói, đợi khi quản lý hoàn toàn tốt, thuế ruộng có thể đạt tới 3 vạn thạch. Mấy vị phủ huyện quan viên này, thành tích chắc chắn là xuất sắc nhất, đã có người được thăng quan điều đi. Vì Hoàng Hà còn chưa thể đi thuyền, Chu Minh men theo bờ Nam cưỡi ngựa mà đi. Khi đến Bạch Dương Điến, Chu Minh thấy một hồ nước mênh mông bát ngát. Không chỉ diện tích mặt nước lớn hơn so với hậu thế, mà phần lớn các hồ nước còn nối liền thành một dải. Phù Giữa Các Hàng nói, vu điền đê đập đã bị phá hủy hơn phân nửa, những hào cường thời Tiền Tống lấn chiếm hồ làm ruộng, trong 2 năm tới đều phải trả lại ruộng cho hồ. Trong hồ khắp nơi là lá sen, màu xanh biếc khiến người ta yêu thích. Chu Minh cao hứng nói, gọi tri phủ, thông phán, tri huyện bản địa đến đây, ta cùng bọn họ chèo thuyền du ngoạn trên hồ. Do cần đóng quân phòng bị Liêu Quốc, biên giới Hà Bắc của Bắc Tống bị chia cắt vụn vặt. Triều đại Đại Minh mới không có xâm phạm biên giới, nơi này tự nhiên cần phải hoạch định lại. Đầu tiên, Triệu Châu nhập vào Chân Định phủ, sau đó Triệu Châu bị giáng xuống thành Triệu huyện. Tiếp đến, Ký Châu, Thâm Châu nhập vào Hà Giang phủ, hai châu lần lượt bị giáng xuống thành Ký huyện và Thâm huyện. Bảo Đảm Châu, Định Châu, Cầu Châu, Vĩnh Ninh quân, An Túc quân, Quảng Tín quân, Thuận An quân, những châu quân này sáp nhập vào Bảo Định phủ, đồng thời toàn bộ châu quân đều bị giáng cấp thành huyện. Hùng Châu, Bá Châu, Mạc Châu, Thanh Châu, Bảo Định quân, những châu quân này sáp nhập vào Hùng An phủ, nhà phủ thiết lập tại thành Bảo Định quân. Biết được hoàng đế tuần sát Đại Hoàng Hà, Hùng An tri phủ, thông phán cùng các quan viên khác lập tức lên đường đi bái kiến. Bọn họ đi dọc theo nhánh sông phía bắc của Hô Đà Hà, cố gắng đuổi theo đến Trịnh Trấn, phát hiện hoàng đế đã rời đi. Thế là lại tiếp tục đuổi theo, đến Bạch Câu Dịch mới biết được, hoàng đế đã chuyển hướng đến Bạch Dương Điếm. Cho Thành huyện lệnh đã đi theo hoàng đế, Mặc Khâu, Cao Dương huyện lệnh cũng đang phi ngựa đến. Huyện lệnh tuy không thể vượt cảnh chạy loạn, nhưng Bạch Dương Điếm lại nằm trên địa phận của ba huyện này. Bên bờ Hô Đà Hà, bờ Bạch Dương Điếm, Chu Minh đã ở Trịnh Trấn nghỉ ngơi một ngày. Mặc Khâu huyện lệnh đã chạy đến Nghênh Giá, nơi này thuộc khu vực quản hạt của hắn. Được đi cùng thiên tử, Mặc Khâu huyện lệnh nhiệt tình giới thiệu, bệ hạ, Bạch Dương Điếm xưa gọi là Tổ Trạch. Từ thời Hán Đường đến nay, lại có các tên gọi như Đại Ước Ác Điếm, Tiểu Ước Ác Điếm, Đào Lý Điếm, Tây Điếm, Tây Đường khi tình hình hạn hán nghiêm trọng, nhiều nơi sẽ cạn khô, chia thành nhiều đường điếm lớn nhỏ. Trong đó lớn nhất, liền gọi là Bạch Dương Điếm hoặc Tây Đường. Cho Thành huyện lệnh mỉm cười, những nội dung này hắn đã nói từ hai ngày trước. Bất quá bây giờ hắn thuộc về vượt biên Nghênh Giá, không cần thiết phải tranh công với huyện lệnh bản địa. Giới thiệu xong lai lịch Bạch Dương Điếm, Mặc Khâu huyện lệnh lại kể ra tình hình quản lý mấy năm nay. Chu Minh tuy đã nghe đi nghe lại nhiều lần báo cáo, nhưng cũng không cắt ngang lời người này, mà vừa lắng nghe vừa thưởng thức phong cảnh. Chờ Mặc Khâu huyện lệnh nói xong, Chu Minh mới hỏi, trong một năm có mấy tháng, nhiều đường điếm có thể nối thành một mảnh. Mặc Khâu huyện lệnh đáp, nửa năm. Chu Minh nói, so với Cho Thành huyện nhiều hơn một hai tháng. Cho Thành huyện lệnh vội vàng giải thích, Bạch Dương Điếm bên Mặc Khâu huyện, vì thông với Hô Đà Hà, nên kỳ tích nước dài hơn. Cho Thành huyện bên kia thông với Đại Hoàng Hà, do Đại Hoàng Hà khô cạn, nên lượng nước hơi thiếu. Phù giữa các hàng nói, trong 2-30 năm tới, bất luận là Đại Hoàng Hà hay Bạch Dương Điếm, hàng năm đều sẽ lợi dụng mùa khô để thanh ứ, tiện thể đào sông hồ sâu thêm một chút. Đất bùn đào lên, dùng thuyền nhỏ vận đến bờ Bắc và hạ du Đại Hoàng Hà để cải tạo những vùng đất bị nhiễm mặn. Như vậy, vừa có thể khiến Đại Hoàng Hà, Bạch Dương Điếm có lượng nước lớn hơn, vừa có thể cải tạo ra nhiều ruộng tốt. Chu Minh nói, mép nước nên trồng nhiều cây mộc. Thần vẫn luôn cho trồng cây. Phù giữa các hàng đáp. Trong đó có một cử nhân, vừa rồi còn được hoàng đế đích thân khảo giáo học vấn. Đoàn thuyền xuyên qua bụi cỏ lau, phía trước mặt nước đầy lá sen. Chu Minh hứng chí tự mình chèo thuyền, tri phủ và thông phán vội vàng đến giúp đỡ. Các ngươi quản lý Hùng An phủ rất tốt. Chu Minh khen ngợi. Lưu Nhất Chỉ nói, đây đều là công của Trần thông phán, thần chỉ ngồi ở phủ đường mà thôi. Trần Khang Bá nói, Lưu tri phủ mới là người cầm lái. Ha ha ha ha, Chu Minh vui vẻ cười lớn, các ngươi hai vị chủ nhị quan, Chu Quốc Tường vẫn luôn tìm kiếm con rể, danh sách dự bị có đến 20-30 người. Cho đến khi Trần Ngao còn trẻ đã đỗ tiến sĩ, lại có vóc dáng cao lớn tuấn tú, lập tức lọt vào mắt xanh của Chu Quốc Tường. Sau đó lại tìm hiểu thêm về tài năng và phẩm chất, càng thêm hài lòng về Trần Ngao, bởi vì người này không chỉ phẩm hạnh tốt, mà tính cách còn sáng sủa vô cùng thú vị. Nếu công chúa gả cho người như vậy, chắc chắn sẽ không cảm thấy buồn chán. Mặc kệ đồi huyện học giáo thụ dẫn theo đám sĩ tử đến, phần lớn đều là người trẻ tuổi. Bọn họ thấy Trần Ngao xuống hồ hái ngó sen, liền không cam lòng tụt lại phía sau, nhào nhào cởi áo nhảy xuống. Bình thường, hành động này có vẻ làm nhục người có văn hóa, nhưng trước mặt hoàng đế lại là biểu hiện phong lưu, không câu nệ. Đám người hái được rất nhiều ngó sen, Chu Minh dặn dò, cầm lấy làm thức ăn, hôm nay cùng nhau chia sẻ. Mặc đồi huyện lệnh vội vàng ngoắc tay gọi lại Viên Lại, thấp giọng dặn dò vài câu, rất nhanh đã có người mang ngó sen đi. Người đông thế này, chắc chắn không đủ ăn. Ở nơi hoàng đế không thấy, đám lại viên kia đi tìm thôn dân giúp đỡ. Lúc này không phải mùa màng, dân chúng nghe nói hoàng đế muốn ăn ngó sen, đều cười nói đi phụ cận giúp thu thập. Tiện thể làm thêm chút cá tươi nữa, huyện lệnh đoán hoàng đế có lẽ thích. Gió nam thổi từng trận, mặt hồ sóng nước lấp lánh. Chu Minh một đường tuần sát bôn ba, lúc này đứng trên thuyền, tâm tình sảng khoái. Hắn nói với tri phủ Lưu Nhất Chỉ, tên tuổi Lưu Hiểu Hành, ta đã nghe như sấm bên tai. Hôm nay ngại gì làm thêm một bài thi từ nữa. Hiểu đi không phải tên tự, mà là tên một bài từ do Lưu Nhất Chỉ viết. Ông ta phí nửa đời người thi không đậu tiến sĩ, thái thú tiến cử làm tám đi sĩ tử, mong muốn tiến cử cho ông ta một chức quan. Nhưng Lưu Nhất Chỉ không nhận, hơn 40 tuổi mới thi đậu, lúc ấy chức quan thiếu, rất khó bổ nhiệm, trực tiếp bị ném cho chức thu thuế rượu. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, người thi cử nửa đời người lại chỉ mò được chức tiểu quan thu thuế rượu. Trần Khang Bá so với Lưu Nhất Chỉ trẻ hơn 20 tuổi, nhuệ khí 10 phần, khai thác tiến thủ, tự nhiên tập trung vào mặt tốt. Mà Lưu Nhất Chỉ đã ngoài 50 tuổi, trải qua quá nhiều trắc trở, càng có thể cảm nhận được nỗi khổ của nhân gian. Trần Ngao từ trong hồ leo lên, nước động chưa khô, nửa mặc áo, cởi trần thân trên, giờ phút này nhanh chóng ghi chép thơ của hai người. Mấy huyện lệnh cùng hiệu trưởng cũng tới làm thơ, kỳ thật đều là nghỉ sẵn trên đường, nội dung chủ yếu là ca tụng Đại Minh, cũng có ghi chép Hà Bắc mấy năm nay được trị vì tốt đẹp. Tiếp theo, những sĩ tử kia cũng xuất ra tác phẩm ngâm tụng, muốn thừa cơ trước mặt hoàng đế triển lộ tài hoa. Đám người mời hoàng đế lưu lại thi từ, hoàng đế vui vẻ tiếp nhận. Chu Minh không có đi đổi bài tiếp Thiên Liên Diệp Vô Tận Bích, mà là dùng thi từ nói rõ ý đồ đến của mình. Tô Khâm nâng giấy bút, Chu Minh vung tay viết liền, truyền cho các phủ huyện Hà Bắc, để bọn họ sau khi thu hoạch mùa màng thì trưng tập dân phu theo quân tác chiến. Tuân lệnh. Tô Khâm ngâm tụng, Tòng quân lạc. Nhét đầy gió thu trống trận vang, đầu tường mặt trời lặng cờ sao giăng. Tiếp tục đi về phía đông đến Hương Hà huyện, toàn huyện còn chưa đủ 3.000 người, trong đó một nửa là lưu phạm và gia quyến trong huyện thành chẳng có được mấy cửa hàng, phần lớn bách tính đều ở ngoài ô trồng trọt. Ở nơi này, tiền bạc dường như vô dụng, người ta quay về thời đại vật đổi vật, mang lương thực thu hoạch được, gia cầm chăn nuôi, vào thành đổi lấy muối ăn, vải vóc và các vật tư khác. Dân sinh suy bại quá. Chu Minh không khỏi thở dài. Trần Ngao nói, đợi quan gia diệt xong Kim Quốc, sẽ có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, 30 năm sau nhất định nhân khẩu thịnh vượng. Ở lại Hương Giang huyện 2 ngày, Lý Bảo từ Yên Kinh chạy đến bái kiến. Quân thần gặp nhau, có chút cao hứng, Chu Minh kéo Lý Bảo đi uống rượu. Uống vài chén, Chu Minh than thở về sự sơ sát nơi đây, Lý Bảo lắc đầu lia lịa, càng về phía đông và bắc, các huyện còn suy bại hơn. Toàn bộ Thạch Thành huyện, vẹn vẹn có hơn 100 hộ. Mà mỗi hộ nhân khẩu lại không nhiều, tổng cộng chỉ 300 người. Khắp nơi trên đất Sài Lang hổ báo, dân chúng trồng trọt đều sợ hãi, không có đến 10 người căn bản không dám ra ngoài. Tình huống quỷ quái thế này, nếu kim binh từ Vui Phong khẩu đánh tới, quan phủ thậm chí chẳng cần tổ chức vườn không nhà trống. Thạch Thành huyện thậm chí huyện lệnh cũng không có, bởi vì đã bị giáng cấp thành trấn. Quan phủ cũng lười đi thu thuế, bởi vì chi phí thu thuế còn lớn hơn nhiều so với số thuế thu được. Chu Minh nói, sau khi khai chiến, quân ta tấn công nơi địch tất cứu. Cho dù Hoàng Nhan Tông Hàn muốn đánh ở U Châu, các quý tộc Kim Quốc khác, còn có thân sĩ hào cường các tộc, cũng sẽ buộc Kim Quốc điều binh đi Liêu Đông. Ta tự mình chỉ huy chiến trường Liêu Đông, người chỉ huy chiến trường U Châu, Trương Quảng Đạo chỉ huy chiến trường Sơn Tây. Một khi nắm lấy thời cơ, người và Trương Quảng Đạo liền phá quan bắc thượng. Không cần để ý đến ta bên này, các ngươi cứ một mực hướng bắc mà đánh, thừa cơ thu phục Hán gia cố thổ. Lý Bảo cười nói, chính là kim binh chủ lực ở U Châu, ta cũng không sợ. Trước cứ vườn không nhà trống, khiến kim binh không thể cướp lương tại chỗ, sau đó bức bách kim binh cùng ta quyết chiến. Chu Minh nhắc nhở, vạn sự cẩn thận, Hoàng Nhan Tông Hàn không phải là kẻ tầm thường. Trong lúc hai nước giằng co, Đại Minh sẽ khiến quý tộc Kim Quốc ôn đoàn, duy trì một cục diện chính trị tương đối hòa bình. Nhưng nếu quân Minh đánh thẳng vào Liêu Đông, mâu thuẫn phe phái bên trong Kim Quốc liền sẽ bộc phát. Liêu Ninh tỉnh đời sau là khu vực tinh hoa hạch tâm của Kim Quốc, là khu vực sinh lương thực chủ yếu. Quân Minh một khi vượt biển tiến công nơi này, Hoàng Nhan Tông Hàn căn bản không gánh nổi áp lực trong nước, không thể đánh trận ở nơi hắn muốn, đến lúc đó nhất định phải triệu tập chủ lực tới quyết chiến. Liêu Đông vừa đánh nhau, Sơn Tây và U Châu quân Minh liền sẽ cường công Hùng Quan. Liêu Đông, U Châu, Tấn Bắc ba khu chiến trường, Đại Minh dốc hết giả chiến quân, còn triệu tập cả đóng giữ quân Bắc Thượng. Bất kể dân phu, Đại Minh sắp xuất binh 30 vạn. Tác phẩm đã được làm mới nhờ công cụ của Thiên Lôi. Trúc. Hết chương 818. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.